khi được đến kết luận cũng không chính xác, cũng liền không thể làm được khỏi hẳn. Lục Minh nghiêm trang giải thích, kỳ thật cũng không cần, chính là hắn cố ý nói như vậy. Thứ 48 chương là chính mình quá xấu xa này nghe đến có chút đạo lý. Lại có chút kỳ quái. Trương phu nhân trầm ngâm một lát, hướng về trái phải nói, các ngươi đi xuống trước, Thúy Nhi, ngươi đi cùng lão gia nó một tiếng, của ta đau răng chữa khỏi, giúp ta đáp tạ Lục đại phu, hiện tại đại phu còn phải cho ta nhìn khác bệnh. Làm lão gia chờ một lát. Vâng, phu nhân. Lanh lợi tỳ nữ làm một cái vạn phúc sau cáo lui, hiển nhiên là Trương phu nhân tâm phúc. Đại phu, bắt đầu đi. Trương phu nhân nói xong cũng đem cẩm bào cởi bỏ, lộ ra bụng của mình. Thịt núc nít bụng. Phía trên còn có thể nhìn thấy một chút có thai văn cùng bụng nạm, lên tuổi tác nữ nhân cơ hồ đều sẽ có, mà tuổi trẻ nữ nhân ở nạo thai sau cũng sẽ có loại này bụng nạm, là không thể tránh. Đối với chính mùi con gái, Lục Minh lúc nào cũng là có một loại dâm tà dục vọng. Loại dục vọng này cũng không có tùy theo dục vọng của mình thỏa mãn mà được đến thu liễm, ngược lại là càng ngày càng tăng lên. Hắn muốn chơi khí thế không là cái gì thục nữ, mà là muốn xâm chiếm những cái này quan to quý nhân phu nhân, muốn thao địa vị so chính mình cao nữ nhân đến biểu hiện năng lực của mình. Ta đây mà đắc tội với. Lục Minh bắt đầu duỗi tay vuốt ve đối phương bụng nạm, vào tay là một mảnh trắng mịn. Mà Trương phu nhân rất rõ ràng thân thể buộc chặt một chút, này là không thể làm người ta nhìn đến, nếu không đối ngoại cũng nói không rõ ràng. Không có làm nhiều dừng lại, vây quanh bụng nạm vuốt ve một vòng về sau, Lục Minh một bên sờ một bên dò hỏi. Phu nhân kinh nguyệt quy luật sao? Khoảng cách bao lâu tới một lần nhiều thời gian dài. Cứ hỏi đề thực tư mật, nhưng Trương phu nhân vẫn là cố nhịn xấu hổ trả lời, hơn 30 thiên tới một lần đại khái 10 ngày. Có đôi khi đứt quãng nửa tháng mới kết thúc. Thì phải là kinh nguyệt mất cân đối rồi, cần phải điều dưỡng. Lục Minh gật gật đầu, lại trảo một phen sau đó, bắt đầu tại cái bàn phía trên cầm lấy chính mình bút máy tự mình chế tạo viết lên. Vấn đề không đánh. Chỉ cần dùng một chút phương thuốc liền có thể giải quyết. Mặt khác nếu có thời điểm không thoải mái, không ngại dùng khăn lông nóng phu một chút. Nếu như vợ chồng cùng phòng hài hòa, cũng có khả năng làm kinh nguyệt đến quy luật, không có khả năng đau bụng kinh. Nhìn đến Lục Minh sờ sờ, nhéo nhéo liền đã hiểu bệnh theo. Làm có chút ngượng ngùng Trương phu nhân đều cảm thấy sai biệt, cái này hiệu suất không khỏi cũng quá nhanh một chút. Này, như vậy cũng tốt sao? Tốt lắm, nếu như phu nhân cần phải một lần đắn đo mát xa, cũng có khả năng lấy. Chỉ là cần phải thoát y tiến hành, ta có hai cái thiếp thất cũng là như vậy, cho nên phu nhân không cần trách móc. Lục Minh gật gật đầu, cũng không có đi trộn nhìn, mà là đem chính mình ngụy trang giống một cái chính nhân quân tử. Thành thạo y thời điểm, bệnh hoạn chính là bệnh hoạn, không có nam nữ có khác. Nếu Lục Minh kiên trì, Trương phu nhân ngược lại hoài nghi, có phải hay không muốn đối với nàng mưu đồ gây rối, nhưng là hiện tại bức này bộ dạng, ngược lại là làm nàng cảm thấy tự mình nghĩ nhiều. Đây cũng là Lục Minh sách lược, ngay từ đầu ký muốn biểu hiện đường đột khinh bạc, lại muốn làm người ta cảm thấy đây là tại khám bệnh, chính là một loại hiện tượng bình thường, là chính mình trong lòng nghĩ nhiều, quá xấu xa, mới có thể cảm thấy như vậy. Mà lần thứ hai lại đến, liền dần dần thói quen. Đợi cho thói quen sau đó, liền cùng bà ngoại giống nhau, tùy thời đều nằm ở có thể bị chính mình thượng lũy giai đoạn, một khi địch, liền thật địch địch heo mẹ. Như vậy làm phiền đại phu rồi. Đại phu cũng mệt mỏi, hai ngày nữa thiên lại đến cho ta khám bệnh a, đến lúc đó ta dẫn tiến một chút người cho ngươi nhận thức. Trương phu nhân mặc xong quần áo, sửa sang xong dung nhan, lại khôi phục thành đoan trang phu nhân. Phía trước lộ ra bụng đi ra. Thiếu chút nữa liền vú sữa đều nhìn thấy cái kia nữ nhân chẳng phải là nàng. Nữ nhân chính là như thế hội diễn diễn, căn bản không biết cái nào mới là chân thật. Không cần khách khí, phu nhân, chúng ta là theo như nhu cầu, là ta muốn cảm tạ ngươi mới là. Lục Minh khẽ gật đầu, thẳng thắn thành khẩn một điểm. Ngươi là một cái người tốt. Trương phu nhân bỗng nhiên đến đây một câu, làm người ta không hiểu. Không, ta không phải là người tốt, ta là tiểu nhân, có cừu oán tất báo tiểu nhân. Quân tử không thích hợp ta. Ta tuyển chọn làm một cái thật nhỏ người, thẳng đảng đảng, rất tốt. Lục Minh cười lắc đầu, hắn không cần đương quân tử. Khi ngươi có được thực lực tuyệt đối thời điểm, vốn không có nhân nói xấu về ngươi. Xì. Trương phu nhân che miệng, đôi mắt lưu chuyển. Ngược lại có chút phong vận hương vị, ngươi thật đúng là có ý tứ, lần đầu nghe nói chính mình xưng chính mình vì tiểu nhân. Nói chuyện phiếm một hồi, hai người liền rời đi, cùng một chỗ trở lại phòng khách chính. Phu nhân, ngươi thế nào? Trương Ôn chính là đang lo lắng Lục Minh y thuật, cũng không có hoài nghi đến hai người có cái gì, cũng không có khả năng phát sinh cái gì. Tốt lắm, Lục đại phu niên thiếu có triển vọng, tốt lắm. Trương phu nhân khen không dứt miệng, chỉ có trải qua thống khổ sau đó. Được đến giải thoát, mới có thể học cảm kích cùng cảm ơn. Có thể đến giúp phu nhân, là vinh hạnh của hắn, chúc mừng phu nhân, chúc mừng Tư Không đại nhân. Đổng Trác Nhân cơ hội chúc mừng nói, hắn cần phải thông qua Trương Ôn tiến hơn một bước. Hai người đúng là hợp tác thời kỳ trăng mật. Cùng vui, cùng vui. Ta còn thật không nhìn ra đến, An Dân lại có như vậy một tay bản lĩnh. Đều nói ngươi thường thường không có gì lạ, bây giờ là nhất minh kinh người a, niên thiếu có triển vọng. Tiền đồ bất khả hạn lượng a. Trương Ôn vuốt ve chòm râu, thê tử tốt lắm, hắn mới khả năng thông qua thê tử đi hoạt động, làm được đến cần phải tài chính. Chỉ có nâng cao một bước, mới có thể cầm đến đối ứng tiền lời, thịt cá dân chúng. Không kiếm tiền mới là thực xin lỗi chính mình đâu. Này còn muốn dựa vào đại nhân dẫn mới là, tại hạ chính là lược tẩn miên lực. Lục Minh vẫn là biểu hiện vô cùng khéo, là một cái người hiểu biết ít sinh nên có biểu hiện. Không kiêu không nóng nảy. Không kể công kiêu ngạo, nhân tài như vậy có thể được dẫn lợi dụng. Đầu tiên phải có giá trị lợi dụng, tiếp theo mới là lợi dụng. Ha ha, Trọng Dĩnh a, ngươi nhìn, ngươi có một tốt cháu a. Trương Ôn vuốt ve chòm râu, đối với cái này hậu sinh hiển nhiên là thực thưởng thức. Đa tạ đại nhân. Đổng Trác cũng là cười tủm tỉm, loại trình độ nào đó đi lên nói, hắn cùng Trương Ôn đều là giống nhau, thê tử bị liệt vào săn bắn mục tiêu. Tại phủ đệ bên trong ăn một bữa cơm rau dưa, Trương Ôn liền dẫn hai người lại lần nữa xuất phát. Đi bái phỏng cái khác đại thần bạn tốt. Có chút là đã vinh lui, đến tuổi tác khiến cho vị đi ra, mà không phải là làm đến chết. Những người này cũng có không tục năng lượng, ai còn không có người đệ tử tại Lạc Dương đương sai đâu này. Một ngày xuống, Lục Minh chỉ cần là bệnh nhân liền nhìn năm, đều là một chút tương đối kỳ quái bệnh trạng. Hoặc là thân thể bệnh đau đớn, hoặc là chính là một cái bộ vị có vấn đề, đau đớn khó nhịn. Mệt là mệt hơi có chút. Nhưng là hiệu quả cũng thực rõ rệt, hắn thu hoạch quan hệ, cũng thu hoạch tiền tài. Ai còn không có cái bệnh đau đớn, kết giao một cái có thể trị bệnh thầy thuốc, về sau cũng là dùng được, đắc tội cũng không thể đắc tội thầy thuốc. Đây là luật sắc. Thứ 49 chương có người mời khách buổi tối, có người mời khách, tại Trường An nổi danh Thúy Hồng Lâu bên trong mở tiệc chiêu đãi. Thật hiển nhiên, đây là uống hoa tửu, kỹ nữ làm bạn, nói chuyện phiếm uống rượu, nếu có cảm giác. Lĩnh lấy kỹ nữ đi làm liền xong việc. Có rượu, có nữ nhân, mới là chính quy giai điệu. Lục Minh đối với chuyện này là cười nhạt, hắn luôn luôn đều không đi kỹ viện, cho dù là tại Thao huyện, hắn cũng không nghĩ tới đi kỹ viện. Khả năng đi nhìn nhìn, nhưng là tuyệt đối sẽ không đi ngoạn. Cổ đại cũng là có bệnh lây qua đường sinh dục, chỉ là không có bệnh sida mà thôi. Lâm bệnh cùng bệnh giang mai vẫn có, lâm bệnh cùng bệnh giang mai đều bị xưng là bệnh hoa liễu. Sinh hoa liễu, kỳ thật nói đúng là bệnh giang mai sinh ra thân thể lớn diện tích thối rữa, phát mũ, cổ bao, phi thường ghê tởm cùng buồn nôn. Bởi vậy Lục Minh căn bản không đi kỹ viện, chẳng sợ rất ít tỷ lệ, hắn cũng không có khả năng đi chạm vào. Tình nguyện đi chơi phụ nữ đàng hoàng, cũng không muốn đi ngoạn kỹ nữ, không an toàn. Phiêu sướng nhất thời thích, một mực phiêu sướng một mực thích, dù sao hắn là không thích, không nhất định có việc, nhưng là có chuyện thời điểm liền thực phiền toái. Bất quá Thúy Hồng Lâu cũng không chỉ là có kỹ nữ, còn có danh viện. Cũng là trải qua huấn luyện, biết đánh đàn, ngâm thơ, vẽ tranh xử nữ, tên gọi tắt vì hoa khôi. Chỉ dùng để tiền lời một cái tốt giá cả, mà không phải là dùng đến đơn thuần bán. Lần này mời khách người là Hoàng Nông Dương Thị tại Trường An chi nhánh, Tam Quốc có hai đại thị tộc, đứng ở quyền lực kim tự tháp phía trên. Theo thứ tự là Hoàng Nông Dương Thị, Nhữ Nam Viên Thị, Cái gọi là tứ thế tam công, là chỉ nhất gia tộc bốn đời nhân lần lượt đã làm tam công. Cuối thời Đông Hán như vậy gia tộc chỉ có hai cái, một là Nhữ Nam Viên Thị, một là Hoàng Nông Dương Thị. Những cái này thị tộc môn sinh cố lại khắp thiên hạ, kéo nhổ nhân tài liền có thể nghĩ, sẽ bị dừng hình ảnh vì bọn hắn phái hệ. Thậm chí đến trận chiến Quan Độ thời kỳ, Tào Tháo hậu viện một nửa quan văn, kỳ thật đều là Viên Thị môn sinh, chờ Viên Thiệu thống nhất Trung Nguyên. Những cái này thị tộc tối thế lực khổng lồ, chính là mạng lưới quan hệ, còn muốn bọn hắn còn có thể bảo trì tối cao vị trí. Kia sao phía dưới người sẽ không nghe lời, thậm chí còn ra sức bán mạng, vì có thể tiến vào cái nào vòng tròn. Không có người dẫn, muốn thăng chức. Đây chẳng qua là người si nói mộng nói mà thôi. Bởi vậy cho dù là một cái Dương thị chi nhánh, tại thành Trường An cũng có hết sức quan trọng phân lượng. Đổng Trác nhiều nhất chính là một cái biên thùy nơi giả man nhân mà thôi, ở thế gia đại tộc trước mặt là không coi là gì. Có thể được mời, cũng là nhìn tại Trương Ôn phân thượng. Trương Ôn lần này là muốn vinh thăng thái úy rồi, phía trước đã là Tư Không rồi, Tư Không cũng là một trong tam công, có thể nói là vị cực nhân thần. Chính là tình huống lúc đó tương đối phức tạp, Trương Ôn chính là thế thân đi lên. Quá một trận liền muốn bị từ nhậm. Đại tướng quân Hà Tiến vốn nên là ra ngoài bình định, nhưng là sợ chết, cho nên làm người khác đi. Danh tướng Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn cùng đi bình định, kết quả bị đánh đại bại mà về, linh đế giận dữ. Miễn đi hai người chức vụ, sau đó làm Trương Ôn tiến đến bình định, đây cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Chính là không nghĩ tới Trương Ôn còn thành công. Này ngoài toàn bộ mọi người dự kiến, dù sao liền hai cái bình định tái ngoại cùng Hoàng Cân chi loạn danh tướng đều thất bại. Trương Ôn lại thành công, Trương Ôn có thể chưa tính là danh tướng. Bởi vậy lần này vinh thăng thái úy, mặc dù là có tiền tài đồng hành nhân tố, càng nhiều vẫn là tự thân đánh đi ra công lao. Danh phù kỳ thực tam công, có thể ngồi vững vàng vị trí này. Linh đế thời kỳ tam công có hai cái là nhiều năm trống chỗ, là có thể dùng tiền tài mua được, cũng là cố ý câu cá dùng. Lần này chủ yếu vẫn là mở tiệc chiêu đãi Trương Ôn, mà Đổng Trác cùng Lục Minh là bị tiện thể. Bởi vậy cùng hoa tửu liền uống hoa tửu A, chỉ cần không chạm vào, kỳ thật cũng không có gì. Bệnh lây qua đường sinh dục chỉ có thể thông qua ân ái truyền bá cảm nhiễm, mà đơn thuần hôn môi, còn là rất khó cảm nhiễm. Chính là Lục Minh cũng không có khả năng đi thân. Ai biết Trương này miệng bị bao nhiêu người hôn qua. Thúy Hồng Lâu, lầu ba ghế lô. Một cái mặt lấy hán phục trung niên nam nhân cười ở ngoài cửa cung nghênh, vừa thấy mặt đã chắp tay cười nói. Tư Không đại nhân, hạnh hạnh, cảm tạ đại nhân hãnh diện. Thỉnh. Vĩnh Nhân huynh khách khí, thỉnh. Trương Ôn cũng là cười đưa ra một tay, sau đó đang vào cửa. Nga, Tư Không đại nhân còn có hai vị anh tài a. Dương theo hướng về Đổng Trác cùng Lục Minh chắp tay, cũng không có cảm nhận đến khinh miệt. Con em thế gia không có khả năng phu thiển như vậy, muốn cũng là sau lưng biểu hiện khinh thường, nhân tài cần phải lung lạc. Càng là biết cấp bậc lễ nghĩa, thì càng biết khắc chế chính mình. Tư Không đại nhân dẫn tiếng một hai. Ha ha, ta chính muốn cho Vĩnh Nhân huynh dẫn tiếng. Vị này là Trung Lang đem Đổng Trác, tự trọng dĩnh. Lần này Tây Lương bình định, hắn công lao hàng đầu, cũng là hắn trợ giúp, ta mới có thể thuận lợi tiêu diệt phản quân, không phụ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Trương Ôn nói còn hướng về Lạc Dương phương hướng đã bái bái. Nhìn giống như là tại cấp hoàng đế cúi chào. Trọng Dĩnh, An Dân, đây là thành Trường An cha mẹ quan, quận trưởng Dương theo Dương đại người. Nha, nguyên lai là Đổng tướng quân, hạnh hạnh hội. Dương theo giơ tay lên, trên mặt nụ cười giả một chút, một kẻ vũ phu mà thôi. Cho dù là Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn loại này tướng môn thế gia võ tướng, hắn cũng vẫn là chướng mắt, trị quốc làm đại thần cũng chỉ có văn thần có thể hiểu rõ. Vũ phu chính là đã sát sát mà thôi. Chính là Dương theo dù sao cũng là chi nhánh tộc trưởng gia chủ. Biết võ tướng không thể không có, đại gia tộc là không có khả năng chỉ đi văn thần lộ tuyến, đối với loại này bên ngoài lại có binh quyền tướng lãnh, có thể mượn sức cũng liền mượn sức, phí không bao nhiêu tiền. Gặp qua Dương quận trưởng. Đổng Trác ôm quyền, hắn bản năng cảm giác được đối phương cái loại này khinh miệt, điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Ân. Dương theo gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía gương mặt kiên nghị thiếu niên, các hạ chính là gần nhất xuất hiện thần y Lục Minh A. Hạnh hạnh hội. Nghe nói ngươi chữa khỏi Trương phu nhân đau răng. Thật là không nổi a, thiếu niên anh tài. Này là bao nhiêu đại phu đều làm không được sự tình, có thể nói là thần y rồi. Đại nhân khen trật rồi, chính là một chút thuật kỳ hoàng. Thuật có chuyên tấn công, các đại phu am hiểu, ta cũng không chắc. Ngược lại đại nhân mới để cho ta bội phục, thành Trường An là thiên hạ kiên thành, hấp dẫn thiên hạ tài tử, du hiệp tung hoành, mà đại nhân có thể làm được đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường. Đây mới là đại tài. Cổ ngữ có nói, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, là vì đại trượng phu. Ta mời đại nhân một ly. Lục Minh vỗ mông ngựa vô cùng đúng chỗ, lời hay không cần tiền, tùy tiện nói như thế nào đều được. Mời rượu chính là chính mình một chén rượu trực tiếp uống xong, sau đó mặc kệ đối phương uống không uống. Đem tư thái làm ra đến, còn lại đúng là người khác sự tình, hào sảng muốn làm ra đến, đem bộ dạng làm đủ rồi, mới phải nhận được nhận thức có thể. Hướng lên leo lên quá trình, nhất định là cần đem chi tiết làm tốt. Thứ 50 chương khen tặng, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Không thể tưởng được An Dân còn có như thế tài hoa, thật là làm cho ta đại khai nhãn giới a. Thật tốt, đến, mãn uống này chén. Dương Theo nghe xong ánh mắt sáng ngời, cầm lấy bầu rượu cấp Lục Minh rót rượu, hai người huýt một cái, một hớp uống cạn. Theo sau cười ha ha, không khí xem như điệp đến náo nhiệt không khí. Ngồi một chút tọa. Mời ngồi. Dương Theo hô, theo sau phân phó hạ nhân làm đầu bài đi ra chiêu đãi. Đại môn mở ra, tám oanh oanh yến yến mỹ nhân đi đến, lụa mỏng áo mỏng, xuyên qua lụa mỏng có thể nhìn thấy bên trong đỏ tươi cái yếm, hai cái vú sữa đều tùy theo đi đường lay động. Cùng với một cổ son hương vị, hai hai một cái hầu hạ tại nam nhân bên người, rót rượu, nở một nụ cười quyến rũ nở một nụ cười quyến rũ. Xem như quận trưởng, chính mình cư nhiên tới đây loại nơi bướm hoa, chỉ sợ cái này Thanh Lâu cùng Dương gia quan hệ cũng rất sâu. Nếu không Dương Theo cũng không có khả năng đến nơi này, càng không biết dùng đến chiêu đãi khách nhân. Nghe thấy độc đáo son vị, thực thơm mát mê người, không có thấp kém mùi thơm, mà là dần dần câu dẫn nhân nội tâm dục vọng. Nhất là những cái này nữ nhân còn có khả năng cố ý dùng vú ma sát tay của đàn ông cánh tay. Khiến cho Lục Minh đều có một chút cầm giữ không được. Hắn vốn là không phải là một cái có thể đem trì chính mình dục vọng người, chính là cấp chính mình một cái ý nghĩ, những cái này nữ nhân đều không sạch sẽ, dần dần liền đem dục vọng cấp dưới áp chế đến đây. Dương Theo hình như đối với Lục Minh hứng thú so Đổng Trác đều đại, nhìn Lục Minh ngồi nghiêm chỉnh, không khỏi cười ha ha một tiếng, An Dân không cần cưỡng ép. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, người trẻ tuổi không cần kiềm chế chính mình. Đều là theo người có kinh nghiệm đi đến, nhà ai không có mấy người mỹ mạo tuổi trẻ tỳ nữ đến phá thân đâu. Hiểu được đều biết, chính là nam nhân lớn tuổi, có chút thời điểm chính là lực bất tòng tâm, nhìn nhìn sờ sờ là tốt rồi. Chính xác là muốn đánh một pháo, vẫn là rất đau đớn nguyên khí. Thấp kém nhân tài trầm mê nữ sắc, mà tự hạn chế người, chỉ biết thích hợp tiếp nhận. Mà không sẽ chọn trầm mê. Trên đầu chữ sắc có cây đao, nữ nhân ngoạn nhiều có hay không ưu việt. Nhưng là đi giật dây người khác ngoạn, không phải là ngu xuẩn thì là xấu. Lục Minh chính là cười cười, nhưng không có lên tiếng, chính là cúi đầu uống rượu. Nhìn có chút thẹn thùng, mà bên cạnh hai cái nữ nhân thì càng thêm chủ động. Đại nhân uống một chén nha. Đại nhân nóng không nóng, nhân gia cảm thấy hơi nóng đâu. Nói xong còn đem vú hướng đến cánh tay cọ, đây đã là câu dẫn. Thanh Lâu nữ tử muốn quá khá một chút, cũng chỉ có thể là theo đến một người, một cái thích hợp người, có thể đem các nàng chuộc thân. Cho dù là về nhà làm thiếp, đó cũng là tốt nhất. Về phần nói có trong tiểu thuyết trai nghèo chủ cùng một chỗ bỏ trốn, đó là thối lắm. Đều tại đống người bên trong lăn lộn, đều là nhân tinh, củi gạo dầu muối, không có cái nào không tốn tiền. Bỏ trốn nói thật dễ nghe, về sau có sống hay không đi xuống còn chưa nhất định đâu. Thói quen cẩm y ngọc thực, quay đầu cơm rau dưa, khả năng sao? Lục Minh chính là cúi đầu không nói lời nào, không có chủ động đáp lời, cũng không có động thủ động cước. Mặc kệ bên người kỹ nữ như thế nào trêu chọc, hắn đều là thờ ơ. Ha ha, khả năng An Dân thường xuyên tại trong nhà đọc sách luyện võ, đối với việc này còn không có thích ứng, khó được a, khó được. Trương Ôn nhưng là lão thủ. tại lão bà trước mặt khúng núng, tại nơi này liền không khách khí, trái ôm phải ấp, đều nhanh bắt tay đưa đến kỹ nữ quần áo bên trong. Ha ha, đúng vậy a, khó được. Đến, uống rượu. Dương Theo là ấn tượng đầu tiên tốt. Cho nên đã cảm thấy tốt. Ít nhất tại Lục Minh trên người không có cảm giác đến cái loại này thô bỉ, cái loại này không hợp nhau thô bỉ. An dân nhưng có hôn phối. Trước khi tới mẫu thân và biểu tỷ đã cho ta đang nói rồi, hôn nhân việc. Mẫu thân làm chủ. Tại ta nhìn đến, cưới vợ cưới hiền lành, nạp thiếp là nạp phong tao. Lục Minh cười cười, bắt đầu động đũa ăn lên. Thanh Lâu đồ ăn điểm không thể nói khó ăn, chỉ có thể nói tạm được. Cổ đại mỹ thực không có bao nhiêu. Chủ yếu là đồ gia vị không tốt, dĩ nhiên là không làm được cái gì tốt ăn. Dân dĩ thực vi thiên, lần khác có mấy cái đại nhân có rảnh, ta ngược lại có thể làm mấy món ăn cấp đại nhân thưởng thức. Ở ta nhìn đến, nhân sinh có thể chịu chút không giống với mỹ thực. Ngày xưa Hoài Nam Vương Lưu An phát minh thục nhũ, về sau dần dần bị gọi là đậu hũ, hưởng qua người đều vỗ tay bảo hay. Có thể thấy được, mỹ thực hữu ích thể xác tinh thần. Ích thọ duyên niên không dám nói, nhưng là tâm tình thoải mái, làm cái gì đều là thành thạo. Lục Minh một bên đĩa rau, vừa uống rượu, hiển nhiên là trở thành đến ăn uống. Nếu đều là đến uống hoa tử rồi, khẳng định không có khả năng tán gẫu một chút cơ mật sự tình. Hắn cũng không có khả năng cho rằng, tại Thanh Lâu bên trong tán gẫu cơ mật, đây là đầu óc bao lớn hố, mới phải làm như vậy. Thanh Lâu Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, tai vách mạch rừng, thương lượng xong sự tình, một khi bị nhân nghe qua. Đến lúc đó việc vui liền lớn, cho nên uống hoa tửu liền chính bình thường uống hoa tửu, không có nhiều như vậy thị phi từng đạo, đơn giản chính là nói chuyện phiếm thổi phồng. Thật phải thương lượng, cũng không có khả năng tại nơi này chạm mặt. Có một loại khả năng, thì phải là đang thử tham cùng khảo nghiệm, bàn rượu thượng thực dễ dàng làm một người lộ ra nguyên lai bản tính. Trương Ôn rất nhanh đem lời nhận lấy, tại bên cạnh kỹ nữ đút một ngụm đồ ăn sau nói, kia nên nếm thử. An dân a, lần sau thăng chức có thể phải mời khách. Nhất định, vẫn là ít nhiều đại nhân dẫn. Ta mời ba vị đại nhân một ly, ta làm rồi, đại nhân tùy ý. Lục Minh cũng không có quên chính mình cậu, hướng về Đổng Trác nâng chén tương yêu. Hiện tại tới nói huân quý môn xác thực quyền lực lớn một chút, nhưng là Đổng Trác mặt sau mới là chân chính quyền khuynh triều giả. Cho dù là căn cơ bất ổn, chỉ cần có một cái danh tiếng như vậy đủ rồi. Lục Minh khuyết thiếu đúng là một cái danh phận. Bây giờ danh phận còn không phải là toilet giấy, vẫn phải là muốn. Có danh phận, mới có thể mời chào nhân tài. Tên của hắn không nổi danh, làm đi ra sự tình cũng không người nào biết, tự nhiên cũng sẽ không có nhân đến tìm nơi nương tựa hắn. Chỉ có địa bàn đại, lực lượng đại, hơn nữa đánh ra một hồi thắng trận lớn, mới có thể làm thiên hạ người biết hắn Lục Minh tên. Khanh khách, đại nhân thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn đâu. Đại nhân, ta cho ngươi đổ ly rượu a. Đại nhân thật sự là anh tuấn đâu. Bên cạnh bồi tử nữ thì càng là hăng say rồi, đối mặt với loại này tuổi trẻ đại quan, hiện tại không truy, chẳng lẽ chờ đợi quá thời hạn sao? Lục Minh là bất vi sở động, hắn là một chút cũng không nghĩ ngoạn nơi này bồi tử nữ. Có thể đến chỉ là cần phải kéo nhân tế quan hệ, mà không phải là chơi nữ nhân. Hắn không có xử nữ tình kết, mà xử nữ tại nơi này cũng không khó tìm. Chơi được thích, còn phải là thiếu phụ, mà không phải là những cái này một điểm đôi môi vạn người thường. Một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối bồi tử nữ. Ai biết có hay không bệnh lây qua đường sinh dục, có hay không những vấn đề khác, càng thêm ghê tởm chính là nội tâm không qua được. Nếu là hắn bình dân, có thể ngoạn khẳng định ngoạn. Tại có tuyển chọn dưới tình huống, kia liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thứ 51 chương ẩn dấu Lục Minh thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không mặt. Duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, đều là khen tặng, tối đa cũng chính là dễ nghe hoặc là. Chỉ cần có cầu ở người, trên cơ bản phải nói tốt. Đạo lý đối nhân xử thế chính là như thế, cho dù là có hệ thống, cũng chỉ là gia tốc quá trình này, quá trình bản thân vẫn là tránh không được. Kế tiếp, hoặc là tán gẫu Trường An phong hoa tuyết nguyệt. Hoặc là chính là tán gẫu Tây Lương biên thùy nơi hình thức. Có đôi khi cũng có khả năng cho tới Trung Nguyên. Trung Nguyên trước mắt là kinh tế phát triển nhất địa khu, cũng cùng phía nam tới gần Kinh Châu địa khu là rất chất lượng tốt giáo dục địa khu. Văn Nhân luôn yêu thích Phong Hoa Tuyết Nguyệt bộ nào, ngẫu nhiên cho tới Hoàng Cân Chi Loạn, hình như đối với bọn họ mà nói cũng không có gì cảm xúc. Tăng thêm Tây Lương phản loạn, Tây Lương địa khu tới gần tái ngoại, cùng du mục dân tộc giáp giới. Năm rồi cũng không thiếu được một chút làm ầm ĩ, chính là gần nhất động tĩnh khá lớn mà thôi. Lục Minh vẫn luôn tại đĩa rau ăn cơm, hoặc là chính là phù hợp vài câu, nâng chén uống rượu. Xông ra đúng là một cái an tĩnh nghe lời. Khen tặng thời điểm làm người ta hai mắt tỏa sáng, điệu thấp thời điểm chính là nghe người ta nói nói. Tới gần kết thúc, Dương Theo đã là say huân huân, An Dân A, ngày mai đến ta phủ đi lên một chuyến. Tốt, đại nhân. Ta sáng sớm ngày mai thượng liền đi qua. Có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Lục Minh chắp tay nói, đây nhất định là có việc, về phần là chuyện gì, kia liền không thể biết. Khách và chủ thích hợp, đều là đại hoan hỷ. Trương Ôn cùng Dương Theo ngược lại ôm cô nương ly khai. Nhìn bộ dạng nhất định là muốn làm chuyện gì. Ly khai Thúy Hồng lâu về sau, Đổng Trác say khướt bộ dạng trở thành hư không, cứ việc mặt đỏ bừng lại như cũ bảo trì thanh tĩnh. An Dân, nhìn đến Dương quận trưởng đối với ngươi rất là xem trọng a. Này vẫn là cậu dẫn mới có kết quả, chính là những thế gia này đại tộc bất quá là khi ta là con kiến sô cẩu, muốn cùng ngồi cùng ăn, còn phải là cậu vinh thăng tam công, ta cũng tốt theo lấy một người đắc đạo. Lục Minh nội tâm có điều cảnh giác. Vẫn là cười tủm tỉm khen tặng. Đổng Trác xác thực có chút gõ ý tứ, hắn mang ra người, cũng không hy vọng thoát khỏi chính mình khống chế. Như vậy phản cưỡi ở chính mình đầu phía trên, thì phải là nuôi một cái bạch nhãn lang. Không có người chịu được phần này khí. Cũng không có nhân tiếp nhận một cái cấp dưới leo đến so với tự mình còn cao phân thượng. Nhìn đến Lục Minh như trước kính cẩn nghe theo, Đổng Trác hận vừa lòng gật đầu, tuy rằng không nói là từ nhỏ nhìn lớn lên, ít nhất đứa cháu này từ trước đến nay làm được sự tình cũng tương đối phù hợp hắn mong muốn. An Dân, cậu không có ý tứ gì khác. Chúng ta Tây Lương Nam Nhi, còn phải đoàn kết mới có cơ hội trở nên nổi bật. Ngươi cậu ta tại Tây Lương cũng là một cái có uy tín danh dự người, nhưng là tại nơi này, ha ha, ngươi cũng nhìn thấy. Nơi này ngư long hỗn tạp, không có quyền lực vốn không có địa vị a. Đúng vậy a, nơi này thủy quá sâu, cũng chỉ có cậu có thể ứng đối, ta cũng không nghĩ bước chân, không làm được đã bị chết đuối. Không có năng lực này, ta chỉ có thể làm một người lính. Không đảm đương nổi một cái đêm. Lục Minh cảm thán một câu, cho thấy chính mình không có khác tâm tư. Tâm lý đã có một chút không cho là đúng, này đều còn chưa có bắt đầu, liền lo lắng hắn tự lập môn hộ sao. Ẩn giấu. Cây cao chịu gió lớn. Nhìn đến chính mình vẫn phải là điệu thấp, chữa bệnh cứu người là tốt rồi. Nếu có cơ hội, có lẽ có thể nếm thử liên lạc những cái này quý phụ phu nhân đoàn, cùng một chỗ làm một điểm sinh ý, đừng nhìn các nàng chính là khuê trung phu nhân. Trên thực tế trong tay mạng lưới quan hệ cũng không đơn giản. Đông Hán nữ nhân đều có thể chính mình đứng ra khiêng lên nửa bầu trời, kinh thương cũng không có thiếu, không phải là cái loại này giấu sâu ở khuê phòng bên trong, không hiểu chuyện thế gian nữ nhân. Đêm khuya, Lục Minh còn tại điều phối một ít gì đó. Hôm nay vừa mới giải tỏa một món ăn phổ lam đồ, là có danh chao. Đồ chơi này nhưng là lực sát thương kinh người, chỉ cần làm tốt lắm ăn, cũng rất dễ dàng làm người ta bên trên. Hơn nữa nguyên liệu đã có, đậu hũ, đậu rang, hạt tiêu, vân vân đều là có sẵn, không cần chính mình chế tác hoặc là gieo trồng. Đinh, lam đồ, lưu hoàng cao bắt đầu giải tỏa, dự tính nghiên cứu thời gian 18 giờ. Nếu là lấy chữa bệnh vì mượn sức thủ đoạn. Như vậy rất nhiều thứ liền cần muốn chuẩn bị. Y dược, y thuật cùng dược vật là phân không ra. Biết tật bệnh gì, cũng cần đối ứng dược vật trị liệu. Nhất là mấu chốt nhất cũng là không, nhất giải ho lao. Tại cổ đại cơ hồ tới nói chính là vô giải. Ho lao không có cách nào dùng thuốc đông y tiến hành trị liệu, bởi vì độc đáo bệnh khuẩn cần dùng đến lên men penicillin cùng chất kháng sinh đợi ít sinh khuẩn đến tiến hành trị liệu cùng giết độc, cho nên đây là vô giải. Cho dù là hoàng gia ngự y, giống nhau là trị không hết, này cùng y thuật không quan hệ. Thuần túy chính là bởi vì cứng nhắc điều kiện cùng không lên. Bệnh lao phổi là do kết hạch phân chi khuẩn que dẫn tới mạng tính bệnh truyền nhiễm, có thể xâm nhập cùng rất nhiều gan. Lấy phổi kết hạch cảm nhiễm thường gặp nhất. Sắp xếp khuẩn người vì này trọng yếu truyền nhiễm nguyên. Nhân thể cảm nhiễm kết hạch khuẩn sau không nhất định phát bệnh, đương sức chống cự rơi chậm lại hoặc tế bào giới đạo phản ứng dị ứng tăng cao thời điểm. Mới khả năng dẫn tới lâm sàng phát bệnh. Như có thể kịp lúc chẩn đoán, cũng như hợp lý trị liệu, phần lớn có thể lấy được lâm sàng khỏi hẳn. Mà trùng hợp đúng là, cái này thời đại không có dược vật trị liệu. Chỉ cần đúng hạn uống thuốc. Nhưng thật ra là thực dễ dàng trị liệu, cũng không nan, chính là thời gian dài một chút. Tại hệ thống Lam Đồ, có ho lao dược phẩm chế tác. Bên trong cần phải có rất nhiều điều kiện tiên quyết, penicillin, chất kháng sinh vân vân đều có thể chế tạo ra đến. Nguyên liệu cũng tốt tìm, chỉ là cần phải từng bước giải tỏa. Lam Đồ giải tỏa không có cố định trình tự, cho dù là hắn hiện tại cũng có thể vòng qua phía trước Lam Đồ, đi nghiên cứu ho lao dược vật. Chỉ là không có ý nghĩa. Bởi vì cho dù là nghiên cứu ra được, cũng không có đối ứng nguyên liệu chế tác, tương đương với làm không công. Bởi vậy tại quan sát chế tác tài liệu về sau, Lục Minh lựa chọn dựa theo tài liệu đến giải tỏa. Thành Trường An, có không ít huân quý là có ho lao. Ho lao không có khả năng rất nhanh chết, trên cơ bản cũng muốn vài năm thời gian, thân thể dần dần trở nên kém, đến ho ra máu cuối cùng. Những cái này huân quý trong nhà cũng không thiếu tiền, cũng không thiếu được kinh doanh người tế mạng lưới quan hệ. Nếu như có thể dung vào này bên trong, cuối cùng lựa chọn, thị phi bình thường thuận tiện mau lẹ hành vi. Kinh thương không chỉ là kiếm tiền, vẫn là thu thập tình báo nơi phát ra, không có tình báo, chính là hai mắt nhất mổ hắc. Lục Minh rất rõ ràng. Tình báo đối với cổ đại tác chiến tầm quan trọng. Hơn nữa hắn một mực muốn làm, nhưng là bất hạnh không có vàng tiền cùng nhân mạch cùng với nhân tài. Lần này đến Trường An lưu lại thời gian cũng không có khả năng quá lâu, kế tiếp trở về đi Lạc Dương. Lưỡng địa huân quý giai tầng đều là liên hệ, bên này đánh tốt quan hệ, bên kia cũng có thể vận dụng, cho nên không cần lo lắng vô dụng. Thứ 52 chương quận trưởng khó có thể mở miệng bệnh đau đớn hung hăng tắm sạch một cái tắm nước lạnh. Đem tâm lý dục hỏa đè xuống. Lục Minh mới trên giường đi ngủ, không cần đi hoa phí tâm tư tại bụi nữ tử trên người, có cái này thời gian, còn không bằng làm điểm phụ nữ đàng hoàng đến chơi ngoạn. Ngày hôm sau, cùng Đổng Trác nói một tiếng về sau. Lục Minh liền đi Dương phủ rồi, mà Đổng Trác chính mình hình như có cái khác sự tình phải xử lý. Nguyên vốn hẳn nên liền có nào đó không thể gặp nhân sự tình muốn làm. Mang Lục Minh cũng là dẫn, hiện tại nhân tế quan hệ bước đầu mở ra. Chỉ cần không đáng sai, cái khác liền có thể không cần đi quản. Đi đến Dương phủ, thông báo một tiếng. Vẫn là cần phải đợi thật lâu, loại này chờ đợi làm Lục Minh cảm thấy khó chịu. Mắt chó coi thường người khác, còn là cố ý đến một hạ mã uy. Không sai biệt lắm 2 giờ rồi, tiếp cận giữa trưa. Quản sự mới đi ra, ngươi chính là Lục Minh. Đi theo ta. Lục Minh nhìn cái này quản sự, tâm lý yên lặng đem hắn bộ dạng cấp nhớ kỹ. Có cơ hội, khẳng định được chơi hắn một chuyến. Không có đến phòng khách, mà là một đường trải qua sắc màu rực rỡ sân, đi đến một gian phòng trước. Quản sự đi vào thông báo, sau mới đi ra, tiếp tục dùng lỗ mũi nhìn nhân thái độ nói, lão gia tại bên trong, ngươi có thể đi vào. Làm phiền. Lục Minh chắp tay nói, trên mặt cười tủm tỉm, tâm lý đã bắt đầu mẹ bán so. Tiến đến gian phòng, phát hiện đây là một việc thư phòng, mà Dương theo sắc mặt có chút mệt mỏi đứng ở trước bàn, dùng bút lông tự tại viết. Lúc này đại không có uổng phí giấy, chỉ có thô ráp giấy bản, miễn cưỡng có thể sáng tác, nhưng là bất lợi ở bảo tồn, vẫn là không có nhân sử dụng. Chỉ có ngẫu nhiên dùng để luyện tập thư pháp biết dùng đến, này tình huống của hắn cũng không suy nghĩ. Liền lau mông đều khả năng đem lỗ đít cấp vết cắt rồi. Đại nhân, không biết có gì phân phó. Lục Minh lặng lẽ nói, tâm lý không biết tại tính toán cái gì. Nghe nói ngươi có thể chữa bệnh nghi nan tạp chứng. Dương theo sắc mặt cũng không tính tốt. Hơn nữa nhìn có chút phóng túng quá độ. Không dám nói chữa khỏi trăm bệnh, chữa bệnh loại chuyện này không có tuyệt đối nắm chắc. Lục Minh trước cấp chính mình bộ cái giáp, theo sau mới nói tiếp nói. Việc tại nhân vì, mỗi cá nhân thể chất không giống với. Bệnh lý cũng không giống với, chỉ có vọng, văn, vấn, thiết sau mới có thể hạ phán đoán. như bệnh nguy kịch, đó là thần tiên cũng khó cứu. Dấu bệnh sợ thầy chỉ biết chậm trễ bệnh tình, đại nhân yên tâm, thầy thuốc chỉ hỏi bệnh tình không nói khác. Dương Theo sắc mặt mới tốt nữa một chút, nhìn đến hẳn là nào đó vấn đề khó có thể mở miệng. Vậy ngươi quá đến cho ta nhìn nhìn, nhìn ta một chút là cái gì bệnh? Đại nhân, thỉnh. Lục Minh lấy ra hỏi chẩn công cụ, làm một cái mời động tác. Ngón tay phóng tại cổ tay phía trên cảm giác tâm nhảy, Lục Minh giả vờ giả vịt, hắn cũng không biết cụ thể nguyên lý, hoàn toàn là dựa vào kỹ năng đến trị liệu. Này không trở ngại hắn cố, làm ra vẻ, chỉ có bày ra trước đưa vậy là đủ rồi, bãi túc phân lượng, mới có thể đắn đo đối phương. Đại nhân không biết là địa phương nào không thoải mái, ngươi tâm luật bất quy tắc, chợt cao chợt thấp. Ngươi này không nhìn ra được sao? Dương Theo hình như không muốn nhiều lời, chính là hỏi lại. Nếu người bình thường, Lục Minh liền trực tiếp một cái tát trôi qua, còn nhìn không ra. Vậy về nhà chờ chết quên đi. Tại hạ ngược lại nhìn thấu một vài vấn đề, cũng không nhất định chuẩn xác. Dạ dày tỳ thận đều có vấn đề, vất vả lâu ngày thành nhanh, cần phải điều dưỡng, nội tạng xảy ra vấn đề, mới là khó khăn nhất trị tận gốc. Lục Minh nói xong còn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Dương Theo, đại nhân không cần giấu bệnh sợ thầy. Nếu gọi vào tại hạ đến, chắc là có việc tướng thác, mời nói. Bình thường tới nói xác thực có chút khó có thể mở miệng, Dương Theo sắc mặt không thay đổi, rốt cuộc là người từng trải lão hồ ly rồi, là nơi riêng tư ngứa ngáy. Có hay không thối rửa? Đã thối rửa. Đại nhân không ngại thoát y vừa nhìn, nơi riêng tư thối rửa trước mắt đến nhìn chỉ có hai loại. Một loại là nhà giàu sang hoa liễu, một loại là hàng năm ngâm tại trong nước muối cùng khổ nhân gia nhiễm trùng. Lục Minh vừa nghe vui vẻ. Cái này không phải là hoa liễu sao? Tối hôm qua còn đi phiêu sướng, hiện tại biết có chuyện. May mắn hắn tối hôm qua là căn bản bất vi sở động, nếu không quỷ biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Dương Theo cũng dứt khoát. Nếu nói không muốn ngoại truyện, như vậy dĩ nhiên là muốn làm đến cùng. Hoàn toàn trị tận gốc. Nói thật, nhìn nam nhân lõa thể, Lục Minh là không có hứng thú. Bất quá lúc này đại đây đều là riêng tư, nếu như có thể chữa khỏi. Khi chính mình không thể thiếu một phen phú quý. Chính là liếc mắt nhìn, hắn liền ra kết luận, đây là hoa liễu, bất quá tin tức tốt là cái này cũng không là bệnh giang mai. Nếu bệnh giang mai, kia liền cứu được không, bệnh giang mai là đại hàng hải thời đại. Người nước ngoài mang vào đến, bản thổ nhiều nhất chính là hoa liễu. Một loại bộ phận sinh dục không có thanh lý sạch sẽ lại thường xuyên giao cấu mà sinh ra bệnh lý, tuy rằng nhìn cùng bệnh giang mai rất giống, nhưng là cái này cũng không là bệnh giang mai. Nhìn dọa người, giống như không có cứu, đây chỉ là tài nghệ y thuật cao thấp. Ít nhất tại cuối thời Đông Hán quần hùng cắt cứ thời đại bên trong, chỉ có nhất thầy thuốc có thể cứu được, thì phải là hoa đà. Hoa đà thần y bí truyền viết tay bản. Trong này có 15 loại trị bệnh hoa liễu đơn thuốc, hơn nữa ghi lại trước âm thối rửa, bóc ra, mũi trụ đem rơi những cái này đáng sợ bệnh trạng, mà hoa đà có thể trị càn nó, tức đã bóc ra người, cũng có thể trọng sinh, thật sự làm người ta kinh ngạc thán phục. Đại nhân, đây là hoa liễu, muốn chữa khỏi nhu phải hao phí nhất phen công phu, lấy tại hạ trình độ, cần phải tốn thời gian mấy tháng. Mà thuốc lý trân quý khó tìm, đại nhân tu có chuẩn bị tâm lý. Lục Minh đầu tiên là đe dọa một phen. Sau đó lại bắt đầu kể khổ, nói cái này rất khó trị. An dân là từ chỗ nào biết được bệnh này trị liệu phương pháp. Đối với chữa bệnh tiêu phí, Dương Theo cũng không lo lắng, ngược lại là hắn tại Trường An cùng Lạc Dương tìm khắp rất nhiều thầy thuốc. Thậm chí ngự y tìm khắp quá, chính là không có biện pháp, lúc này mới tò mò. Một cái tuổi còn trẻ thầy thuốc có thể so với được kia một chút lão trung y. Tây Lương địa khu ngẫu nhiên có thương nhân người Hồ trải qua, thêm nửa tiên phụ chợt có tàn thư. Ghi lại kỳ văn dị lục, cố hữu sở hiểu rõ. Lục Minh căn bản không lo lắng bị vạch trần, hoặc là thương nhân người Hồ, hoặc là tinh vỉa hè, dù sao có bó lớn lý do. Ân, kiến thức rộng rãi, tốt lắm. Kia, an dân, nhưng có trị liệu phương pháp. Dương Theo tối quan tâm vẫn là cái này, Dương Vật Quy đầu cũng bắt đầu sưng tấy lên một đám nhọt, nhìn cũng rất ghê tởm. Có, nhu cần dược liệu chế tác thuốc mỡ, liên tục vẽ loạn. Không gần nữ sắc, không uống rượu, liên tục uống thuốc. không ra mấy tháng liền có thể khang phục, như thân thể cường tráng, một tháng nội cũng có thể khỏi hẳn. Đại nhân không cần lo ngại, cái này không phải là đại sự gì, chính là khó có thể mở miệng, cũng không lo ngại. Lục Minh tâm lý vui lên. Tốt lắm, đây căn bản không khó trị liệu, giải quyết vấn đề rồi, vậy có thể xách thù lao rồi. Thứ 53 chương dựa thế, vậy làm phiền An Dân rồi, An Dân, ngươi muốn nào ban thưởng? Dương Theo cười híp mắt nói, phía trước còn gương mặt tái nhợt. Hiện tại lại long tinh hổ mãnh, thuần túy là tâm lý tác dụng, tâm lý cảm thấy không sao, tinh thần liền tốt rồi, thuần túy tự mình an ủi. Vì đại nhân khám bệnh, một cái nhấc tay. Chính là có một chuyện nhỏ, mấy ngày trước đây lại Tây Môn vào thành. Một ít lại làm khó dễ tại hạ, hai văn tiền lệ phí vào thành, hắn thu ta ngủ quán tiền, tính cả tại hạ tùy tùng 40 người, mỗi người ngủ quán tiền, tại quyết tâm bên trong nuốt không trôi khẩu khí này, muốn tìm đại nhân mượn cá nhân làm hắn. Lục Minh đem chính mình gặp được vấn đề ăn ngay nói thật, hơn nữa biểu cảm có vẻ phi thường dữ tợn, phản phất có cái gì thâm cừu đại hận. Đối mặt với cái này dạng có thù tất báo người, Dương Theo nội tâm là không thích. Có chút cao mày nói, An Dân là quân tử báo thù 10 năm không muộn a. Tiên phụ từ nhỏ giáo dục, tích thủy chi ân lúc này lấy dũng tuyền tương báo, lấy ơn báo oán, lấy thẳng báo oán, dựa vào cái gì trả ơn. Lục Minh lại không biết là có gì không ổn. Còn không bằng lập một cái rõ ràng ấn tượng, làm tất cả mọi người biết, hắn chính là như vậy một cái tiểu nhân. Một cái thật nhỏ người, đắc tội liền chuẩn bị trả thù a. Như vậy triều một ngày, bản quan cùng ngươi là địch, ngươi lại đương như thế nào? Dương Theo giọng điệu mang theo một tia trào phúng, muốn nhìn đối phương trả lời thế nào. Giả mang chính là giả mang, nơi kém văn minh nơi người chính là như vậy thô bỉ. Đại nhân đối với tại hạ có dẫn chi ân, tại hạ định lấy dũng tuyền tương báo. Không có khả năng là địch ngày. Lục Minh ngẩng đầu, nhìn thẳng đối phương, ngữ khí kiên định nói, như có ngày đó, tất tự sát cùng trước mặt đại nhân. Ha ha, An Dân nói quá nghiêm trọng. Ngươi a, bản sự là có, tâm nhãn cũng không lớn. Cũng thế, có cừu báo cừu, đây là bình thường. Ta khiến cho quản gia dẫn ngươi đi một chuyến, tùy ngươi xử trí. Dương Theo cười ha ha một tiếng, độc xà. Hắn cũng không thiếu hụt a vô nịnh hót người. Chính là khuyết thiếu có thể làm việc cấp dưới. Tạ đại nhân mời ngồi, bắt đầu châm cứu khám bệnh, sau sắc thuốc khẩu phục, tại hạ trở về làm tiếp thuốc mở trở về cấp đại nhân vẽ loạn, không ra mấy tháng, liền có thể khỏi hẳn. Chính là khả năng này vệt sợ không thể tiêu trừ. Điểm ấy tại hạ cũng bất lực. Lục Minh tâm lý vui vẻ, nhưng hay là trước đem lời nói rõ. QQ 13586050078 QQ 13586050078, vô phương, ngươi có thể bắt đầu. Dương Theo bên trong tâm thoải mái, có thể trị hết là được. Hắn vẫn là tráng niên, còn không có hưởng thụ quen quyền lực. Như thế nào có thể có dạng chết? Nửa giờ sau, Lục Minh lau mồ hôi thủy, đại nhân, tốt lắm. Ân. Dương Theo gật gật đầu, làm sơ nghỉ ngơi sau liền đối ngoại la lớn, Đông Phúc. Tiến đến. Phía trước quản sự một chút chạy chậm tiến đến. Gật đầu ha eo nói, lão gia. Đây là Lục Đại Phu, về sau Lục Đại Phu chính là phủ thượng khách quý, đến phủ thượng khi không thể quấy nhiễu. Dương Theo chỉ lấy Lục Minh nói, đây là tại bậc đèn xanh. Người bình thường muốn tiến đến, đó là cuồng dại vọng tưởng. Có bao nhiêu tài tử muốn đầu thi từ ca phú cùng văn chương tiến đến, muốn có được hắn thưởng thức. Do đó đi vào vòng tròn nhất phi trùng thiên, nào có tốt như vậy sự tình. Đợi lát nữa ngươi bồi Lục Đại Phu đi làm ít chuyện, nhớ kỹ. Muốn dựa theo Lục Đại Phu nói đi làm không xong, ngươi sẽ không cần trở về. Vâng, lão gia. Quản gia Đông Phúc làm tập sau hướng về Lục Minh nói, Lục Đại Phu, thất kính, về sau có cái gì phân phó, tiểu nhân làm theo. Đông quản gia khách khí. Lục Minh cười hề hề. Tâm lý mới không cho là đúng, nô tài chính là nô tài, phía trước còn vênh váo tự đắc, hiện tại hèn mọn cùng cái tôm tử giống nhau, chó Nhật nhìn đều phải lắc đầu, chính xác là so với cẩu còn muốn cẩu. Viết xong phương thuốc sau đó, Lục Minh hãy cùng quản gia Đông Phúc ly khai Dương Phủ. Nhìn trị liệu một lần, sau đó dùng đi đối phó một cái tiểu lại, đó là thực chịu thiệt sự tình. Sự thật thượng đây mới là thông minh nhất tuyển chọn. Muốn bị lợi dụng, vậy thì phải có bị giá trị lợi dụng. Hơn nữa chủ động nhược điểm giao cho đối phó, cũng là một loại thông minh, loại này nhược điểm kỳ thật không sao cả. Bây giờ là sự nghiệp tăng lên kỳ, hắn cần phải cố hết khả năng hướng đến phía trên bò. Chỉ cần có cơ có khả năng trở thành nhất phương thái thú, khi đó tay cầm binh quyền, tăng thêm Đổng Trác nhập Lạc Dương sự kiện, chính mình liền có thể an gối không lo. Tương lai là loạn thế, khi đó nhược điểm có tác dụng chó gì? Binh quyền mới là thực lực, khi đó liền hướng đình cũng không có lực, còn trông cậy vào cái này nhược điểm có ích lợi gì? Đối phó một cái tiểu lại tính nhược điểm sao? Đương nhiên tính. Này nếu tại Thái Bình thịnh thế, thì phải là một cái giết hại Trung Lương mũ chụp lên rồi. Mà loạn thế nha, không đáng một đồng, không làm được còn sẽ bị người khác khen ngợi. Đây là chênh lệch, đây là Lục Minh tính toán. Mà Dương Theo hiển nhiên cũng không có ý thức được điểm này, lợi dụng là một chuyện, có lòng bồi dưỡng quan hệ cũng là một chuyện. Nếu như không có Trương Ôn phu nhân đau răng trị liệu ở phía trước, hắn là khẳng định không có khả năng đem Lục Minh phóng tại mắt bên trong, một tiểu nhân vật mà thôi. Hoàng đế tư nhân ngự y, thường thường chức quan không lớn, nhưng là không người nào dám đắc tội. Quyền lực lớn vô cùng, đi đường này tuyến như vậy đủ rồi. Mang lên thân binh của mình tùy tùng, cùng với quản gia Đông Phúc, Lục Minh liền chuẩn bị đi trở về tìm lại mặt mũi. Nghe sự tình ngọn nguồn địa phương tốt liền làm sự tình Đông quản gia cũng là có gật đầu da tóc nha. Vị này đại phu giống như không phải là một cái đại tâm nhãn người a. Vì thế suốt quãng đường đều là các loại làm quen, các loại nịnh bợ cùng xin lỗi. Như vậy tâm nhãn tiểu gia hỏa, buổi sáng chính mình cố ý lượng đối phương 2 giờ. Không làm được ngày nào đó liền quay đầu đối phó mình. Đại hộ nhân gia không có khả năng chỉ có một quản gia, mặt ngoài một cái, phía dưới kỳ thật còn có mấy cái, bất quá là lãnh sự, đều nhìn chằm chằm quản gia vị trí. Nếu không làm được, liền đem hắn kéo xuống đến, chính mình đi lên. Bởi vậy quản gia mặt ngoài phong cảnh quyền lực vô hạn, cũng chỉ là dựa thế mà thôi, khoác gia hổ xã đại kỳ, một khi bị xuyên qua, liền thực lúng túng cũng vô lực. Bất quá cũng có cáo mượn oai hùng thời điểm tựa như hiện tại. Dương Theo làm quản gia hiệp trợ Lục Minh đối phó một cái tiểu lại, lấy quận trưởng thân phận đi đối phó một cái tiểu lại, đó là rơi giá trị, cho nên Lục Minh chính là làm Dương Theo cho hắn một người, giúp hắn làm việc là tốt rồi. Lúc này quản gia tác dụng đã tới rồi, quản nhà đại biểu hắn Dương Theo mặt mũi, cho dù là quan sai đều biết nhìn nhân hạ đồ ăn, đối phó một cái tiểu lại không là vấn đề. Lúc này, cửa Tây. Ngươi bộ dạng thực có thể nghi ngờ. Nhiều lắm giao điểm mới có thể chứng minh ngươi trong sạch. Ngừng, ngươi có vẻ tội phạm truy nã. Ngươi mới là tội phạm truy nã, ta là người đọc sách. Một người tuổi còn trẻ địa phương khăn nam tử mắt đỏ bừng, eo hông đeo trường kiếm, giống như là một cái du học tứ phương học giả. Lúc này đại học giả không phải là thư sinh tay trói gà không chặt, quân tử lục nghệ, cưỡi ngựa cùng đấu kiếm là phải nắm giữ, lên núi xuống biển, hành vạn dặm đường mới là ý nghĩa chính. Thứ 54 chương không phải là không báo giờ ở giữa đã đến đương Lục Minh đi đến thời điểm đúng dịp thấy cái nào tiểu lại tại làm khó dễ một người thư sinh. Hơn nữa lời nói ác độc, lời trong lời ngoài cũng là muốn tiền. Cố tình cái nào thư sinh cầm lấy không ra tiền, hơn nữa càng nói càng kích động, đã có điểm bắt tay phóng tại chui kiếm phía trên, tùy thời đều sẽ động thủ bộ dạng. Quản gia vốn là chuẩn bị phái người đem tiểu lại bắt, nhưng là Lục Minh khoát tay áo, làm hắn dừng lại. Không biết vị gia này muốn làm gì, nhưng là phục tùng là được rồi. Hắc, người đọc sách. Người đọc sách đó là biết lễ nghi thủ quy củ. Có quân tử phong thái, ngươi thì sao? Không muốn giả mạo người đọc sách, chửi bới người đọc sách danh dự. Tiểu lại Lâm Đào nói đúng càng ngày càng hăng say, từ hôm kia nếm được ngon ngọt sau đó, hắn lại càng phát thay đổi nghiêm trọng hơn. Bắt đầu đòi ngoài định mức chỗ tốt phí. Ý nào đó đi lên nói. Hình như còn muốn quái Lục Minh cổ vũ cổ này nghiêng phong tà khí. Các hạ không muốn lại ăn nói bừa bãi, chúng ta là không có tiền, đi cũng không phải là ngươi có thể tùy ý vũ nhục. Thư sinh không sai biệt lắm chừng 20 tuổi, đúng là xúc động tuổi tác, bên người còn có hai người đồng bạn, cũng là trợn mắt nhìn. Ha ha, không có tiền cũng đừng muốn vào thành. Ta nhổ vào. Lâm Đào nhổ một bãi nước miếng theo sau đột nhiên miết một chút trên tường thành bố cáo, ngươi là tội phạm truy nã. Bắt hắn lại. Hắn là tội phạm truy nã. Quan binh lập tức vây lại, giết Lương Mạo Công. Bọn hắn không liên quan tâm, chỉ cần có tiền cầm lấy là được. Nhìn đến trong này Lục Minh cảm giác không sai biệt lắm, sở dĩ dừng lại đến, có thể không phải vì xem náo nhiệt. Mà là hắn nhìn đến thế nào người trẻ tuổi nhân về sau, có chút kỳ quái, lại cẩn thận nhìn, lại là Từ Thứ. Từ Thứ thanh danh cùng tài hoa là hữu mục cộng đổ. Tại Tam Quốc bên trong cũng là số một số hai. Lưu Bị năm đó bị Tào Tháo đuổi tới Tân Giả đi, dựa vào Tân Giả một cái huyện thành liền có thể làm cho Tào Tháo nhiều lần bị nhục, trong này Từ Thứ công lao ắt không thể thiếu. Đây là nhất quân sư loại hình nhân tài, quân sự phải có mơ hồ, chỉ định chiến thuật, giao cho đủ tư cách vừa mới thực thi. Vừa mới lại căn cứ tình huống hiện thực biến báo chấp hành, mới có thể hình thành quân sự thuận lợi. Chiến thuật cùng chiến lược. Hiển nhiên là chiến lược quan trọng hơn, chiến thuật chỉ là vì chiến lược phục vụ. Trái phải, bắt cái này phạm pháp loạn kỷ tiểu lại. Quản gia Lâm Đông thay đổi tại Lục Minh trước mặt khúng núng bộ dạng, đó là bởi vì Lục Minh có thể chữa khỏi quận trưởng cùng chiếu hậu muội muội. Nhất định là huân quý tọa phía trên tân, tăng thêm còn có quân công tại thân, tương lai tiền đồ vô lượng. Chính mình không cần phải đắc tội hắn, làm quản gia muốn không phải là thể diện, mà là sát ngôn quan sát, kiến phong sử đà. Lâm Đào còn tại đắm chìm quyền lực sử dụng trong đó, còn không có phản ứng đã bị cao lớn thô kệch quan binh bắt. Phụ cận đóng ở cửa thành binh lính nhìn đều có một chút kinh ngạc, vẫn là tiểu đội trưởng nháy mắt làm bọn hắn tản ra. Đây chính là trong thành đại nhân muốn làm việc, thần tiên đánh nhau, phàm nhân nhanh chóng dựa vào một bên trạm. Làm cái gì? Các ngươi làm cái gì? Buông. Lâm Đào thanh sắc sắc bén kêu gào, kết quả bị ba ba hai bàn tay cấp đánh hôn mê. Mang đi. Lâm Đông vẫy vẫy tay, làm nha sai đem nhân mang đi. Lục Minh tắc là quá khứ cấp ba người giải vây, chắp tay nói, vài vị không có sao chứ, không có việc gì, đa tạ các hạ trợ giúp. Từ Thứ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là ôm quyền nói, lúc này còn có một chút du hiệp phong cách, còn không có đi tiến tu, nhưng là thông minh chỉ số thông minh liền bãi tại nơi này. Không có việc gì là tốt rồi, ta thấy vài vị hữu duyên, không ngại lưu cái địa chỉ, lần khác uống rượu đàm đạo chẳng phải mỹ ư. Lục Minh có lòng kết giao, Từ Thứ nhưng là một cái rất tốt quân sư, hơn nữa đối phương giao hữu rộng khắp. Nói không chừng còn có thể cấp chính mình kéo đến một chút người mới. Chúng ta ngay tại thành Đông Diệu Phương phố, ngươi báo ta Từ Phúc tên là được. Từ Thứ tên thật chính là để cho làm Từ Phúc, Từ Thứ là đám bằng hữu báo thù mà sát nhân sau trốn tránh đuổi bắt sửa tên. Tốt, ngày mai ta thỉnh vài vị uống rượu. Ta trước có việc, cáo từ. Lục Minh đánh một cái quen biết, tại bản trước mặt lực để lại Từ Thứ tin tức sau rời đi. Bạn tốt bản trước mặt là có thể ra nhìn đối phương số liệu, quan hệ quả thật chặt chẽ. Lại càng kể lại. Hơn nữa còn có thể tra xét vị trí, cho nên lưu lại một cái ấn tượng, thêm nhất cái hảo hữu vị mới là mấu chốt. Tốt, xin đợi các hạ đại giá quang lâm. Từ Thứ ôm quyền, đối với Lục Minh ấn tượng không sai. Cuộc nháo kịch này chính là giằng co rất ngắn thời gian, cửa thành liền khôi phục bình tĩnh, rất nhanh lại có tân tiểu lại. Chuyện này hãy cùng ném vào sông hòn đá nhỏ, văng lên một tia bọt nước, rất nhanh lại sẽ xuống dốc. Lâm quản gia có thể giúp ta tìm một cái nhà cửa sao? Bình thường sân, có thể ở nhân là được. Lục Minh đầu tiên là tìm quản gia muốn một cái nhà, mặc dù đối phương nói không lấy tiền, hắn còn là cho. Sau đó liền là đến tiểu lại Lâm Đào gia bên trong, đem nhà của hắn nhân nắm lên. Không nghĩ tới hắn lại có một đứa con trai, một cái xinh đẹp thê tử, phụ mẫu cũng còn khỏe mạnh. Các ngươi làm cái gì? Một cái áo xanh mặc lấy phụ nhân cố giả bộ trấn tĩnh chắn tại Lục Minh trước mặt, giang hai tay ra chắn tại chính mình mà con trước mặt. Phu quân ta tại trong thành đương sai. Các ngươi không cần loạn đến. Ngươi chính là Lâm Đào thê tử A, hắn phạm pháp, tham ô nhận hối lộ, ước chừng 100 lượng hoàng kim. Này đã đủ nhà các ngươi chết thật nhiều lần rồi, đây là bắt bớ văn thư, dựa theo luật pháp, các ngươi muốn bị nắm lên thẩm phán. Diễu phố thị chúng, chém đầu cuối cùng. Lục Minh bắt đầu đe dọa, trước mắt thiếu phụ dáng người cũng không tệ lắm, cũng rất có dung nhan, hắn đã có thật nhiều ngày không có chơi nữ nhân. Hiện tại đúng lúc là chơi nữ nhân thời gian, hắn phải làm một cái hèn hạ tiểu nhân. Cấp phía trên người nhìn, làm bọn hắn an tâm dùng chính mình. Như vậy tiểu nhân có thể dùng, cũng có tài hoa, hơn nữa còn uy hiếp không được bọn hắn, là một cái tốt lắm hao tài. Lâm Đào thê tử không phải là không biết, mà là quá biết. Vừa nghe lời này, thiếu chút nữa ánh mắt tối sầm liền ngất đi. Hơn nữa nàng còn chứng kiến nha môn bên trong nha sai tại, cái này không phải là giả mạo, bên ngoài còn có người ở xem náo nhiệt, tuyệt đối không có người tại, hoặc là nói dám ở rõ như ban ngày phía dưới giả mạo nha sai. Kia là muốn chết. Như vậy rêu rao, khẳng định không phải là giả. Đại nhân, buông tha chúng ta a. Lâm Đào thê tử răng nanh đều có một chút run run, không biết phải nói gì, chỉ có thể là cầu xin tha thứ. Ha ha, cũng không phải là không được. Chỉ cần để ta vừa lòng, nói không chừng ta còn có khả năng làm chồng ngươi đi ra, liền nhìn ngươi có thể hay không để cho ta hài lòng. Lục Minh cười dâm nắm phụ nhân cầm, tâm lý có một cổ khi nam phách nữ tội ác cảm giác. Đây là cổ đại A. Chính mình hai ngày này đi theo làm tùy tùng làm tôn tử, không phải là vì ngày sau phong cảnh sao. Hắn có thể ủy khuất chính mình, nhưng là tương lai nhất định là liền vốn lẫn lời cùng một chỗ cầm lại đến. Thứ 55 chương trượng phu nợ thê tử còn này rất rõ ràng muốn ngoạn nàng, quan lớn một cấp đè chết người, càng huống chi Lục Minh vốn chính là mang theo báo thù tâm tư nhiều đến. Hắn có thể không so đo một chút làm khó dễ cùng khó xử. Điều kiện tiên quyết là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nếu như hiện tại không thể báo thù, như vậy về sau lại phản về sau sẽ tìm cơ hội. Hai văn tiền sự tình, cứng rắn mang lên ngủ quán tiền. Này là bực nào thái quá. Nếu làm kia liền không muốn nghĩ có thể sống, Lục Minh nội tâm kỳ thật đã có so đo, hắn không có khả năng đuổi tận giết tuyệt, trên mặt ngoài nhất định là thu hồi một bộ phận tiền. Sau đó đem nhà hắn nữ tính làm ấm giường đương tỳ nữ. Mà Lâm Đào trong nhà người, vậy lưu thả ra ngoài, sẽ tìm nhân giết là được. Để tại núi hoang dã ngoại cho chó ăn, chết không toàn thây. Đông Hán còn có đại lượng địa phương không có khai phá, nhất là tại Sở, núi cao tung hoành. Nóng ẩm, chướng khí, con muỗi đốt sau xuất hiện cắm trại dã ngoại sốt cao đột ngột, tăng thêm vệ sinh điều kiện không quá quan, chữa bệnh cùng không lên, thực dễ dàng chết. Chém thao muốn trừ tận gốc, đây là định luật, Lục Minh cũng không có khả năng đợi đối phương có thời gian lại về đến báo thù. Chính là việc cần hoàn thành xinh đẹp một điểm, ít nhất làm cho đối phương không lời nào để nói, mặt ngoài giả nhân giả nghĩa, đó cũng là giả nhân giả nghĩa. Đại nhân, xin bỏ qua cho nhà chúng ta a, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Phụ nhân che mặt khóc, nàng một cái nữ tác nhân gia còn có thể làm sao đâu. Theo trượng phu hôm kia trở nên đại phú đại quý bắt đầu, chỉ biết như vậy phải ra khỏi việc, thiên hàng hoành tài không nhất định là chuyện tốt, còn có thể là chuyện xấu. Phúc họa gắn bó, tịnh nghĩ có dê béo, cũng không nhìn đây là dê béo vẫn là sói đói. Lục Minh nhe răng cười đem phụ nhân làm được đến phòng trong đi, báo thù cảm giác là như thế tuyệt vời. Không nên trách hắn, muốn trách thì trách một cái cửa thành tiểu lại dám công phu sư tử ngoạm. Biết đó là một cái chức quan béo bở vị trí này có thể lấy tiền, không thích hợp chức quan béo bở là cái gì? Dễ dàng nhất kiếm tiền thời điểm. Không có điểm quan hệ ai tin tưởng đâu này. Nhưng là nếu như hắn tìm người là thành Trường An thái thú đâu này? Một cái tiểu lại có quan hệ, có thể cùng thái thú so sao? Ô ô! Con gái nhịn không được nhỏ giọng khóc, bị Lục Minh thô bạo đem quần áo lột xuống. Lộ ra tuyết trắng thân thể yêu kiều. Bị kín bao tại quần áo bên trong bộ phận lúc nào cũng là trắng như vậy tích mê người. Hai cái vú cũng bày biện ra người vợ mượt mà, quần vú không lớn, hình như dùng cũng không nhiều. Ngươi tên là gì? Lục Minh cười dâm đem nàng đè ở dưới người, không có như thế nào tán tỉnh, chính là dùng quy đầu không ngừng ma sát nàng rậm rạp dưới lông mu âm đạo miệng. Cho nàng một điểm kích thích. Hạ thân còn hơi khô táo. Tùy theo chính mình kích thích, bắt đầu dần dần tiết ra dâm dịch. Quy đầu nửa trước đoạn đã lâm vào đi vào, theo sau rất nhanh lôi ra, lại lần nữa cắm đi vào, từng chút khiêu khích. Ô ô, nô gia kêu liễu trà. Thiếu phụ che miệng, sợ hãi âm thanh truyền đi bị nghe được. Đông Hán con gái trinh tiết quan niệm cũng không cường, không sẽ chủ động đi xuất quỷ, nhất là ở nông thôn nông phụ, nếu như gặp phải cưỡng gian. Bị đao cái tại cổ phía trên, cũng có khả năng phục tùng, bởi vì cùng tính mạng so sánh với, trinh tiết tính không lên cái gì. Điểm này cũng rất tốt, ít nhất không có khả năng lại ầm ĩ lại nháo, trừ phi là hoa cúc khuê nữ. Nếu không con gái tại trải qua sau đó, cũng không có khả năng có quá mức kịch liệt phản ứng. Ha ha, tên rất hay. Để ta thư thái, ta liền suy tính một chút buông tha các ngươi. Lục Minh nói xong bắt đầu điều chỉnh vị trí, hắn đã cứng rắn có chút thấy đau. Cốt thời gian dài không có thao nữ nhân, lại là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương tuổi tác, thậm chí thật tốt cốt điệp một cái, đem nàng cấp thao thành heo mẹ, vậy cũng là thực xin lỗi chính mình. Tăng thêm làm quản gia Lâm Đông mua một cái tòa nhà. Vì thật tốt chơi nữ nhân. Lục Minh eo hông nhất đưa, côn thịt tiến vào một cái trắng mịn lầy lội thông đạo. Lập tức một trận rất mạnh cảm giác xông lên đầu, làm hắn hung hăng đổ hít một hơi lãnh khí. Lục Minh có thể cảm nhận đến nữ nhân âm đạo bức tường nhúc nhích. Như là có vô số chỉ mềm mềm tay nhỏ vỗ về chơi đùa chạm đất Minh Dương vật. Tùy theo Lục Minh xâm nhập, Dương vật bị âm đạo bao vây bộ phận càng nhiều, cảm nhận đến khoái cảm cũng càng nhiều. Đương Lục Minh hoàn toàn đâm đi vào thời điểm thứ khoái cảm này đạt được đến mắt trị số. Dương vật đằng trước ngứa, hình như phải có tinh dịch muốn phun ra giống nhau. Thật sự sảng khoái a. A. Liễu Trà lập tức mở to hai mắt nhìn, ngón tay gắt gao bắt lấy Lục Minh cánh tay. Cứ như vậy một chớp mắt, nàng giống như muốn nứt ra. Nam nhân dương vật là như thế thô to, đem nàng nhét vào tràn đầy trình độ. Trượng phu cùng hắn so với đến, quả thực chính là con sên. Đợi cho thích ứng một chút về sau, tiểu huyệt vô cùng căng đầy, vừa không có đến xé rách trình độ. Loại này lớn nhỏ vừa vặn tại cực hạn của nàng thừa nhận phạm vi nội. Nguyên bản đau đớn đang kéo dài sau một thời gian ngắn, tùy theo nam nhân rút ra đút vào, dần dần trở nên được tê dại. Một loại cảm giác kỳ quái mà bắt đầu lan tràn lên. Nàng nhịn không được hừ ra âm thanh, cánh mũi bắt đầu bốc khói. Nguyên bản con gái một dung nhan cũng bắt đầu trở nên dâm đãng quyến rũ, nữ nhân một khi bị khai phá, mặc kệ như thế nào hiền lành, như thế nào đoan trang, đều sẽ biến thành một cái mê người vư vật. Âm đạo bức tường cơ bắp bó chặt chạm đất Minh Dương vật, làm Lục Minh thoải mái 10 phần, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới Lục Minh không có lực cản. Đương Lục Minh bụng dưới cùng Liễu Trà bờ mông không có một chút khe hở thời điểm. Đại côn thịt thật sâu tiến vào tử cung bên trong, Liễu Trà hai chân hình như lại tách ra một chút góc độ, làm cho Lục Minh quất cắm càng thêm thuận tiện, Liễu Trà chủ động phối hợp làm Lục Minh càng thêm hưng phấn, không để ý tới lại tiết hương liên ngọc. Bắt đầu đại lực quất cắm. Thích a. Tiểu lẳng lơ. Lục Minh cười dâm hôn dưới người thiếu phụ, bắt lấy bả vai của nàng. Đem nàng khóa trái, bắt đầu dần dần gia tốc, mông cùng máy đóng cọc bình thường hung hăng phập phồng. Mà dưới người thiếu phụ Liễu Trà dần dần mê loạn. Ngay từ đầu chính là dùng thân thể trả nợ, kết quả hiện tại càng ngày càng thư thái, một loại thông dâm không khí tại dần dần lan tràn. Nhắm mắt, hưởng thụ bị kẹp hút khoái cảm, dưới người nữ nhân cũng là bởi vì thô to côn thịt cắm vào mà một trận kêu rên. Nhỏ hoàng Mỹ đem lỗ thịt banh ra đến trình độ cực cao, thịt cùng nhục chi ở giữa không có một chút ngăn cách. Nóng ẩm, ấm áp, giống như bị ôn tuyền bọc lấy, âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng bao vây, bị dày tường thịt gắt gao bọc lấy. Khoảnh khắc đều luyến tiếc dừng lại đến, hận không thể tiếp tục rút ra đút vào, tiếp tục làm quy đầu khuếch tán ra ma sát khoái cảm. Gian phòng độ ấm bắt đầu ấm lên, Liễu Trà gắt gao cắn chính mình quần áo, không cho chính mình rên rỉ thành tiếng. Ngẫu nhiên bị ngăn chặn miệng bị bắt hôn môi, cũng để cho nàng cảm thấy một cổ xấu hổ, một loại vi phạm đạo đức xấu hổ, chính mình cư nhiên sinh ra khoái cảm. Đây là không thể tha thứ, cũng là không thể kháng cự. Thứ 56 chương đừng làm bên trong thân binh tại bên ngoài trông coi, chính mình thì là tại bên trong chơi nữ nhân, khi nam phách nữ cảm giác thật sự là quá tốt. Lục Minh có chút lâng lâng, chính là rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần. Chính mình cũng không là khi nam phách nữ, mà là đang trả thù. Ngũ quán tiền đã đầy đủ một nhà ba người ăn hơn nửa năm rồi. Hiện tại chính là một cái lệ phí vào thành, còn cố ý sách giá trị đến ghê tởm chính mình. Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Có cừu báo cừu có oán trách báo oán, muốn trách thì trách Lâm Đào chính mình chọc tới người không nên trêu. Loại này cưỡng hiếp người vợ cảm giác, Ngưu đầu nhân cảm giác là thật thích. Phía trước là biểu tỷ Đổng Viện, bây giờ là dưới người con gái một thiếu phụ. Không thật tốt chơi đùa, vậy cũng là thực xin lỗi chính mình. Nếu là phải làm một cái ác nhân, vậy càng thêm tà ác mới đúng. Dần dần, Liễu Trà cả người bắt đầu căng thẳng, cho dù là không tình nguyện, thân thể cũng không lừa người. Đã bắt đầu cao trào. Điều này làm cho nàng lại là sảng khoái, lại là xấu hổ. Trượng phu bị giam tiếng đại lao, chính mình lại tại trong nhà cùng cái khác nam nhân giảng hòa, đơn giản là không biết xấu hổ. Thô lỗ vừa vặn nên hợp nàng hư không nội tâm. Ước ác âm đạo gắt gao bọc lấy quy đầu, bên trong tường thịt giống như chổi lông ma sát quét cạo côn thịt, từng đợt nhúc nhích làm quy đầu sinh ra mãnh liệt kẹp hút cảm. Bối Thiến híp mắt cảm nhận hạ thân phong phú cảm giác, hư không âm đạo bị bỏ vào tràn đầy cảm giác thật bổng. Lâu tàn tại trong lòng dục vọng không ngừng bùng nổ, vặn vẹo vòng eo muốn đem côn thịt toàn bộ nuốt vào âm đạo. Không đến 10 phút, phía dưới đã là một mảnh đại dương mênh mông, Lục Minh rút ra đút vào mang lên từng mảnh một tiếng nước. Liễu Trà là đỏ mặt, phản kháng đã biến thành phối hợp, mặt đỏ bừng nằm ở một loại tính dục tăng vọt giai đoạn, lý trí đều bị áp chế xuống. Chỉ có dục vọng tại quay cuồng, tại não bộ bên trong xoay quanh. Ba ba. Màu đồng xanh mông tại rung rung. Bụng cùng trắng nõn mông cong liên tiếp, hai người ở giữa chỗ nối tiếp thường xuyên có thể nhìn đến một cây thô to đại dương vật tại ở giữa như ẩn như hiện. Mỗi lần côn thịt rút ra đều có thể nhìn thấy phía trên dính đầy nồng bạch âm tinh. Vùng mu xung quanh tất cả đều là sền sệt dính dính bọc mép, rất rõ ràng chính là nữ nhân bị thao thích mới có thể tiết ra chất lỏng. Hai bên màu hồng phấn thịt trai khoa trương kẹp hút thô to đại dương vật, màu đen côn thịt cùng trắng mập cặp mông hình thành mảnh liệt thị giác tương phản. Thật sự sảng khoái. Lục Minh cười dâm, thỉnh thoảng lại hít một hơi khí lạnh. Vài ngày không thao nữ nhân, dẫn đến quy đầu độ nhạy cảm tăng lên rất nhiều, hiện tại có chút muốn bắn trùng động. Sắp tới. A. A. Đại nhân. Không muốn. Không muốn tại bên trong. Ngực. Liễu Trà lắc đầu, biểu cảm có chút kinh hoàng, nếu bắn vào rồi, phiền toái, nếu mang thai, vậy càng nói không được. Ngươi bây giờ bắt đầu liền là của ta, mang thai liền sinh ra tốt lắm. Lục Minh hắc hắc cười dâm. Hắn cũng không có khả năng làm nàng nhanh như vậy mang thai, ít nhất cũng phải nửa năm sau nói sau. Nửa năm thời gian cũng đủ đem tiểu huyệt của nàng thao đến nông rộng rồi, đến lúc đó mang thai thêm sinh con, ở cử tu dưỡng nửa năm. Tiểu huyệt lại khôi phục, lại có thể tiếp tục điệp. Không muốn. Đại nhân. Ô ô. Không thể. A. Ô ô. Không muốn. Liễu Trà lắc đầu, không ngừng cầu xin, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Cùng nam nhân thông dâm đã là thực không đạo đức hành vi rồi. Chính là tùy theo bên trong thân thể nóng lên, từng cổ tinh dịch xung kích hoa tâm, đem nàng nóng lập tức hôn mê bất tỉnh. Tại hôn mê phía trước, nàng chỉ có vô tận sung sướng. Nguyên lai nam nhân xuất tinh, còn có thể làm người ta thư thái như vậy. Nhanh như vậy nhạt, nàng bây giờ mới biết nữ nhân nguyên lai có thể nhanh như vậy nhạt. Lục Minh cũng mặc kệ những cái này, cảm đến không sai biệt lắm liền đứng vững miệng tử cung nội bắn. Bên ngoài cơ thể bắn làm sao có khả năng. Muốn cũng là tại bên trong bắn. Tại nữ nhân bên trong thân thể bị đầy đặn tường thịt kẹp chặt. Cái loại này gắt gao bao bọc cảm giác, tại trong run rẩy phun ra đến, bắn tới một giọt cũng không có mới dừng lại. Đem phiền não cùng sao động đều bắn ra. Bắn tới trứng đều thấy đau rồi, mới đình chỉ xuống. Đợi cho Liễu Trà thức tỉnh, đã qua nửa giờ. Lục Minh còn đang kéo dài không ngừng tràn ngập, một pháo không đủ, vậy lại đến một pháo, hung hăng gian dâm đến nàng trở thành chính mình hình dạng mới thôi. Liễu Trà vừa mới thức tỉnh liền cảm thấy vô cùng sung sướng, làm nàng há mồm lại nói không ra nói cái gì. Chỉ có thể là yên lặng thừa nhận nam nhân xông pha, tiểu bạch gót chân cuộn mình, loại tư thế này như thế nào nhìn đều giống như là thê tử tại hầu hạ trượng phu. Đợi cho thích xong sau, Lục Minh khiến cho thân binh đem Lâm Đào thê tử cùng mẫu thân mang về chính mình tòa nhà. Mà Lâm Đào con cùng phụ thân, vậy dĩ nhiên là tiến nhà giam rồi. Nhà giam. Lâm Đào từ vừa mới bắt đầu kêu oan. Bị ngục tốt dùng roi quất vài lần sau liền trở nên đàng hoàng. Hắn không biết làm sao hồi sự, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, mình là đắc tội cái gì người? Lão huynh, giúp ta tìm một cái Trần đại nhân, ta nhất định số tiền lớn báo đáp. Đừng phí sức, Lâm Đào, chính là Trần đại nhân nói muốn đem ngươi nhốt vào đến. Trong này một cái ngục tốt hình như cùng Lâm Đào nhận thức, không đành lòng nhìn đến đối phương chịu tội, vì thế nhỏ giọng nói, ngươi chọc tới người không nên trêu. Cái gì? Lão huynh, ta không có chọc tới ai a, Thành Trường An huân quý, ta đều biết, ta làm sao có khả năng trêu chọc bọn hắn, ta cũng không có cùng người khác khởi xung đột, đây là hiểu lầm a. Lâm Đào theo bản năng đem trong thành huân quý tử đệ trải qua một lần. Đều không có nghĩ ra mình là chọc tới người nào. Ta cũng không biết, tự giải quyết cho tốt a. Ngục tốt không muốn nhiều lời cái gì, vạn nhất bị dính líu, kia việc vui liền lớn. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh, có rất hỗn độn tiếng bước chân. Còn có ngục tốt đầu một nịnh hót âm thanh, hình như gặp được đại nhân vật gì. Lâm Đông che lấy mũi, nhà giam từ trước đến nay cũng không phải là địa phương tốt gì, nơi này thối quá, âm u ẩm ướt. Chính là Lục Minh muốn tới. Hắn cũng chỉ có thể là theo lấy, Lục Minh một đường đi đến giam giữ Lâm Đào nhà giam phía trước, đường làm quan rộng mở, cái này không phải là hai ngày trước còn vênh váo tự đắc cửa thành quan sao? Như thế nào nghèo túng như vậy? Là ngươi. Lâm Đào lập tức liền nhận ra cái này coi tiền như rác. Là ngươi đem ta trảo tiến đến. Ha ha, không phải là, ngươi là bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật tiến đến. Ta có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe thế nào một cái? Lục Minh nhìn sắc mặt hoảng sợ tiểu lại. Tâm lý có vô hạn khoái ý, đây là quyền lực. Quyền lực chính là như thế tuyệt vời, chính mình muốn đúng là quyền lực. Liếc nhìn một cái định sinh tử, một câu tuyệt đối một người tương lai cùng vận mệnh, muốn hắn chết thì chết, không cho hắn sống. Hắn cũng sống không thành. Thứ 57 chương họa cùng người nhà là ngươi. Lâm Đào đương nhiên là nhận ra cái này đại dê béo rồi. Đương trời tối hắn liền lấy một bộ phận tiền đi hối lộ cấp trên, sau liền đi Hoa Thiên Tửu Địa. Gặp được dê béo. Nhưng là chưa bao giờ gặp như vậy mập dê béo. Hắn thậm chí đều chuẩn bị tìm người lại đi tể Lục Minh một lần, như vậy dê béo cũng không thấy nhiều. Hắn cũng mặc kệ đối phương là không phải là đến việc buôn bán, thương nhân. Nên hố heo. Hiện tại điên cuồng ảo tưởng tan biến, thẳng đến bị nắm tiến đến, mới phát hiện chính mình nguyên lai đắc tội một cái đắc tội không nổi người. Nhìn phía sau mặt đứng lấy người, hắn may mắn thấy qua, đó là quận trưởng đại nhân phủ thượng quản gia Lâm Đông. Hiện tại nhìn đến mình là đã đến thiết bản phía trên rồi. Đại nhân, ta. Lâm Đào lắp bắp muốn nói chuyện, lại một câu đều nói không ra. Hắn biết chính mình làm sự tình, đây chính là bị người khác hận chết rồi. Ta chính là tới thăm ngươi một chút được không? Hiện tại nhìn đến ngươi quá rất khá. Tiền, ngươi không cần còn, ta đương cho chó ăn. Vài vị, thật tốt chiêu đãi hắn, đừng làm cho hắn chết rồi, làm cả nhà bọn họ tam miệng sống không bằng chết. Lục Minh nhe răng cười vỗ vỗ tay. Thân binh lấy ra một chút bạc cấp những ngục tốt kia. Làm bọn hắn thật tốt, chiêu đãi. Cái này chiêu đãi khẳng định chính là đòn hiểm rồi, roi da đánh chính là thứ yếu, muốn dính vào nước muối roi da hung hăng quất đánh, mới là hiểu rõ nhất, cái loại cảm giác này nóng rực. Có thể làm cho bất luận kẻ nào đều khắc sâu ấn tượng. Cái gì? Lâm Đào này mới nhìn đến chính mình phụ thân cùng con đều bị trảo tiến vào, đại nhân, này họa không kịp người nhà a. Ha ha, theo ngươi làm việc khoảnh khắc kia bắt đầu. Ngươi liền phải biết chính mình phải có như vậy kết cục. Vợ của ngươi tử ta thật tốt chiếu cố, tại nơi này thật tốt sám hối ngươi phạm sai lầm. Lục Minh cười dâm đãng nói, đem kẻ thù đưa vào ngục giam, chính mình hưởng thụ kẻ thù lão bà cùng mẫu thân. Đơn giản là thích a. Ngươi ác ma này. Lâm Đào hỏng mất, khoảnh khắc này hắn cả người vô lực. Trực tiếp quỳ gối tại phía trên. Chính mình một lần tham niệm, đưa đến nhà mình phá nhân vong, hắn hiện tại chỉ có vô tận hối hận. Theo bên trong ngục giam đi ra, Lục Minh liền đối với Lâm Đông nói, Lâm quản gia, chuyện kia làm phiền ngươi. Quan hắn 7 ngày, sau đó liền làm cả nhà bọn họ bị lưu đày ra Trường An. Thầy thuốc không thích sát sinh, có thể hay không sống được đến. Nhìn mạng của bọn hắn. Chuyện hôm nay, ngày sau tất có sở báo. khách khí, Lục đại phu, đây đều là ta phải làm. Khách khí, lão gia nhà ta nói, ngươi chính là phủ thượng khách quý, ngài phân phó cái gì, ta thì làm cái đó. Lâm Đông nào dám yêu cầu cái gì, nhìn tư thế chỉ biết người này là một cái có thù tất báo người, quân tử tốt đối phương, tiểu nhân trưởng ưu tư, vẫn là không nên trêu chọc lòng dạ hẹp hòi người tương đối khá. Quận trưởng phủ, Dương Theo đắp thuốc sau cảm giác dính dính. Nhưng là ít nhất không có cái loại này nóng bỏng cùng không thích ứng. Trương Ôn lúc này cũng cùng hắn cùng một chỗ, hai người ngồi ở trên giường nhỏ đánh cờ. Đông Hán đến Tam Quốc thời kỳ, trừ bỏ Tây Lương có một chút ghế dựa ở ngoài. Trung Nguyên địa khu đều là một khối đoàn bồ ngồi xổm tư thế. Lễ nghi toàn bộ vạn vật hình thái mới từ ở lễ nghi, đây là Hoa Hạ Nguyên Đạo luận trung tâm tư tưởng. Tại sớm hơn cổ đại, quân thần ở giữa, cao thấp cấp ở giữa cũng phải để ý lễ nghi. Không giống là hậu thế như vậy thượng cấp chỉ có trên cao nhìn xuống phân. Quân thị thần lấy lễ, thần việc quân lấy trung, không phải là tại biểu hiện một loại khúm núm nịnh bợ, mà là một loại cắt tư này chính đạt tới một loại hài hòa không xâm phạm lẫn nhau quan. Đương tuần thượng cấp thời điểm thượng cấp nghiêm túc kính cẩn đang ngồi, là một loại thỏa đáng nhất biểu đạt, đang ngồi tương đối đoan trang nghiêm túc, tuy rằng thực vất vả, cũng biểu hiện cổ nhân xử thế nghiêm chỉnh. Nghe xong quản gia hội báo sau đó, Dương Theo gật gật đầu, làm quản gia rút lui. Mà Trương Ôn vẫn luôn không có tị hiềm, hai người là cùng cửa sổ bạn tốt, năm đó cũng là đại sư Mã Dung đệ tử. Bây giờ là quan đồng liêu, tự nhiên là càng thêm thân cận cùng giúp đỡ. Nhìn đến cái nào Lục Minh tâm mắt không lớn a. Dương Theo cầm cờ đen rơi xuống, chơi cờ nói chuyện phiếm, đây là một loại thực phổ biến nói chuyện. Người trẻ tuổi rất bình thường, điều này cũng thuận tiện khống chế, không phải sao, ha ha. Trương Ôn ngược lại rất hài lòng. Không có một người khuyết điểm cấp dưới. Ngươi là phải làm thánh nhân sao? A, quả thật, có tài, nhưng vô đại đức. Dương Theo đánh giá thực ngắn gọn cũng thực đúng trọng tâm, có cừu báo cừu, đây không tính là thiếu đạo đức, nhiều nhất cũng không phải là người tốt. Còn không tính là cái gì? Bá Thận tính toán khi nào thì đi tới Lạc Dương. 5 ngày về sau, đến lúc đó mong rằng Vĩnh Nhân nhiều hơn trợ giúp. Trương Ôn lần này tới cũng là kéo quan hệ, thượng tầng nhân vật từ trước đến nay cũng không phải là nói chuyện phiếm. Mỗi một câu đều là liên quan đến lợi ích, không có lợi ích, ai lại rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Còn không bằng câu lan nghe hát, mỹ nhân làm bạn, nhiều vẻ nhiều vị. Việc này yên tâm, ta đã viết thư cấp Lạc Dương, tỏ rõ sự thật. Chính là phải cẩn thận cái nào đồ tể. Bá Thận lần này có thể cho hắn ném mặt to, không thể không đề phòng a. Dương Theo một lời đánh thức, cái gọi là đồ tể chính là Hà Tiến. Đại tướng quân Hà Tiến, quản lý binh mã thiên hạ. Phía trước chính là một cái vết heo. Chính là bởi vì Hà Hoàng hậu vào cung, sinh hạ Long Tử, rồi sau đó từng bước trở thành Hoàng hậu, hắn có thể trở thành đại tướng quân. Cũng là ngoại thích đối kháng quyền quý một loại hình thức. Hoạn quan, ngoại thích cùng với thế gia, chính là Đông Hán quyền lực đỉnh phong. Nguyên bản Tây Lương phản loạn là đại tướng quân Hà Tiến muốn đích thân chủ trì, chính là một cái vết heo, chơi nữ nhân ngược lại thành thạo, muốn cho hắn ra trận giết địch. Kia liền là muốn mạng của hắn. Nghe đồn hoàng đế cùng hoàng hậu bất hòa, mà làm là hoàng hậu ca ca, đại tướng quân Hà Tiến tự nhiên cũng là ở vào một cái lúng túng khó xử vị trí. Lục Minh đầu tiên là trở về nơi lộ cái mặt. Theo sau là trước khi rời đi hướng đến chính mình vừa mua tòa nhà. Tòa nhà không lớn, một cái nhà, lục gian phòng, khu vực. Như vậy tòa nhà đều cần lượng vàng, Trường An cư đại không dễ, những lời này là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Làm thân binh đi nghỉ ngơi, lưu lại hai cái gác đêm. Lục Minh liền cười dâm đẩy cửa phòng ra, lần này hắn không phải đi cưỡng hiếp Lâm Đào thê tử Liễu Trà, mà là đi làm Lâm Đào mẫu thân Cốc Thị. Một cái cố định hút đất tuổi tác nữ nhân. Một cái đáng thương phụ nhân. Đại gia, không muốn, cầu xin người. A. Ô ô. Rất nhanh, Cốc Thị tiếng kêu thảm truyền đến, theo sau chính là một trận kiềm chế tiếng thở gấp cùng với va chạm kịch liệt tiếng truyền đến. Nàng đều không nghĩ tới, chính mình tuổi đã cao. Còn muốn bị bắt hầu hạ nam nhân khác. Con bị tội, mẫu thân bị thao, đây coi như là cái gì sự tình. Vốn là cho rằng lớn tuổi sắc suy liền có thể tránh thoát một kiếp, nơi nào hy vọng được đến Lục Minh chỉ là vì phát tiết thú tính. Cùng với trả thù kẻ thù. Hắn hận khó khăn như vậy chính mình người, toàn bộ không như ý đều có khả năng bị áp chế, vào thời khắc này toàn bộ phóng thích ra. Thứ 58 chương dạy dỗ bà tức lên tuổi tác nữ nhân cảm giác thượng vốn không có như vậy thích. So với tuổi trẻ thiếu phụ Liễu Trà khẳng định không có chặt như vậy thấu, bất quá bởi vì Lục Minh dương vật rất lớn, cho nên vẫn là làm nàng oa oa kêu, chưa bao giờ thích quá con gái tại dưới dương vật của hắn đã biết cái gì gọi là cao trào. Xem như nữ nhân, nếu chưa từng nếm thử cao trào, đó là một kiện cỡ nào bi ai sự tình. Buổi tối thích xong, Lục Minh liền nằm tại bên cạnh trực tiếp đi ngủ, cũng không quản nữ nhân như thế nào. Điệp xong đi nằm ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục thao. Có nữ nhân cổ đại cuộc sống, chính là như vậy giản dị tự nhiên. Sáng sớm hôm sau, Lục Minh liền đem Cốc Thị ôm, đi đến Liễu Trà gian phòng. Đem nàng phóng tới trên giường, đem Liễu Trà cấp cứu tỉnh, hai người các ngươi cho ta cùng một chỗ liếm. Liếm thư thái, mấy ngày nữa ta liền cho các ngươi đi nhìn nhìn Lâm Đào. Đem ta hầu hạ thư thái, thả hắn cũng không phải là không có khả năng. Về phần hai người các ngươi bà tức, ha ha, liền lưu lại hầu hạ thật tốt ta. Muốn hay không làm? Quyết định bởi ở các ngươi. Vốn là nhất cái phụ nữ đàng hoàng là không biết làm loại chuyện này, nếu như không phải là thanh lâu nữ tử, nhìn trước mắt dương vật. Hai bà tức đều là hai mặt tướng khó xử, liếm một cái nam nhân dương vật không là vấn đề. Vấn đề là cùng một chỗ liếm, cái này thật xấu hổ. Chậm chạp không hề động làm, chính là bởi vì xấu hổ. Lục Minh nằm tại trên giường, tùy ý vuốt ve Liễu Trà vú sữa, các ngươi có thể không làm, không có quan hệ. Không, đại nhân. Chúng ta làm. Liễu Trà một cái giật mình, há mồm ngậm Lục Minh dương vật, cứ việc thực trúc trắc, lại không ngừng đi phun ra nuốt vào, vô sự tự thông dùng môi bao vây môi. Đi liếm láp cố hết khả năng làm nam nhân vừa lòng. Cốc Thị cũng là bị con dâu thôi một chút mới phản ứng. Chính mình muốn không phải là không làm, như vậy chính mình trượng phu cùng con khẳng định nhất định phải chết. Vì thế cũng là mắt cỡ đỏ mặt đi liếm nam nhân dương vật, phía trên hương vị thực mùi tanh tưởi, làm người ta buồn nôn. Nhưng lại không thể không đi làm. Bởi vì không có lựa chọn nào khác, không làm không được. Khí. Rất tốt. Lão nữ nhân, liền túi trứng cùng một chỗ liếm. Tối hôm qua làm ngươi thoải mái hay không? Nói. Lục Minh thích say mê ánh mắt, tuy rằng tính không lên đặc biệt thoải mái. Nhưng là loại này trêu đùa kẻ thù, dùng quyền lực tiến hành trả thù cảm giác là thật sự rất, thật thích. Có thể áp chế cường quyền, chỉ có càng mạnh quyền. Thích, đại nhân, ngươi làm ta rất sảng khoái. Cốc Thị nào dám nói không? Huống hồ nàng quả thật bị làm thật thoải mái. Tuy rằng thực xấu hổ, nhưng là thân thể đến bây giờ đều là tê dại, nàng căn bản không biết đây là vì sao, chỉ biết là cùng Lục Minh làm loại chuyện này thật thoải mái. Ngay từ đầu là xấu hổ, tới về sau, chính là rất sảng khoái. Sung sướng đều phải bay. Ha ha, hôm nay cũng cho các ngươi thích. Lục Minh nói xong cười dâm nhào đến, đem Liễu Trà đè ở dưới người. Liền trực tiếp chen vào. Tuy rằng không phải là mẫu nữ hoa, nhưng là bà tức chơi lên cũng rất sảng khoái. Một cái nộn huyệt một cái lão huyệt, các hữu mùi vị. A. Đại nhân. Nga. Nhẹ chút. E hèm. Liễu Trà thảm kêu một tiếng, một cây lửa nóng cây gậy tử lại cắm vào tiếng đến, nàng kêu thảm thiết sau nhịn không được buộc chặt tiểu huyệt. Dần dần bị địch có chút nhịn không được trên rỉ thành tiếng. Ánh mắt cũng bắt đầu mê ly. Sướng hay không? Thoải mái hay không? Nói mau. Lục Minh thở dốc một tiếng, sau lưng còn có dấu vết mờ mờ, đây là Liễu Trà bị điệp đến hoa tâm mà dùng sức bắt hắn lại cơ bắp sau dấu vết. Lục Minh lập tức cảm giác mặt huyệt dâm thay đổi càng chặt hơn rồi, giống như là bởi vì khẩn trương nguyên nhân, mềm mềm thịt mềm đem hắn bao bọc thật không thoải mái, âm đạo còn có khả năng chính mình nhúc nhích. Mặc dù là bất động cũng sẽ bị liên tục trá tinh. Ngượng ngùng nữ nhân lỗ thịt chính là mẫn cảm A. Thích. A. Đại nhân. Thật là thoải mái. Ngươi làm ta thật là thoải mái. Liễu Trà biết nam nhân mê, muốn biểu hiện dâm đãng một chút, cho dù là ngượng ngùng, cũng muốn làm. Ít nhất nàng phải cứu chính mình trượng phu cùng con, không thể để cho bọn hắn chết. Ba ba ba, Cốc Thị có chút khó có thể tin lại không thể làm gì nhìn tinh tráng Lục Minh đặt ở con dâu trắng nõn thân thể phía trên, một chút điệp nàng huyệt dâm. Dương vật mỗi lần đều là lôi ra đến phía ngoài cùng, theo sau hung hăng nhét vào, mỗi lần đều có khả năng làm ra một chút dâm dịch, dần dần lôi kéo đem dâm dịch làm cho hai người giao cấu địa phương đều trở nên dính dính. Hơn nữa còn tại hôn môi, con dâu bắt đầu chủ động nghênh hợp. Tuy rằng khả năng có diễn trò thành phần, nhưng là nàng lại ám hứa một câu con dâu là không biết xấu hổ dâm phụ. Cả người đè lên, không ngừng hôn lấy nữ nhân cổ. Chặt khít mật huyệt làm hắn vô cùng hưởng thụ. Ở lâu trong phòng mềm mại đẩy đà thân thể cho hắn thực cảm giác mãnh liệt, liền mang theo lỗ thịt đều là tràn đầy kẹp hấp lực, bao bọc cảm phi thường mãnh liệt. Thật sự sảng khoái. Lẳng lơ. Điệt chết ngươi. Giết chết ngươi. Thao. Lâm Đào. Ta tại thao lão bà ngươi. Ha ha. Huyệt dâm căng đầy làm nàng cảm thấy một trận khó chịu, tại nhức mỏi sau rút ra đút vào, mỗi một lần cọ sát đều có khả năng làm nàng cảm thấy vô cùng nhức mỏi. Loại cảm giác này là nàng từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ, chẳng sợ nàng đã sinh đứa nhỏ, đều không có vài lần cao trào. Nàng hoàn toàn không chiếm được tình yêu khoái cảm. Giờ này khắc này điện lưu xung kích, mỗi lần khoái cảm xung kích đều có khả năng làm nàng thích toàn thân căng thẳng. Thân thể yêu kiều luôn luôn tại run rẩy. Lục Minh tốc độ rất nhanh, đem liễu trà làm trang điểm xinh đẹp, hai cái vú lớn đều bởi vì Lục Minh ép tại trên người của nàng mà bị ép thành bánh thịt, tại hai người thân thể ở giữa tràn ra giết chết mê người. Tại cùng oanh loạn tạc trong đó, liễu trà căn bản là không chịu nổi, cả người run run vài cái. Nguyên bản treo ở mép bàn hai đầu chân đẹp bỗng nhiên nâng lên dùng sức nhốt chặt Lục Minh hổ eo, âm đạo một trận nhúc nhích co lại. Một trận dâm dịch phun vãi ra, cả người thích đến mắt trợn trắng. 3. Đem côn thịt theo liễu trà trên người rút ra, Lục Minh liền đem Cốc Thị nhấn ở tại liễu trà bên người, ngựa quen đường cũ cắm vào. A. Cùng liễu trà dâm đãng kêu la khác biệt. Cốc Thị thích ứng rất nhanh. Lão luyện giơ chân lên làm nam nhân ra vào càng thông thuận. Một bên bị thao, một bên nhỏ giọng rên rỉ, nga. Đại nhân. Ngươi rất lợi hại. A. Đại nhân. Ngươi mạnh khỏe bổng. A. Ha ha. Ta lợi hại. Cũng là ngươi thêm kia lỗ hổng lợi hại. Lục Minh dâm đãng cười, hỏi hiện đại rất bình thường tại cổ đại lại không thua gì hủy tam quan nói. Quả nhiên, Cốc Thị mắt đỏ bừng, tại Lục Minh ép hỏi phía dưới dâm đảng kêu la trả lời. Là đại nhân. Là đại nhân lợi hại. Đại nhân so với ta gia kia lỗ hổng còn lợi hại hơn, thao ta thật thoải mái. A. À. Vừa nói xong, Cốc Thị liền bởi vì ngượng ngùng mà đạt tới cao trào. Khoảnh khắc này nàng không còn là một cái ôn nguyễn phụ nhân. Mà là một cái Lục Minh chuyên dụng chó mẹ dâm phụ. Thứ 59 chương thành Lạc Dương. Một giờ về sau, Lục Minh đứng dậy rời đi. Chỉ để lại Liễu Trà cùng Cốc Thị hai bà tức ở trên giường thở gấp, các nàng đều bị nội bắn rồi. Thật hiển nhiên, Lục Minh là muốn trường kỳ chiếm lấy các nàng, liền trở về có khả năng cũng không có. Bà, ngươi nói chúng ta về sau làm sao bây giờ? Liễu Trà có chút bất lực khóc, tâm lý lại bắt đầu hoài niệm Lục Minh dương vật. Đem nàng làm dục tiên dục tử. Muốn ngừng mà không được. Ai, còn có thể làm sao, về sau cứ như vậy đi. Làm Đào Nhi bọn hắn không cần bị trách phạt chính là ta nhóm phải làm, về sau lại xem đi. Cốc Thị lớn tuổi. Cũng đã thấy ra, chính mình như là đã bị bắt đi, cũng không có trở về khả năng. Huống hồ tâm lý đồng dạng cũng có một chút mê luyến, cao trào cảm giác thật sự là quá thoải mái quá thích. Mấy ngày kế tiếp, Lục Minh vẫn là tại Đổng Trác dẫn dắt phía dưới. Trải qua Trương Ôn cùng Dương Theo giới thiệu, cấp thành Trường An quan to quý nhân chữa bệnh. Có Dương Theo đề cử, kỳ thật đã đủ rồi. Mà tin tức linh thông đã biết Trương Ôn sắp thăng nhiệm thái úy, đây chính là thật quyền lực. Có thể quản lý bách quan khảo hạch cùng với lên chức. Chẳng sợ Linh Đế cùng 10 bình thường thị tại mua quan bán quan, luôn sẽ có một chút không thể chú ý đến, đây là thái úy quyền lực. Cho dù là tốn tiền, thái úy đến một câu năng lực không đủ, ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà không thể nhậm chức. Đổng Trác là cười đến cười toe toé, mấy ngày nay kết giao quyền quý cũng đã là hắn trước kia nhận lấy chạm không đến được rồi. Đồng thời cũng không quên khích lệ Lục Minh, khen hắn làm tốt lắm. Về phần Lục Minh đối với một cái cửa thành quan nhỏ lại báo thù. Chiếm lấy đối phương thê nữ, này tại hắn nhìn đến cũng không phải là cái gì. Nếu không háo sắc, kia cũng không phải là nam nhân, Lâm Đào cuối cùng vẫn là được thả ra, chính là bị lưu đày, rời đi Trường An. Cha già tăng thêm con cùng một chỗ rời đi thành Trường An, Liễu Trà cùng Cốc Thị Đỗ là cho một lần cơ hội cùng bọn hắn gặp mặt, này vừa thấy. Phỏng chừng chính là vĩnh biệt. Bởi vì các nàng bị chiếm lấy, căn bản không thể rời đi. Liên tục vài ngày gian dâm cùng nội bắn, đã đem các nàng cấp chinh phục. Tăng thêm hiểu Lục Minh thân phận về sau, thì càng không muốn rời đi. Có thể làm một cái thiếp thất. Vậy cũng là vô cùng tốt. So với Lâm Đào có tiền đồ hơn, Liễu Trà tuy rằng không phải là lợi thế nữ nhân, nhưng cũng biết Lục Minh là lựa chọn tốt hơn. Từ Trường An đến Lạc Dương cần phải trải qua Hàm Cốc Quan, nơi này là Lạc Dương tiến vào quan bên trong trọng yếu quan khẩu. Chỉ cần chưởng khống nơi này, đại vừa đóng cửa, có thể đem người xâm lăng chắn tại bên ngoài. Quan khẩu từ hiểm trở núi cao liên miên ngăn cản, trừ từ nơi này bên trong quá, không có biện pháp khác lật xem, trừ phi là vòng đường xa. Đồng thời cũng là bảo vệ xung quanh Lạc Dương tám quan ải một trong, quan ải có thể chống đỡ xâm nhập, cũng có thể trưng thu qua đường thuế, là thực địa phương trọng yếu. Nếu như không có Trương Ôn cùng Dương Theo dẫn đường, phỏng chừng liền quá đều không quá. Có đôi khi nghiêm khắc, có đôi khi lơi lỏng, có thể hay không quá, liền nhìn bạc cùng thân phận đến không đến vị. Lần này Dương Theo cũng phải cần đi Lạc Dương diện thánh, cái khác quận trưởng cũng là cùng một chỗ trở về vào triều thăm viếng. Hình như mỗi quá hai năm liền một lần trở về, thảo luận chút gì. Tiến vào Lạc Dương xung quanh, nơi này cũng rất ít có đạo phỉ. Phía trước theo Thao huyện đi Trường An lộ phía trên, Lục Minh đều ít nhất gặp được 5 lần, đều là cưỡi ngựa hoặc là chính là tại một chút tương đối thiên địa phương bị mai phục. Chính là hắn có bản đồ, có địch ý đều bị đánh dấu thành màu hồng. Đơn giản chiến trường đồ, tùy thời đều có thể mở ra, vài ngày sau, một đoàn người đi đến Lạc Dương. Cao lớn tường thành so với Trường An chỉ có hơn chớ không kém. Sông đào bảo vệ thành cũng là có 10 thước khoan, dẫn lưu nước sông, khiến cho sông đào bảo vệ thành cư nhiên có thể nhìn đến cá tôm tồn tại. Chỉ là cửa thành liền có thể nhìn đến nhộn nhịp thương đội cùng người đi đường đến hướng đến. Ngoài thành vào thành, thành nội ra khỏi thành. Đây là thiên hạ đệ nhất thành A, thật sự là đồ sộ. Lục Minh ngâm nga tiểu khúc, Liễu Trà cùng Cốc Thị lưu tại Trường An, hơn nữa lưu lại vài cái thân binh trông coi. Đợi cho hắn lúc trở về. Cùng một chỗ đưa đón. Quả thật đồ sộ. Đổng Trác gật gật đầu, tại chi đội ngũ này bên trong, hắn không phải là chức quan lớn nhất, nhưng là lăn lộn cũng là phong sinh thủy khởi. Tại giao tiếp phương diện, xác thực có chỗ độc đáo. QQ 13586-05078, về sau nhiều đến, ngươi sẽ không sẽ kỳ quái. Trương Ôn biểu cảm không mặn không nhạt, hiển nhiên đối với hắn mà nói không có gì hiếu kỳ quái. Mà Lục Minh tại hắn nhìn đến, bất quá là đồ nhà quê vào thành sau biểu hiện. Lần này đồng hành còn có Dương Theo cùng Trương Ôn phu nhân, một là theo lấy đến thăm người thân, một là theo lấy đến hoạt động nhân mạch thuận tiện chữa bệnh. Vào thành sau dọc theo đường đi, hai bên nhà từ cũ kỹ đến dần dần phồn hoa. Đường thượng tiểu thương tại thét to, tiệm rượu sang sát, người đi đường nhộn nhịp, một bức náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Đây là Lạc Dương, dưới chân thiên tử, cho dù là lại như thế nào điêu linh, cũng xa xa vượt qua địa phương khác. Không có hắn. Chính là bởi vì văn võ bá quan đều tại, nơi này chính là trung tâm, toàn bộ Đông Hán Vương Triều trung tâm. Đổng Trác tại Lạc Dương có nhà, cho nên không lo chỗ ở, nhưng là Lục Minh lại chưa từng theo lấy đi, mà là đi Trương Ôn phủ đệ. Đại hộ nhân gia chính là đại hộ nhân gia, tại Trường An cái loại này cố đô có đại trạch viện, tại Lạc Dương cũng có nhất tọa đại trạch viện. Nơi này hiển nhiên càng thêm tinh xảo tuyệt đẹp, thị nữ gia nô, một cái không ít, không ít thị nữ vẫn là thanh xuân thiếu nữ. Môi hồng răng trắng, rất là mê người. Trong phòng, Lục Minh đang tại cấp Trương phu nhân xem bệnh, mà Trương Ôn là đi ra ngoài bái phỏng này bạn tốt của hắn. Hậu thiên chính là luận công ban thưởng thời gian, bình định có công, tự nhiên cũng liền có thể được đến ngợi khen. Những ngày qua Trương Ôn đều tại bận trước bận sau, vì làm thái úy chi vị chặt chẽ tập trung, hắn làm thái úy có thể không phải là không có quyền lực, mà là muốn dùng quyền lực hung hăng vơ vét của cải. Lục Minh cấp Trương phu nhân ấn niết bụng. Thần sắc chuyên chú không nói. Mà Trương phu nhân thỉnh thoảng lại hừ hừ vài câu, bụng nạm sẹo lồi bị sờ cùng bọc biển bình thường không ngừng phập phồng. An dân, ngươi yêu thích tuổi tác lớn hơn ngươi nữ nhân sao? Đều yêu thích, chính là tại trong phòng chi nhạc. Tuổi tác càng lớn, kinh nghiệm càng phong phú cũng liền càng nhanh nhạt. Lục Minh trong lòng thoáng qua một tia niệm nghĩ, một cái thục nữ như vậy chủ động thảo luận lưỡng tính vấn đề, vậy khẳng định là có loại này ý đồ. Vì thế truy vấn nói. Phu nhân còn muốn thích hợp cùng phòng, có thể trì hoãn già cả, cũng có thể bảo trì làn da thủy linh. Đúng rồi, phu nhân gần nhất còn có bụng đau không? Chính là thích hợp nói một chút, sau đó lại nói sang chuyện khác. Có một loại vừa chạm vào cùng chạy. Cọ một chút bước đi khiêu khích. Loại trêu đùa này có thể quy nạp vì thầy thuốc thảo luận phạm vi, chưa tính là mạo phạm. Hơn nữa tuổi tác càng lớn, kỳ thật nữ tính dục vọng liền càng mãnh liệt. Đối với cùng đoan trang quý phụ nhân đến một pháo. Lục Minh là một chút cũng không ngại, đối phương nhà thế cùng nhân mạch cũng có thể giúp được chính mình rất nhiều. Thứ 60 chương Trương phu nhân mời, khanh khách, ta một cái lão nữ nhân có thể hấp dẫn không được nam nhân. Trương phu nhân cười khanh khách. Ánh mắt tại Lục Minh trên người đảo quanh. Các nàng trao đổi cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, hơn nữa Trương Ôn rất lâu đều có khả năng đem sự tình nói ra cùng nàng chia sẻ, cho nên nàng biết rất nhiều chuyện. Lần này đến chính là bái phỏng ca ca của mình Chiếu Hậu. Chiếu Hậu người tế quan hệ rất rộng, lên tới Linh Đế, xuống đến Kinh Châu, đều có phương pháp. Đương kim thiên tử Lưu Hoành vẫn là lúc trước Chiếu Hậu đề nghị kế thừa đại thống, Lưu Hoành cũng không phải là hàng đế con, mà là hàng đế vô về sau. Theo phần đông hoàng thất trung nhân lực chọn lựa ra đến. Bánh ít đi, bánh quy lại, Chiếu Hậu thế lực cũng nhận được mở rộng, tăng thêm giảng tại đế tâm, cho nên sâu Lưu Hoành tín nhiệm. Đều cho rằng Linh Đế trừ bỏ 10 bình thường thì ở ngoài không có người có thể dùng. Kỳ thật đều sai rồi. Làm sao có khả năng? Phu nhân cái này tuổi tác vừa vặn. Nữ nhân 41 chi hoa, 50 rực rỡ như hoa. Tư không đại nhân gần nhất đã ở dò hỏi ta có hay không trong phòng dược vật có thể đề chấn. Ta chỉ là có sở nghiên cứu, bất đắc dĩ sự tình nhiều lắm, còn không có tiến triển. Nam nhân lớn tuổi, có đôi khi quả thật có lòng không đủ lực. Lục Minh những câu đều là cùng khỏe mạnh có liên quan, nhưng là những câu đều không có rời đi tình yêu cái quan điểm này. Ha ha, cho dù là có dược vật, cũng là đi tìm kia một chút dụ dỗ tử. Quên đi, không nói. An dân, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu? Trương phu nhân cười dài nằm nghiêng, sắc mặt của nàng dần dần hồng nhuận, bởi vì Lục Minh đã đụng đến vú của nàng bên cạnh. Nói là mát xa, kỳ thật lại mang có một chút đùa giỡn hương vị. Nếu như cần phải khám bệnh, ngược lại có thể. Hôn sự, mẫu thân đã có đang nói. Phu nhân, như vậy cảm giác như thế nào? Lục Minh tiếp tục dọc theo vú vuốt ve. Hơn nữa thăm dò hỏi. Lại thượng một điểm. Thượng một điểm, e hèm. Trương phu nhân hít mắt, vú đã bị vuốt ve. Đã lâu khoái cảm truyền đến, làm nàng có chút mê say, tiếp tục dùng sức. Lục Minh đã hoàn toàn bắt được Trương phu nhân vú. Hai tay vuốt ve to lớn vú, bởi vì tuổi tác nguyên nhân có chút rũ xuống. Nhưng là rất lớn, một bàn tay đều trảo bất quá đến, thực mềm mại, cũng rất trắng. Lúc này hắn bỗng nhiên duỗi tay hướng xuống, lướt qua bụng, lướt qua rậm rạp lông mu. Đứng ở hòn le phía trên, bắt đầu thuần thục trêu đùa lên. Nga! Trương phu nhân thật sâu thở ra một hơi, toàn thân buộc chặt lên. 10 căn bao bọc tại tất bên trong gót ngọc dùng sức căng thẳng, ửng hồng gò má không nghi ngờ không phải là tại kể ra nàng cao trào sự thật. Lục Minh đem Trương phu nhân tất cởi bỏ, lộ ra 10 căn không thi phấn trang điểm gót ngọc, cúi đầu tại ngón chân phía trên hôn một cái, phu nhân thật đẹp. A. À, Trương phu nhân thân thể run run lợi hại hơn, nàng không nghĩ tới chính mình mẫn cảm như vậy. Không muốn. Mà Lục Minh hình như phát hiện Trương phu nhân chân lõa là điểm mẫn cảm, vì thế một bên hôn môi ngón chân, một bên vuốt ve chân trần của nàng, thỉnh thoảng lại đi chơi làm âm vật của nàng. Làm nàng liên tục nằm ở phấn khích giai đoạn. Phu nhân, còn muốn càng nhiều sao? Ân. Hí. Trương phu nhân tại Lục Minh sau duỗi tay bắt được hắn đũng quần, vào tay liền có thể cảm giác được một trận nóng cháy, một bàn tay đều nắm bất quá đến, làm ra đến cho ta nhìn nhìn. Lục Minh nhìn đến trong này chỉ biết hấp dẫn rồi. Chính mình hôm nay nói không chừng có thể nếm thử xinh đẹp như vậy đoan trang thục nữ phu nhân thân thể rồi. Hí. Thích không? Thật lớn. Trương phu nhân si mê phủ sờ vài cái, còn tuốt một chút, cách quần áo đều có thể cảm nhận đến cổ kia cứng rắn cùng to lớn. Cũng không biết được không dùng. Thử một chút thì biết. Lục Minh cởi quần áo rơi, lộ ra 20cm đại điểu. Hắn đối với chính mình hông phía dưới tiểu huynh đệ thực tự hào, nam nhân dương vật lớn không lớn kỳ thật thực ảnh hưởng ân ái hiệu suất. Không phải là càng lớn càng tốt, không sai biệt lắm đại, không sai biệt lắm trưởng, chính là tốt nhất. Mà đầu trim của hắn cùng trứng gà giống như, lại lớn lại dài, ký có thể làm cho nữ nhân bị nhồi vào lại sẽ không để cho các nàng cảm nhận đến đừng xé rách ngạt thở. Nằm ở một loại vừa vặn trình độ. Lần này sẽ đem Trương phu nhân quần áo cởi bỏ, nàng liền không có ngăn cản. Hình như căn bản không sợ tại trong nhà yêu đương vụng trộm bị phát hiện, hay hoặc là nói nàng căn bản không lo lắng loại chuyện này. Trương phu nhân ngẩng đầu nhìn Lục Minh giữ tận quy đầu nhất nhảy thổ lộ trong suốt dịch nhờn, đưa ra tay ngọc, cổ tay thượng còn mang theo một cái vòng ngọc, vào đi, an dân, cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. A, có thể được thục nữ mời tiến vào thân thể hắn. Tăng thêm Trương phu nhân thân phận tôn quý, đây hết thảy cũng làm cho Lục Minh cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, bước vào quyền lực bước đầu tiên, thì phải là chinh phục nữ nhân. Eo hông dùng sức nhất đưa, cơ hồ ngay ngắn côn thịt lập tức đẩy vào. Quy đầu gắt gao chỉ vào nàng mềm mại trượt hoa tâm phía trên. Đi vào Lục Minh thiếu chút nữa phun ra rồi, Trương phu nhân tường thịt gắt gao bọc lấy chính mình côn thịt, còn đang không ngừng qua lại co lại, giống như có tính mạng của mình giống nhau. Huyệt dâm giống như hồ đã thức tỉnh, đang bị cắm vào thời điểm liền nhúc nhích, cùng một cái trá tinh máy móc giống nhau. Nóng cháy tường thịt gắt gao bọc lấy côn thịt, cùng đường hẹp quanh co giống nhau, có chút nữa bước khó đi. Trương phu nhân cũng là buồn hừ một tiếng. Không ngừng đến hút lãnh khí. Tùy theo dương vật tiến vào, kia to lớn quy đầu không ngừng cọ sát âm đạo tường thịt, một bên cắm vào một bên đem này chặt chẽ hoa đạo kéo mở đến trước nay chưa từng có trình độ. Không gì sánh kịp phong phú cùng kích thích cảm như bị điện giật truyền khắp cơ thể. Khiến cho nàng căn bản không thể sinh ra phản kháng ý nghĩ. Nga. Nhẹ chút. A. Trương phu nhân vừa há mồm đã bị Lục Minh hôn lên, trong miệng phát ra a âm thanh, một đôi tay ngọc gắt gao ôm Lục Minh cường tráng thân hình. Một cổ vi phạm đạo đức cấm kỵ bắt đầu lan tràn. Tùy theo Lục Minh hôn môi, nàng dần dần thích ứng nam nhân nhỏ. Hư không ngứa ngáy lỗ thịt bị nhồi vào, không khỏi vặn vẹo vòng eo phối hợp. Một bên vặn vẹo vòng eo phối hợp. Một bên hưởng thụ bên trong thân thể khoái cảm tê dại, chỉ cảm thấy nam nhân kia to dài nóng cháy đại côn thịt hình như đâm vào chính mình bên trong thân thể khó có thể tưởng tượng chỗ sâu nhất, hình như liền kia hoa tâm đều bị được nhộn nhạo. Lập tức một cổ theo linh hồn chỗ sâu đột nhiên bắn ra phát ra mãnh liệt kích thích chớp mắt chiếm cứ nàng toàn bộ tư duy. Phóng túng cảm giác là như thế tuyệt vời. Muốn ta. Ô ô. Cường tráng Lục Minh không có dừng chút nào lưu. Một lần lại một lần đem to dài đại dương vật lôi ra cắm vào, qua lại địch. Quy đầu đem miệng âm đạo chống đỡ mãn, qua lại ma sát âm đạo tường thịt thượng nếp nhăn, đem chặt khít mật huyệt nhồi vào đến trình độ cực cao, mỗi một lần quất đánh đều có khả năng làm Trương phu nhân kêu rên một tiếng. Càng thêm dùng sức mút hút hắn đầu lưỡi. Nhiệt tình trao đổi nước bọt. Thân thể đã thích đến một trận rung lên trình độ, mật huyệt cũng là càng ngày càng lửa nóng. Thứ 61 chương thuộc phụ cùng thiếu niên 333, Lục Minh lúc này càng thao càng thuận theo. Kiên đỉnh đại bổng không ngừng tại nữ nhân kia ướt sũng ấm áp hoa kính nội tiến lui lui, đại lượng dâm thủy tùy theo kịch liệt giãn hòa không ngừng tràn ra, vẩy được đầy đất đều là. Trương phu nhân lúc bắt đầu cắn chặt hàm răng. Chính là theo mũi ngọc bật ra một hai tiếng rên rỉ, nhưng làm, cuồng giả dục vọng không ngừng xâm nhập, đúng là kìm lòng không được mở ra môi hồng, không tự giác phát ra chọc nhân hà tư nóng cháy dâm đảng kêu la. Chính là rất nhanh Trương phu nhân miệng đã bị ngăn chặn. Lục Minh cũng không nghĩ hắn cùng đối phương thông dâm sự tình bị phát hiện. Yêu đương vụng trộm là một kiện rất kích thích sự tình, ít nhất tại hắn không có thực lực tuyệt đối phía trước, không nghĩ bởi vì nữ nhân sinh ra mâu thuẫn. Ô ô! An dân! Dùng sức! A! Sắp tới! Ô ô! Sắp tới! È hèm! Dùng sức! Trương phu nhân mừng đến chảy nước mắt, đã bao nhiêu năm, cuối cùng lại lần nữa nếm được cao trào tư vị. Vòng eo đột nhiên vừa rung. Mông bự uốn éo, cơ hồ đem dương vật quăng đi ra, sau đó cả người kịch liệt rung động, âm hộ từng đợt mãnh liệt co lại, đúng là bị Lục Minh đưa lên cao trào. Lại là loại cảm giác này, bay trên trời cảm giác, đầu trống rỗng. Chỉ có thực cốt tê dại còn tại kéo dài trong đó. Cao trào mùi vị khó nói lên lời, nhất là tiểu huyệt còn bị côn thịt chống đỡ mãn, liên miên khoái cảm còn đang không ngừng truyền đến, thích đến 10 căn trắng nõn gót ngọc đều cuộn mình. Lục Minh không có tiếp tục mãnh liệt rút ra đút vào, mà là chậm xuống, một bên hôn môi Trương phu nhân, một bên vuốt ve vú sữa của nàng, ôn nhu nói, thích không? Thoải mái sao? Thật thoải mái, đã bao nhiêu năm, ta bây giờ mới biết làm nữ nhân có thể thư thái như vậy. Trương phu nhân thần sắc có chút lười biếng, đối mặt Lục Minh hôn môi, nàng có vẻ thực vui vẻ. Này chứng minh rồi mị lực của mình, nàng vẫn rất có lực hấp dẫn. Hơn nữa Lục Minh dương vật thực thô rất lớn, kỹ thuật lại thích. Đem nàng thao đều nhanh thần hồn điên đảo rồi. Kia liền thật tốt hưởng thụ a, ta muốn bắn ngươi bên trong. Lục Minh bỗng nhiên thô lỗ, đối mặt thuộc phụ, muốn hung hăng địch, thao đến các nàng nổi điên, thao đến các nàng mất lý trí. Thần phục cuối cùng tại chính mình hông phía dưới. Như vậy thì là thành công, tiếp theo muốn thông dâm ân ái, liền sẽ không tiếp tục cự tuyệt rồi. A. Đột nhiên gia tốc làm Trương phu nhân không khỏi giơ chân lên cuốn lấy nam nhân eo lúc. Tư thế này thật giống như tại hầu hạ chính mình trượng phu. Miệng nhỏ bị ngăn chặn, nam nhân đầu lưỡi vói vào đến, khiêu khích đầu lưỡi của nàng, hoàn toàn mới hôn môi làm nàng nhịn không được kêu rên, bên trong thân thể dục hỏa lại lần nữa bị tỉnh lại. Lang hổ chi niên bùng nổ dục vọng, đây chính là có thể bao phủ hết thảy tất cả. Cùng trượng phu bên ngoài nam tử thông dâm, này vẫn là lần thứ nhất. Không phải là nàng dâm đảng, mà là Lục Minh trị liệu đột phá vận chia nam nữ. Thực dễ dàng làm liền làm được đến giường phía trên đi. Eo hông đột nhiên phát lực, giống như vô cùng lực lượng vô tận đem mông biến thành máy đóng cọc, chạy bằng điện motor, hung hăng dùng sức va chạm lên. Không đến 5 phút, Trương phu nhân lại bị cắm đến cao trào. Cao trào mãnh liệt kích thích căn bản cũng không là nhân lực có khả năng ức chế, Trương phu nhân hình như hoàn toàn quên được toàn bộ, hoàn toàn trầm mê tại nhục dục trong đó. Nàng còn không có tuyệt cảnh, là có cơ hội mang thai. Đây hết thảy cũng làm cho nàng quên mất, nếu như yêu đương vụng trộm thông dâm còn làm ra đứa nhỏ, đây chính là thực mất mặt. Bảo là muốn bắn, kết quả lại thao nửa giờ, vẫn là không có bắn ra. Ngược lại là Trương phu nhân ước chừng cao trào 4-5 lần. Cả người đều không có khí lực, mồ hôi đầm đìa, cả người đã cao trào đến thoát lực, thật lợi hại. An dân. È hèm. A. Không sai biệt lắm. Ta không chịu nổi, vậy ngày mai một lần nữa sao? Phu nhân. Ta rất muốn ngày ngày thao ngươi. Ngươi biết không? Ta thích ngươi. Lục Minh nói tiếp không lấy tiền lời tâm tình, một bên hung hăng gian dâm dưới người Mỹ thuộc phụ, chiếm giữ lão bà của người khác lúc nào cũng là như vậy kích thích. Phía dưới màn nước động là có chủ. Mà chính mình có thể vụng trộm điệp, còn sẽ không bị phát hiện, thật sự là quá thích. È hèm. A. Ngươi yêu thích. Thì tới đi. A. È hèm. Thật không chịu nổi. Trương phu nhân sao có thể cự tuyệt. Nàng cũng có điểm yêu thích loại cảm giác này. Tuổi trẻ, anh Tuấn, ăn cỏ non cảm giác quá thích. Thân thể bị nhồi vào cảm giác rất thư thái, hư không, tịch mịch, toàn bộ đều cách xa chính mình, còn lại chỉ có thỏa mãn cùng với thỏa mãn. Nâng lên Trương phu nhân rõ ràng chân, nghe nghe, không có mùi là lạ, ngón chân văn lộ tinh tế mềm mại trượt, làn da lại trắng nõn như ngọc, ngón chân chỉnh tề giống như trăng rằm giống, như, há mồm ngậm vào Trương phu nhân trắng nõn gót ngọc rồi, phấn nộn ngón chân bảo dưỡng vô cùng tốt, tròn vo, trắng nõn nà. Đầu lưỡi qua lại tao cạo, còn không ngừng mút lấy gót ngọc. Trong miệng xúc cảm sâu hơn quy đầu khoái cảm, liền dương vật đều theo lấy trở nên lớn một vòng. Ô ô. A. Thật bẩn. A. A. Ân. A. An dân. Bắn A. È hèm. Làm tiến đến. Trương phu nhân hiện tại cả đầu đều là muốn làm trên người nam nhân thỏa mãn, giống như quên mất thân phận của mình. Biến thành một cái chỉ biết là phối hợp nam nhân heo mẹ thịt tiện khí. Bờ mông điên cuồng chấn động, một chút sau một chút rất nhanh quất cắm, vốn là tích góp từng tí một lâu ngày khoái cảm cuối cùng đi đến điểm giới hạn, không khỏi hô hấp dồn dập. Lực đạo cùng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hung hăng rút ra đút vào hơn 100 phía dưới. Lục Minh tầng tầng lớp lớp đặt ở Trương phu nhân thân thể, cung thịt thật sâu cắm đến miệng tử cung, cứng rắn quy đầu hình như còn hơi hơi đẩy ra đóng chặt miệng tử cung. Cung thịt kịch liệt nhảy lên, phía trên mạch máu không ngừng nhúc nhích, từng cổ mới mẻ và giàu có sinh lực tinh dịch theo trứng vận đến quy đầu, đại lực bắn ra. Trực tiếp phun ra tại tử cung miệng, cũng không thiếu tinh dịch trực tiếp bắn vào tử cung bên trong. Nga! Nóng quá! Tại Lục Minh xuất tinh chớp mắt, Trương phu nhân cũng là buồn hừ một tiếng, nguyên bản tại cao trào trong đó mật huyệt lại lần nữa rung rung vài cái, nóng ẩm âm đạo lập tức co lại, từng đạo sóng nhiệt theo miệng tử cung tống ra. Chớp mắt đạt được đến trình độ cực cao tính giao cao trào. Vù vù, nhất thời hai người đều đình chỉ động tác, đều tại hiểu rõ tính giao cao trào mang đến trình độ cực cao khoái cảm. Thật lâu sau, cung thịt vẫn như cũ thường thường nhảy động một cái. Mỗi lần nhảy lên đều bài trừ một cổ tinh dịch bắn tới Trương phu nhân âm đạo chỗ sâu. Lục Minh cảm thấy hô hấp đều nhanh đình chỉ, thật sự quá thích, xuất tinh sau cung thịt còn đang nhảy nhảy, hình như cũng chưa đủ. Cúi đầu nhìn có chút tinh dịch theo hai người giao cấu chỗ tràn ra. Lục Minh tâm lý liền thăng lên một cổ thỏa mãn vui sướng. Thân phận, địa vị, đều không là vấn đề. Cao tới đâu ngạo nữ nhân cũng bất quá là hắn dưới hông thịt tiện khí mà thôi. Không biết hoàng hậu cùng thái hậu vậy là cái gì mùi vị đâu này. Nghĩ đến đây, hắn vừa bắn xong tinh côn thịt lại bắt đầu ngẩng đầu. Trương phu nhân cũng là một trận kinh ngạc, người trẻ tuổi hỏa lực mạnh như vậy sao? Thứ 62 chương khác loại phu trước phạm lại là 20 phút mai nở nhị độ, Lục Minh mới đứng dậy rời đi. Trương phu nhân cố nhịn thân thể bủn rủn, cũng là mặc xong quần áo. Không thể bị người phát hiện, cũng may mắn mấy lần trước trị liệu đều là cần phải thời gian dài, thị nữ cùng người hầu cũng thói quen rồi, Trương Ôn cũng biết, hoặc là nói căn bản không thể tưởng được chính mình một phen tuổi tác thê tử còn có khả năng cùng một cái tiểu niên khinh thông dâm. Tích xúc vài ngày dục vọng toàn bộ phát tiết ra đến, Lục Minh tâm tình thực thoải mái dễ chịu. Cuối cùng là có thể thật tốt tự hỏi một phen, chính mình kế tiếp muốn làm cái gì. Vì thế, hắn không có phản hồi nơi, mà là đi chợ thượng mua sắm một chút nguyên liệu trở về. Muốn xây dựng một cái ổn định mạng lưới quan hệ, nam nhân cùng nam nhân ở giữa không tồn tại tính dục, mặc dù nói Lục Minh cũng đã gặp không ít có long dương tốt người, chính là vậy cũng là đường ngang ngõ tắt. Chân chính phải làm đến. Vẫn là lợi ích tương quan. Chỉ cần có lợi ích liên hệ, như vậy thì có thể làm được chân chính trường kỳ duy trì. Trước mắt Lục Minh có một cái tính toán, thì phải là chế tạo ra thang nắm tại Đông Hán thậm chí còn Tam Quốc thời kỳ đều không tồn tại. Bây giờ mùa đông sưởi ấm đều là tại gian phòng bên trong đốt thang, thực dễ dàng dẫn đến ngạt thở bỏ mình. Toàn bộ gian phòng vì giữ ấm liền nhất định là kín không kẽ hở, cái này tất nhiên đưa đến thiếu dưỡng, trong giấc mơ thiếu dưỡng mà chết. Coi như là chết không đau. Thang nắm chế tác biện pháp rất đơn giản, nhưng là không có người đi nếm thử. Mặt da đã xuống dốc, đưa đến khoa học kỹ thuật đình trệ, nếu như không phải là còn có tàn lưu lại một chút học thuyết, cùng với kẻ có tiền yêu thích nghiên cứu. Chỉ sợ sớm đã hoàn toàn thất truyền. Xuống dốc vẫn là tin tức tốt, ít nhất vẫn là tồn tại, chính là rất ít ỏi. Mà thất truyền, ý vị đã hoàn toàn diệt vong, đã đoạn tuyệt. Sở dĩ lựa chọn chế tác thang nắm, vẫn là bởi vì thang nắm phương pháp luyện chế đơn giản. Hơn nữa Lục Minh cần phải là cái gì? Thông qua cái này hướng lên bò, này thế gian ai yêu nhất tiền đâu? Không ai qua được hoàng đế Lưu Hoành rồi. Chỉ cần có thể nói rõ tình huống, như vậy thì có thể có được duy trì, đến lúc đó có thể liền không giống với. Nhưng là đồ chơi này chỉ trông vào chính mình hiển nhiên là không đủ, như vậy thì phải kéo lên một người, một cái có cũng đủ phân lượng người. Nếu không thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cũng không đủ năng lực bảo vệ cái này một phần tài phú. Cũng bất quá là không công cho hắn nhân làm công. Ngày hôm sau, Lục Minh mang lên thang nắm cùng chế tạo ra đến bếp lò đi đến Trương Ôn phủ đệ. An Dân lại tới nữa, phu nhân làm phiền ngươi phí tâm. Trương Ôn vừa mới không có đi ra ngoài. Nhìn đến Lục Minh sau khẽ gật đầu. Này người trẻ tuổi nhân không tệ, có lòng cầu tiến, cho dù là biết đối phương tại nịnh bợ, thì tính sao đâu này. Có thể cho hắn mang đến lợi ích, hắn không ngại cấp đối phương một điểm ngon ngọt. Chỉ cần có trên thực tế trao đổi ích lợi, như vậy là đủ rồi, này mặt mũi của hắn đều là hư, căn bản không rất trọng yếu. Đại nhân, ta đi trước cấp phu nhân khám bệnh, quay đầu có một đại sự muốn cùng đại nhân thương lượng. Một chuyện tốt. Lục Minh chắp tay nói, hơi sắc thái thần bí. Nga. Ra sao chuyện thật tốt? Tốt, bản quan ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi làm việc trước đi. Trương Ôn có chút mong chờ, nhưng không biết thê tử của mình ngày hôm qua cũng đã bị trước mắt người trẻ tuổi địch. Mà bây giờ đối phương ngay trước mặt của mình muốn đi thao lão bà của mình, chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết là vô tri, còn là cái gì. Bất quá có một chút thực xác định, thì phải là vô tri có đôi khi chính xác là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Đến trong gian phòng, Trương phu nhân huy thối liễu hạ nhân, ngồi ngay ngắn ở trên giường nhỏ, sắc mặt bình tĩnh, làm người ta một chút nhìn không ra ngày hôm qua dâm đãng mị thái. An Dân, ngươi đã đến rồi, bắt đầu đi. Phu nhân, khám bệnh sau đó. Ta còn có một cái kinh ngạc vui mừng cấp phu nhân. Đến lúc đó cùng đi gặp Tư Không đại nhân, đây là một cái phát tài chuyện tốt. Lục Minh nói liền tiếp cận đem Trương phu nhân đè ở dưới người bắt đầu hôn môi, cương lên côn thịt đã bắt đầu nhồi máu. Cứng rắn đính tại bụng của nàng phía trên. Ê hèm, tốt, chuyện gì tốt à? Ê hèm, a, nhẹ chút. Trương phu nhân nhưng là phải cố định hút đất tuổi tác rồi, bị như vậy đánh trúng bác, tăng thêm ngày hôm qua mới nếm mây mưa, hiện tại có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nàng có lẽ đến đều không có trải qua mau như vậy nhạt, ân ái cư nhiên có thể sung sướng đến loại trình độ này. Ê hèm, a. Tiến đến. Bảo bối. Tiến đến. Ê hèm. A. Lục Minh còn nghĩ nói chính sự. Chính là hạ thân nhất đưa liền đi vào, một mảnh ẩm ướt trượt, so với thiếu nữ muốn dễ dàng động tình hơn nhiều, đối phó thuộc phụ đều không cần gì tiền hí, các nàng đã thực ẩm ướt. Cần phải chính là một cây đại dương vật đi an ủi các nàng tịch mịch thân thể. Phòng khách chính, Trương Ôn còn tại cầm lấy sách vở đang học, trong lòng nghĩ sự tình. Nhưng không biết tại không xa gian phòng bên trong, chính mình đoan trang hoa quý thê tử lại bị Lục Minh cái này tiểu niên khinh đặt ở dưới người, không kiên nể gì thông dâm. Quả thực chính là hỗn trướng tới cực điểm. Tại nhà hắn bên trong ngoạn lão bà hắn, này còn có phương pháp hay không? Kỳ thật Trương phu nhân có một loại đoan trang xinh đẹp, rất là nại nhìn, tăng thêm mấy chục năm bồi dưỡng khí chất cao quý. Làm Lục Minh mỗi lần đều là nhìn liền lúc nào cũng là nhịn không được muốn nghiệt nàng. Loại này nữ nhân bình thường thực đoan trang hiền lành, một khi bị làm sau khi lên giường, liền trở nên tao mị vô cùng, trong xương cốt tao kính đều bị kích thích ra. Phi thường dâm đảng, cho nên loại này nữ nhân là nại nhìn lại nhẫn nhịn. Dày lỗ thịt cắt cao kẹp lấy côn thịt. Chặt khít lỗ thịt tăng thêm dính trượt chất lỏng làm côn thịt quất cắm phi thường thoải mái, ký nhanh lại không quá khô ráo. Quất cắm còn có khả năng phát ra ba kỹ. Ba kỹ tâm thanh. Khoái cảm tê dại xen lẫn bị nắm chặt cảm giác không ngừng theo phía trên quy đầu thần kinh truyền đến. Thịt thịt thân thể, dày tường thịt chen ép cảm giác chính là mạnh mẽ có lợi. Tặng lại cảm 10 phần, kẹp lấy dương vật cảm giác cũng là đặc biệt khác biệt. Cầm lấy gối đầu đệm ở Trương phu đầu của người ta phía dưới, làm nàng có thể ngẩng đầu. Phu nhân, ngươi nhìn, ta là thế nào làm ngươi? Lục Minh nói giống ác ma nói nhỏ giống như. Làm nàng cảm thấy vô cùng kích động. Trương phu nhân chỉ cần vi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt liền có thể nhìn đến bắp đùi mình ở giữa tiến lui lui dính đầy chính mình chất lỏng đại dương vật, rút ra thời điểm, gần chính là quy đầu lưu tại bên trong liền trưởng dọa người. To dài dương vật cắm vào tiểu huyệt bên trong, chớp mắt đem âm đạo nếp nhăn đều cạo lau một lần, còn đem âm đạo bỏ vào tràn đầy, thở không thông đến, cái loại này bị phong phú cảm giác làm người ta mê say. Nhìn chính mình phấn nộn đại môi mật bị lật tiếng nhảy ra. Tâm lý cảm thán cũng có bị nam nhân tùy ý địch một ngày. Bàn tay to cầm chặt tay nhỏ, ngón tay giao nhau nắm chặt, mười ngón nhanh chụp, chống lấy Trương phu nhân thân thể, trắng nõn mông lớn điên cuồng vặn vẹo, thường thường ngồi vào dưới cùng. Dùng miệng tử cung nghiền nát quy đầu, thô to quy đầu phía trên tinh mịn văn lộ viên bi ma sát mẫn cảm hoa tâm sinh ra khoái cảm làm Trương phu nhân thích cả người run rẩy. Loại này dương vật cắm đến chỗ sâu nhất đứng vững tử cung cảm giác là trượng phu căn bản làm không được. Nàng chính là đã nếm thử một lần liền nghiện, không có cái khác nguyên nhân, chính là bởi vì rất thư thái, quá thích, thích đến cùng da có chút rung lên mà thôi. Thứ 63 chương Trương phu tên của người Lục Minh cũng không có suy nghĩ qua. Một khi Trương phu nhân thật bị hắn làm lớn bụng sau có cái gì kết cục. Hắn chính là không muốn rút ra xuất tinh, được nghĩ một cái biện pháp mới được. Thật sự không được, vậy làm một điểm rượu mạnh, đem Trương ôn quá chén, phục khắc một phen ngư phụ kết cục. Làm hắn uống say, còn cho rằng mình làm loại chuyện đó, đây mới là hợp tình hợp lý, kết quả lão bà bụng cũng bị làm lớn rồi, đứa nhỏ còn muốn thay người khác nuôi, thật sự là thích. Cái khác trước không nói, đơn thuần ân ái chính là phóng thích thú tính. Còn chân chính chiếm giữ, còn phải là làm nữ nhân mang thai. Đối với làm bị chính mình địch qua nữ nhân mang thai, Lục Minh nhưng là phi thường cố chấp cùng phấn khích. Thao đại bụng của các nàng, chứng minh tử cung của các nàng bị tinh dịch của mình làm bẩn qua. Trên người thần thánh nhất địa phương chính là tử cung, cái này thần thánh chi địa bị chính mình làm bẩn, thì phải là hoàn toàn đoạt lấy. Thật thoải mái. Ân. Đội lên rồi, thật to. Thật là thoải mái. Quá nghiện. A. Muốn bị làm chết rồi, ân. Thật là lợi hại. Trương phu nhân nhỏ giọng rên rỉ, thỉnh thoảng lại bị ngăn chặn miệng, hoa chân múa tay vui sướng, theo sau cùng bạch tuộc bình thường truyền đi lên, dùng sức đem Lục Minh hướng đến trong lòng luôn. Vú sữa tùy theo thân thể chấn động phía trên hạ nhảy lên, trắng sữa xung quanh nhìn Lục Minh hô hấp tại tăng lên. Bàn tay to dùng sức vuốt ve vú sữa của nàng, lại dùng đại dương vật hung hăng địch cái này lão đồ đỉ. Lục Minh hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, đã địch Trương phu nhân nửa giờ rồi, Trương phu nhân đều cao trào 5 lần, mỗi lần đều bị địch đến dâm thủy chảy ròng, mảng lớn dâm dịch đều đem ga giường làm ướt. Trương phu nhân chủ động ôm Lục Minh cổ. Hiến lên hôn nồng nhiệt, vặn vẹo mông bự, dùng chính mình tràn ngập kẹp hấp lực lỗ thịt đi bao bọc nam nhân côn thịt, cho liên tục tính khoái cảm thêm vào. Bị Lục Minh cuồng giả quất cắm kích thích lên phá lệ tính dục. Tâm lý chỉ muốn bị bên trong thân thể bắt đầu tăng lên đại dương vật làm đến cao trào. Làm đến đám mây, làm đến chính mình mất đi ý thức, bị đại dương vật giết chết tốt nhất. Bắn cho ngươi. Phu nhân. Lục Minh hung hăng cắn Trương phu nhân thở gấp miệng nhỏ, đem đầu lưỡi đưa tới, đối phương lập tức thật chặt mút hút ở đầu lưỡi của hắn. Dùng sức chi mảnh đều có một chút làm đau. Hòn giái va chạm tại mông mập phía trên. Kích thích lên từng trận mông sóng, trước ngực vú lớn là bị ngực của hắn chen ép thành bánh thịt, theo bên cạnh tràn ra mang theo mồ hôi xuân quang tuyết trắng. Một cổ tinh dịch phun ra, theo sau một đợt sóng tinh dịch liên tục không ngừng quy luật phun ra. Trương phu nhân cũng có thể rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể nhất luồng nhiệt lưu dũng mãnh vào, rót vào tử cung của mình, toàn bộ bụng đều là hâm nóng một chút. Nam nhân tinh dịch nóng bỏng vô cùng. Nóng cháy độ ấm tăng thêm hữu lực va chạm làm nàng cũng là kêu rên một tiếng, hai đầu chân đẹp kẹp lấy Lục Minh hổ eo, hai cái trắng nõn chân ngọc dùng sức căng thẳng, phản hồi từng cổ âm tinh dòng nước ấm. Sau đó, Lục Minh còn ôm phu nhân hôn lấy, vuốt ve thân thể của nàng, bảo ta một tiếng phu quân nghe một chút. Tuổi đã cao kêu một cái tiểu niên khinh phu quân, này như cái gì nói? Chính là Trương phu nhân vừa mới bị địch thật thoải mái. Tựa vào Lục Minh trong lòng, ngón tay vuốt ve ngực của hắn, phu quân, hài lòng chưa? Nói xong còn hơi hơi chu miệng, làm ra hoạt bát bộ dáng. Nữ nhân mặc kệ tuổi tác nhiều, chỉ cần yêu, liền không để ý bất cứ chuyện gì. Ân, nương tử. Thu thập một chút, chúng ta đi tìm Trương Ôn, đàm một ít chuyện. Ta làm một chút than nắm, lợi dụng mỏ than đá làm được, phối hợp thượng đặc thù bếp lò, có thể dùng tới lấy ấm. Thiêu đốt cũng càng đầy đủ. Hơn nữa so nhóm lửa bồn an toàn hơn. Một khối có thể đốt nửa canh giờ, một lần phóng hai khối, có thể đốt một cái nửa canh giờ. Phòng ở tiểu kỹ càng một chút không lọc gió, có thể bảo một đêm không lạnh. Ở chợ thượng môi vừa mới khối muốn 10 văn tiền, chúng ta cái này. Một khối chỉ cần 2 văn tiền, một đêm tứ văn tiền quản không lạnh, lục văn tiền quản nóng. Một tháng mới không đến 200 tiền, tỉnh điểm, hơn 100 tiền như vậy đủ rồi. Cái này giá cả rất thấp rồi, chính là dân chúng tầm thường đều dùng lên. Lục Minh cố ý nói tốt, hiện tại hắn còn trông cậy vào Trương phu nhân đáp cầu dắt mối, hắn tốt thành công thượng vị. Lấy Lục Minh thân phận, bất quá là một cái huyện úy, nắm giữ thị trấn binh mã điều động. Kỳ thật tăng lên thông đạo rất hạn. Bởi vì huyện lệnh đều cần triều đình nhận mệnh, mà bây giờ thế đạo chính là cái đó đều phải tiền. Có tiền mới tốt làm việc, tiếp theo mới là nhân tế quan hệ đến không được, muốn mua cũng mua không được. Về sau lén lút bảo ta lưu liễu. Đây là tên của ta. Trương phu nhân đứng dậy mặc quần áo, chỉ là khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn tinh dịch đã thuận theo đùi chảy xuống, ngươi lấy bao nhiêu tiếng đến. Có khả năng hay không mang thai? Mang thai liền sinh ra, ta sẽ chịu trách. Cam đoan không bị ảnh hưởng, ngươi vinh hoa phú quý một mực tồn tại. Về sau chờ ta làm đại quan, ta liền đem ngươi lấy về nhà. Lục Minh nói dễ nghe lời nói, trên thực tế nội tâm hưng phấn không được. Nhìn tinh dịch của mình theo trắng bóng đùi chảy xuống đến. Khỏi phải nói có bao nhiêu thích, cái này thị giác xung kích liền phi thường đã nghiền. Ngươi còn sớm, đợi lát nữa theo ta cùng đi gặp huynh trưởng của ta. Lưu Liễu đã thật lâu vô dụng tên của mình rồi, nữ nhân gả sau khi ra ngoài. Đều là lấy phu gia dòng họ vì chuẩn. Lần này có thể một lần nữa tìm về tuổi trẻ cảm giác, cũng để cho nàng động một chút tâm tư. Chính mình sao không đem Lục Minh kéo lên đến đâu này? Kiêu ngạo tới trình độ nhất định, liền có thể bồi tiếp chính mình. Hơn nữa nội tâm của nàng còn mơ hồ có một cái tính toán, một cái có thể cho nàng thành công nhảy ra vòng tròn tính toán. Tu toàn bộ một phen về sau, hai người cùng một chỗ đến đại sảnh, Trương Ôn còn đang đọc sách, không chút nào nhận thấy thê tử biến hóa. Chính là nhìn đến thê tử càng thêm xinh đẹp, hơn nữa dùng sa cân chặn hai má, một đôi mắt mộng nước tỏa sáng. Đại nhân thỉnh nhìn vật ấy. Lục Minh làm thân binh đem đồ vật chuyển đi lên, theo sau bắt đầu thiêu đốt. Đem than nắm phóng tại bếp lò bên trong. Một cổ ấm áp độ ấm truyền đến. Lúc này vẫn là giữa hè, nhưng là một khi nhập thu, liền trở nên rét lạnh, phương Bắc lạnh lúc nào cũng là đến đặc biệt mau. Đây là lò than cùng than nắm, là tại hạ vô tình chơi đùa đi ra. Ở chợ thượng kia một chút môi phương, sau cái này kém xa, một khối muốn 10 văn tiền, chúng ta cái này, một khối chỉ cần 2 văn tiền, một đêm tứ văn tiền quản không lạnh, lục văn tiền quản nóng. Một tháng mới không đến 200 tiền. Tỉnh điểm, hơn 100 tiền như vậy đủ rồi. Huống hồ nếu như có thể liên thông phủ nội vụ, ít lãi tiêu thụ mạnh phía dưới, phủ nội vụ đem sẽ có được nhất tọa vĩnh viễn không có khả năng khô kiệt ổn định tài nguyên, còn có thể huệ dân. Hàng năm mùa đông Lạc Dương ít nhất cũng có khả năng đông chết trên dưới 100 hơn 1.000 người. Theo bị lạnh cảm nhiễm phong hàn qua đời, lại càng không biết bao nhiêu. Cho nên, đem môi bán dễ dàng như vậy, cũng là thiên gia đối với dân chúng ân đức. Thứ 64 chương định lực cùng khảo nghiệm, ngươi là nói dùng cái này cùng hoàng đế Việt buôn bán sao? Ngược lại đánh tốt bàn tính, danh lợi song thu. Trương phu nhân đôi mắt nổi lên một tia ánh sáng, nàng là đại phu nhân, kiểm tra phủ thượng tiền tài thu vào. Mà ca ca của nàng chiếu hậu cũng có thương đội của mình cùng sinh ý, đương nhiên biết tiền tài tầm quan trọng. Mặc dù nói thương nhân là tiện nghiệp, nhưng là tiền tài ai không thích đâu này, bị Trương phu nhân vừa nói như vậy, Trương Ôn càng không chú ý đến chính mình thê tử trong mắt xuân tình, đó là nữ nhân ở động tình sau được đến thỏa mãn một loại biểu hiện. Nga. Vật ấy chế tác nhưng có độ khó. Cũng không khó, ngay tại chỗ khai thác chế tác là đủ. Như có thể đánh thượng hoàng thương cờ hiệu, người khác cũng không dám ăn cắp, chỉ cần ít lãi tiêu thụ mạnh, ký nổi danh tiếng lại có lợi ích thực tế. Một người 2 văn tiền, 100 nhân chính là 2 quán tiền. Lạc Dương dân cư hơn 10 vạn. Tăng thêm Trung Nguyên Hà Bắc địa khu, đây là một khoản cự phú A. Lục Minh nói quyết định của chính mình, có lợi ích mới có trao đổi. Trương phu nhân hơi thở bỗng nhiên tăng thêm, môi hồng khẽ mở, ta xem không quá, lão gia, ngươi nhìn có phải hay không đi huynh trưởng ta nơi nào một chuyến? An dân, ngươi còn có thứ cốt gì? Tạm thời đã không có. Lục Minh lắc lắc đầu, kỳ thật ngược lại còn có, bất quá là áo lót của nữ nhân vật. Đồ chơi kia cầm lấy bán, kỳ thật còn không phải lúc. Phải cần nhất cơ hội, một cái thích hợp cơ hội. Huống hồ Lam đồ còn không có giải tỏa, muốn bán cũng không bán được. Tại cuối thời Đông Hán bên trong, muốn chỉnh ra một chút công nghệ cao là không thực tế, hơn nữa hắn cũng không muốn biết ra cái gì công nghệ cao. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là thực dụng là được. Than đá đã đầy đủ kiếm tiền, huống hồ ăn, mặc ở, đi lại, những cái này cùng cuộc sống cùng một nhịp thở mới là quan trọng nhất, cũng là kiếm lợi nhiều nhất. Than nắm ý nghĩa không tại ở kiếm tiền, mà là ở chỗ càng nhiều lợi ích, tại chức quan phía trên nhu cầu. Ký có thể kiếm tiền, có thể làm được tốt thanh danh, đối với đương kim thiên tử tới nói, là một cái tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt sự tình, cũng không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Đi, phu nhân ngươi cũng cùng một chỗ, chúng ta đi bái phỏng chiếu hậu. Trương Ôn xoa xoa tay, hiển nhiên thực kích động. Quan trường lợi ích cần phải kéo dài, hắn đang làm thái úy rồi, khẳng định có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhưng là nếu như có thể làm một kiện lợi quốc lợi dân sự tình, tương lai cũng có khả năng lấy lưu danh sử sanh. Ngoại nhân vĩnh viễn cũng không hiểu một cái vị cực nhân thần đại thần có thể lưu danh sử sanh tâm tình, đến nhất định giai đoạn, tiền tài, quyền lực đều đã có, như vậy còn lại đúng là danh tiếng. Trao đổi ích lợi đơn giản chính là tiền tài, quyền lực cùng thanh danh, không có người có thể cự tuyệt. Cho dù là cái gọi là thanh lưu, cũng chỉ là đồ thanh danh mà thôi, khiến cho giống như thiên hạ đều biết bọn họ là trung thần. Là quan tốt chính là tối chuyện trọng yếu. Chiếu hậu phủ đệ ngay tại phía bắc, nơi này đều là hoàng thân quốc thích chỗ ở, có hoàng đế thời kỳ ngoại thích, cũng có lưu thị tông tộc thân vương, cùng với các đại thần ở lại. Dương thị cùng viên thị cũng ở đây. Mà Tào Tháo là không có tư cách ở tại nơi này. Có thể ở tại nơi này nhất định là quyền thế phú quý ngập trời, quan hệ nhân mạch đều là cao nhất. Tào Tháo còn kém một chút, còn thật không đủ tư cách. Thành Lạc Dương quan viên. Không phải là Dương thị chính là Viên thị môn sinh, căn bản đấu không lại. Mà hoàng thân quốc thích trời sinh liền có một tầng miễn thương, cho dù là phạm tội rồi, cũng có khả năng xử vô cùng nhẹ rất nhẹ. Đi đến sạch sẽ gạch xanh mặt đường. Hai bên tại nhà cửa nơi cửa chính đều có thật lớn sư tử bằng đá, trang trọng mà phú quý, sẽ chỉ làm nhân cảm thấy đại khí, mà không phải là thô tục. Cổ nhân trí tuệ, không thể coi thường. Trương phu nhân tọa tại xe ngựa bên trong. Vụng trộm dùng khăn mặt chà lau chính mình hạ thân, Lục Minh bắn nhiều lắm tiến vào. Thời gian trôi qua lâu như vậy, đã hóa lỏng, chảy ra cũng rất bình thường. Ai có thể nghĩ đến một cái thái úy phu nhân có thể như vậy dâm đãng đâu này. Quá không biết xấu hổ. Lúc này, phía trước bỗng nhiên có chút rối loạn, một đoàn người tại hô to gọi nhỏ kêu la, hình như loáng thoáng nghe được, mau gọi đại phu. Nhanh đi thỉnh ngự y. Trương Ôn bên ngoài cưỡi ngựa không có ở xe ngựa. Xa xa liền nhìn đến phía trước rối loạn, hướng về thị vệ hô, đi nhìn nhìn xảy ra chuyện gì. Không một hồi, thị vệ liền trở về, bẩm báo lão gia, là đại tướng quân đột phát bệnh hiểm nghèo hôn mê ngã xuống đất rồi, đang tại thỉnh ngự y đến đây. Lục Minh nghe được sau giật mình, muốn làm chút gì, nhưng là lại không hề động. Đại tướng quân Hà Tiến A, đây chính là thực phong cảnh nhân vật, chính là vị này giết heo đồ tể, hữu dũng vô mưu, không, liền dũng khí đều không có, phải nói là vô dũng vô mưu a. Mặc dù nói cứu hắn khả năng được đến một chút ưu việt, nhưng là cũng khả năng có một chút chỗ hỏng, vẫn là yên tĩnh xem xét tương đối khá. Nhìn đến Lục Minh không có mời anh, Trương Ôn đã nói, phía trước nhưng là đại tướng quân Hà Tiến đã bất tỉnh. Đang tại thỉnh ngự y, an dân không thử một chút sao? Lục Minh lắc lắc đầu, hướng về Trương Ôn chắp tay nói, ta là tướng quân thủ hạ binh, tự nhiên là nghe tướng quân. Trương Ôn đảm nhiệm qua thống suất, kêu một tiếng tướng quân cũng bất quá phân. Vốn là cho rằng Lục Minh là một cái thực nịnh bợ người, một cái không từ thủ đoạn tiểu nhân, hiện tại nhìn đến, là tự mình nghĩ nhiều. Nghĩ vậy, Trương Ôn liền càng cao hứng, cái này người, có thể dùng một chút, thực yên tâm dùng. Dù sao nịnh nọt người, sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái cơ hội. Không cần lo ngại, đại tướng quân các nhân đều có thiên tương. Chúng ta đi, không cần phải xen vào. Trương Ôn gật gật đầu, hắn cùng Hà Tiến có thể không đối phó. Ước gì đối phương gặp chuyện không may, làm sao có khả năng sẽ đi cứu hắn. Bất quá cũng không phải là không được, chỉ cần có cũng đủ trao đổi ích lợi, hắn không ngại làm Lục Minh đi cứu người. Đây là quyền lực quyết định toàn bộ. Nếu như nghĩ không thành vì công cụ, phải chính mình biến thành chơi cờ người. Một đoàn người tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến đi đến tới gần ngoài hoàng cung bao vây, nơi này có nhất tòa tráng lệ đại trạch viện. Càng đến gần hoàng cung, sân chủ nhân thân phận lại càng cao quý, điều này đại biểu cùng hoàng gia thân cận. Chiếu hậu nhưng là một cái mọi việc đều thuận lợi lão nhân, có thể trải qua hoàng đế cùng linh đế đô ngực đứng không ngã, tại triều đình cũng có không tục lực ảnh hưởng. Lại am hiểu sâu điệu thấp phong cách làm người, thật sự là không đơn giản. Không nghĩ Hoàng Nông Dương thị cùng Nhữ Nam Viên thị như vậy, mặt ngoài nhìn chính là quyền khuynh triều giả người, dạng người này thường thường có thể sống càng lâu xa. Súng bắn chim đầu đàn. Cây cao chịu gió lớn. Viên thị chính là một cái ví dụ rất tốt, cho dù là có Viên Thiệu cùng Viên Thuật hai cái tại chư hầu bên trong tranh bá cường đại đại biểu, nhưng cũng bởi vì hai người bại vong cùng xuống dốc. Từ nay về sau Mẫn Nhiên hậu thế lúc. Ngược lại không bằng Dương thị điệu thấp, thủy chung có thể trà trộn ở quan trường. Cho dù là hậu kỳ Ngụy quốc, cũng là chiếm giữ không tầm thường lời nói quyền, đây là điệu thấp chỗ tốt, muốn sinh tồn cùng kéo dài, nhất định phải học điệu thấp. Thứ 65 chương ngữ ra kinh người có Trương Ôn cùng Trương Phu Nhân tại, chiếu hậu Lưu Tất rất nhanh liền đi ra. Đây là một cái thể diện phúc hậu, nguyên ngốc ngốc vô cùng mặt cười Phật bình thường đàn ông trung niên. Ăn mặc hoa lệ cẩm bào. Ngón tay thượng bấm ngón tay đều là sử dụng phỉ thúy chế tác. Phỉ thúy muốn sinh sản nhưng là chỉ có thể từ nam rất bên kia vận, khác thiếu mấy địa phương cũng có nhưng là sản lượng rất nhỏ. Nhìn đến chiếu hậu chớp mắt, Lục Minh chỉ biết. Đây là một cái chuyên chú hưởng lạc vương hầu, đồng thời cũng là một cái tâm cơ thâm trầm nam nhân. Theo phía trên lý lịch của hắn nhìn, này cũng không phải là một cái đơn giản người. Có thể mọi việc đều thuận lợi, ngoại trừ thực lực. Còn cần chỉ số thông minh. Lục Minh không có khả năng xem thường bất kỳ cái gì một người, cho dù là tiểu nhân vật, cũng có thể đảo lộn nhất người anh hùng một đời. Tiểu bá vương Tôn Sách rất ngưu bức đi à nha, tẩn được Giang Đông 80 châu. Nhưng là như vậy thì như thế nào đâu này? 30 tuổi đầu đã bị thích khách giết chết rồi, chỉ để lại lão bà cùng đứa nhỏ, có ích lợi gì? Tam quốc lịch sử bên trong ghi lại rất nhiều anh hùng cùng nhân vật truyện kỳ, bọn hắn đều tại lịch sử phía trên để lại đậm đặc một khoản. Nhưng là thật sau khi tiếp xúc, Lục Minh ngược lại cảm thấy không có gì, đều là người, chẳng qua là danh giận dữ một chút. Dứt bỏ rồi nhân vật lịch sử quang hoàng, bọn hắn cũng bất quá là một cái bình thường nhân mà thôi. Không nhẹ địch. Không nôn nóng, lắng động lại nội tâm, trực diện hiện thực. Chẳng sợ có hệ thống, Lục Minh cũng không có nghĩ qua thiên hạ vô địch. Hắn vẫn là một cái yêu thích nữ nhân thiếu niên, một cái yêu thích hưởng lạc người xuyên Việt, không hơn, toàn bộ đều là vì làm cuộc sống mình càng thêm tự tại. Không có ưu quốc ưu dân tình ngực, hắn chỉ là muốn được đến càng nhiều nữ nhân. Cũng vì không cho chính mình nữ nhân bị người khác lộng tẩu mà thôi. Huynh trưởng, đây là ta phía trước nhắc tới thần y Lục Minh, tự An Dân, nhưng hắn là rất lợi hại đây này. Trương phu nhân vừa đi lên liền khen Lục Minh, hiển nhiên là làm tình nhân tại huynh trưởng trước mặt lộ mặt. Loại này hành vi kỳ thật đã có vi nữ tắc rồi, nhưng là thế nào có thế nào đâu này. Chỉ cần nàng không nói, không có ai biết nàng cùng Lục Minh thân thể quan hệ. Đây là chỉ cần một lần, liền nghiện tình yêu. A, niên thiếu có triển vọng. Chiếu hậu chính là nhìn Lục Minh, tuổi trẻ tài tuấn hắn nhìn hơn nhiều. Cho dù là Viên Thiệu loại này tại Lạc Dương bên trong thanh danh vô cùng tốt, cơ hồ là bị gọi là đương đại tuấn tài thứ nhất người. Ở trước mặt hắn đều là lễ phép cung kính. Quyền lực lớn, A vua nịnh hót, nịnh nọt người liền nhiều hơn. Lúc này, phía dưới người, nếu như không có một chút điểm sáng, hắn hoàn toàn đều là trở thành trong suốt, căn bản bất vi sở động. Trương Ôn còn muốn nói điều gì, kết quả Lục Minh tiếp theo câu khiến cho hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không khỏi trợn mắt nhìn nhau. Chiếu đợi lệnh không lâu vậy cũng không tự biết, chỉ sợ lúc này đã là bệnh đau đớn quấn thân, cho dù là thần tiên cũng khó cứu. Tiểu tử ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Huynh trưởng, thật có lỗi, người này đường đột. Trương Ôn cũng không dám tại chiếu hậu trước mặt mồm to hô hấp, vị này anh vợ tiềm tại năng lượng quá lớn. Đây cũng là hắn vì sao cho phép thê tử ngay mặt quát lớn chính mình nguyên nhân. Thê cường phu yếu, chính là loại kết quả này. Trương phu nhân cũng là có chút kinh ngạc nhìn chính mình tiểu tình nhân, này không khỏi cũng quá lớn mật hơi có chút a. An dân, ngươi muốn nói không thông vì sao, vậy cũng đừng trách bản phu nhân không khách khí. Huynh trưởng ta cao quý chiếu hậu, giảng tại đế tâm, không phải là tùy tùy tiện tiện có thể nói xấu. Chiếu hậu thật nhỏ ánh mắt hiện lên một tia tức giận, theo sau cười lạnh đi đến bức tường một bên, đem treo tại trên tường bảo kiếm gỡ xuống. Tăng. Kiếm phong xuất khiếu, một trận thanh thúy kim loại phong minh tiếng tại trong không khí quanh quẩn, theo sau hung hăng đem bảo kiếm cắm ở sàn phía trên. Thanh bảo kiếm này chém sắc như chém bùn, chính là người giỏi tay nghề sở tạo. Bảo kiếm phong nhu máu người đoán. Ngươi nếu là nói không thông, vậy thử xem thanh bảo kiếm này sắc bén. Nhìn đến đối phương động thật sự rồi, Lục Minh trong lòng cũng là có một chút bồn chồn, bất quá rất nhanh liền trấn tĩnh đi xuống. Hắn biết, mình có thể không thể hướng lên bò. Vẫn là muốn dựa vào bản lãnh thật sự. Chắp tay nói, càng chi tây tử, thiện hủy người không thể đóng kỳ mỹ. Tề chi vô diệm, thiện mỹ người không thể giấu này xấu. Ngày trung tắc trắc nguyệt mãn tắc mệt, này thiên hạ chi lẽ thường, chiếu hậu hữu khởi có thể không biết. Nói có sách, mách có chứng, chiếu hậu ánh mắt hơi đổi, thi thư chỉ dùng để đến đào giả tình thao cùng dạy bảo đạo lý đối nhân xử thế, biết thị phi biết chuyện lý, đây mới là đọc sách tác dụng lớn nhất. Biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Khí thế thượng thì không thể thua, hắn ngược lại muốn nhìn, Lục Minh rốt cuộc muốn như thế nào ngụy biện. Nay chiếu hậu biết mười bình thường thị làm loạn triều cương mà bất lực, là vì bất trung. Tự thân bệnh đau đớn quấn thân mà không tự lý. Bệ hạ chi xương cánh tay, lại không có thể vì bệ hạ phân ưu, xin hỏi chiếu hậu, như không một hoàn chỉnh thân. Ngày xưa Chu thị vương triều cơ họ vương hầu dữ dội nhiều vậy. Nay còn có thể nghe này chỗ ư. Lục Minh nói xong. Chiếu hậu sắc mặt liền thay đổi. Phía trước ngược lại không sao cả, thế nào làm việc còn chưa tới phiên một cái cục ngoại nhân khoa tay múa chân. Mà phía sau liền rất rõ ràng, thân thể hắn nếu gánh không được rồi, bỗng nhiên bất đắc kỳ tử. Như vậy nhà mình huyết mạch về sau liền muốn chẳng khác gì so với người thường. Thân thể khỏe mạnh, liên quan đến ở tự thân an nguy, cũng liên quan đến ở gia tộc truyền thừa. Có thể nói, truyền thừa là một thế hệ nhân nhận lấy một thế hệ người. Ở giữa bán hết hàng rồi, vậy hoàn toàn xong rồi. Lúc này chiếu hậu mới bên sắc mặt, hắn nghe qua Lục Minh tình báo, cái này nhân tại Trường An trị khá hơn nhiều người, hơn nữa biện pháp trị liệu cùng khác đại phu thực không giống với. Nói hắn là đường ngang ngõ tắt, nhưng là lại cố tình hữu hiệu, nói hắn là chính đạo, nhưng là lại cùng chủ lưu thầy thuốc không giống với. Nhà giàu sang đối với thân thể khỏe mạnh nhìn rất trọng yếu, liền lưu hành bên người đều có chuyên môn vì này điều dưỡng thân thể người. Hắn xem như chiếu hậu, linh đế tâm phúc, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chính là phủ đệ liền có hai cái y thuật cao minh thầy thuốc tại tùy thời chờ. Thân thể hắn tự mình biết, kia một chút thầy thuốc cứ việc y thuật cao minh, lại cũng không phải là vạn năng. Ngươi cứ việc nói, bản hậu có vấn đề gì? Chiếu hậu có lòng nhìn đối phương một cái trình độ, nếu có dùng, như vậy không ngại lưu lại đương môn khách. Nếu như chính là phô trương thanh thế, không thiếu được cho hắn biết ngoài thành kênh đào phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu bạch cốt. Tâm huyết quản tắc, chiếu hậu nhưng là cảm thấy ngồi lâu mới xuất hiện thân liền trước mắt tối sầm. Chuyện phòng the có lòng không đủ lực, tứ chi chua đau đớn, ăn được một thứ gì đó khi liền ghê tởm buồn nôn. Lục Minh đem mập mạp vấn đề toàn bộ nói một lần. Theo sau còn làm ra mời động tác, chiếu hậu có dám cho tại hạ bắt mạch. Càng là nghe tiếp lại càng mơ hồ, chiếu hậu vấn đề quả thật rất nhiều, nhưng là đều là ám bệnh. Ngươi nói bản hậu vì sao không biết. Hừ, cố lộng huyền hư mà thôi. Thứ 66 chương ho lao không tốt trị. Nếu người bình thường bị như vậy giật mình hố, khẳng định có một chút hoang mang lo sợ, chính là Lục biết rõ, đây bất quá là món ăn khai vị. Người bình thường đều sẽ không thừa nhận thân thể của chính mình có vấn đề. Huống chi là một thân phận tôn quý vương hầu đâu này. chính là có ít thứ là không phải không thừa nhận, quân hậu không cần như thế, tại hạ cũng là nghe nói Trương phu nhân lời nói, chiếu hậu chính là quốc gia lương đống, không đành lòng chiếu hậu như vậy liền nan. Chiếu hậu không nói chuyện, cũng là nhắm mắt lại, vươn tay. Hắn mấy vấn đề này, trong nhà thầy thuốc cũng không có cách nào giải quyết, nhất là gần nhất thường thường liền ho khan, khụ đến lợi hại rồi, liền phế đều phải ho ra đến giống như. Rất là khó chịu. Một khi đã như vậy, xin các hạ nhìn là được. Sự tình phát sinh hí kịch tính xoay ngược, Trương Ôn đều có một chút không hiểu, đối với Lục Minh lớn mật cũng là cao liếc mắt nhìn, vị thanh niên này tài tuấn chỉ sợ ngay từ đầu liền đuổi kịp hướng lên bò tâm tư. Cứ việc có chút tức giận đối phương quá bức tường thê hành vi, nhưng là nếu như đối phương ngày sau có sở thành liền, chính mình vì sao không kết xuống một cái thiện duyên đâu này? Nhân tình, nhân tình, nhân tình xã hội, muốn đúng là một câu. Một cái giúp đỡ. Không có người tế quan hệ nửa bước khó đi, có năng lực cũng chưa dùng. Cổ ngữ có nói, là vàng cuối cùng cũng sẽ sáng lên, vậy cũng là lắc lư thí dân. Hiện thực chính là một khối dễ rách che ở vàng. Vàng đều trọn đời không thể sáng lên. Đây là hiện thực. Quân hậu, một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe thế nào một cái? Lục Minh buông tay, cầm lấy chén trà bên cạnh trà một miệng trà, này mới chậm rãi cho ra tuyển chọn. Ngươi người này tại sao như vậy, y thuật của ngươi quả thật thực tinh xảo. Có lời cứ nói, huynh trưởng ta rốt cuộc có vấn đề gì? Trương phu nhân nhìn như trách cứ, kỳ thật cũng là cấp ca ca của mình một điểm nhắc nhở, người thầy thuốc này rất lợi hại. Trước tiên là nói về phá hư, nói sau tốt. Chiếu hậu tâm lý cũng có một chút bồn chồn, kỳ thật trong nhà thầy thuốc đã nói qua đây là ho lao. Tại cái này thời đại, được đến ho lao, thì phải là phải chết tiết tấu. Theo vài năm trước thân thể hắn sẽ không tốt như vậy rồi, thân thể không tốt còn mập mạp, vậy khẳng định là có vấn đề lớn. Đơn thuần mập mạp cùng gầy yếu kỳ thật cũng không thể nói cái gì, nhưng là có bệnh lời nói, thực dễ dàng dẫn phát hai loại cực đoan. Lúc này Lục Minh tâm lý biến hóa liền rất sảng khoái, ngưu bức nửa người cũng sợ chết. Chính mình không cần dùng điểm ấy đến uy hiếp, chỉ cần dùng đến trao đổi là được. Trao đổi phương thức thực ôn hòa, tương đối dễ dàng tiếp nhận. Cái này không phải là một khoản duy nhất mua bán, mà là trường kỳ lợi hại. Hắn không liên quan tâm chính mình sở tác sở vi có khả năng hay không nhiễu loạn hiện hữu trật tự. Hắn chỉ muốn cố hết khả năng tăng lên địa vị của mình, tốt nhất là cầm đến một mảnh đất, có một phiến căn cứ địa đến phát triển chính mình quân bị. Quân đội, lãnh địa kinh tế, tại tương lai chư hầu tranh bá, có nhỏ nhoi, không có tiền liền không thể chiêu binh mãi mã, không có lương thực liền không thể cung cấp nuôi dưỡng quân đội cùng dân chúng. Dân chúng là căn bản, càng nhiều người, có thể thuyên chuyển sức sản xuất lại càng cao. Giàu có tài nguyên mới có thể làm cho chính mình phát triển khoa học kỹ thuật. Chế tạo ra hoàn mỹ vũ khí cùng khí giới. Binh pháp. Cái gì binh pháp, hắn hoàn toàn không hiểu. Nếu đương kỹ xảo không thể dùng đến đúng pha hiện hữu trật tự thời điểm, vậy tăng mạnh hỏa lực A. Ngực tin tức là quân hậu được ho lao. Lục Minh một chữ một cái nói, buổi chiều sốt nhẹ. Mồ hôi trộn, mệt mỏi, nạp kém. Ho khan, khụ đàm, khạc ra máu, ngực đau đớn, khác biệt trình độ lòng buồn bực hoặc sự khó thở. Những thứ này đều là ho lao bệnh trạng, ho lao không tốt trị. Thậm chí khó có thể trị tận gốc. Ho lao. Tại cổ đại gần như chính là bệnh nan y, theo là thuốc bắc không thể trị tận gốc, không phải là y thuật vấn đề. Mà là dược vật không thể giết chết ho lao bệnh khuẩn, tại hiện đại chính là đơn giản uống thuốc giải quyết vấn đề. Mà cổ đại chính là bệnh nan y rồi. Cái gì? Lời vừa nói ra, Trương phu nhân lập tức kinh ngạc nói ngồi dậy, liền tinh dịch lại lần nữa tràn ra cũng bất chấp. Ngươi nói cái gì? Làm sao có khả năng? Chiếu hậu ngược lại thật bình tĩnh khoát tay. Ý bảo muội muội của mình ngồi xuống, xoa nhẹ chòm râu, đây hết thảy bản hậu đã sớm biết, ngươi đã nói có tin tức tốt, như vậy không ngại nói ra. Đúng vậy, có tin tức xấu, như vậy tự nhiên có tin tức tốt. Nhìn Lục Minh thần sắc chắc chắn. Một chút cũng không có khẩn trương bộ dạng, Trương phu nhân liền không nhịn được phát tiếng nói, An dân, ngươi ngược lại nói a, có phải là ngươi hay không có biện pháp? Trương phu nhân vẫn luôn là ỷ lại ca ca của mình quyền thế, nếu đã không có ca ca của mình chiếu hậu lực ảnh hưởng. Đơn riêng chỉ là Trương Ôn, hoàn toàn là một cái nhị lưu trình độ của cải. Trương Ôn năng lực cùng nhân tế quan hệ cũng không tính quản, bằng không cũng không có khả năng tại Đổng Trác vào kinh thời điểm liền bị giết chết. Đây hết thảy nhìn đến lại rất phù hợp lịch sử quỹ đạo. Không có Lục Minh tại. Như vậy chiếu hậu khẳng định sẽ chết, cũng chính là một hai năm sự tình. Chiếu hậu vừa chết, Trương Ôn mất đi cường đại nhất anh vợ. Đợi cho Đổng Trác vào kinh thành, dựa vào mấy vạn Tây Lương binh mã chưởng khống Lạc Dương. Thực dễ dàng liền làm được quyền khuynh triều giả, đem Trương Ôn nghiền chết cũng không có dám phát sinh. Một cái thái úy bị đánh chết tươi, đơn giản là mất hết tam công mặt mũi. Hơn nữa Đổng Trác cũng quả thật sát phạt quyết đoán, nói giết liền giết. Hoàn toàn không có nghĩ qua về sau phải xưng bá thiên hạ. Giết rất đơn giản, nhưng là thô bạo giết chóc, chỉ biết đem nhân tài đuổi đi, cũng không thể tạo được rất hữu hiệu hiệu quả. Ta hiện tại không có cách nào, nhưng là ta tại một quyển sách cổ tàng trang nhìn thấy có liên quan ghi lại cùng biện pháp trị liệu. Chính là thời gian cấp bách, ta cũng không cách nào phá dịch, hơn nữa tàng trang không được đầy đủ, ta còn cần tinh tế nghiên cứu một chút. Lục Minh đầu tiên là đem lời chưa nói mãn, mà là cấp chính mình để lại một chút đường sống. Ho lao không tốt trị, đó là bởi vì không có trị liệu dược vật, liên môi làm, an liễu chua, dị yên tĩnh vân vân dược vật đều cần độc đáo phương pháp xử lý chế tác. Tựa như penicillin cần phải dưa muối mốc meo đến chế tác, người bình thường ai có thể hy vọng được đến đâu này. Mốc meo liền không có thể ăn, là ăn kẻ xấu, đây đều là thưởng thức. Bởi vậy, khoa học kỹ thuật phát triển cần phải cũng đủ thời gian, cũng đủ tài nguyên cùng với cũng đủ người viên. Nếu như không biết, như vậy thì không thể làm ra đến. Cho dù là đã biết, cũng rất khó làm ra. Điều kiện, chế ước hoàn cảnh, tài liệu, chiết xuất phương pháp xử lý cùng công nghệ, cùng với thiết bị, đều là hạn chế khâu. Chỉ cần trước xoa dịu bệnh tình, đợi cái 3 năm rưỡi không là vấn đề. Đến lúc đó nếu như tìm đến chữa trị phương pháp xử lý, trị tận gốc cũng không phải là việc khó. Lục Minh giọng điệu có chút tự hào. Hắn có thể lợi dụng đúng là loại ưu thế này, lợi dụng giải tỏa lam đồ cùng với tài liệu chế tác vật phẩm ưu thế. Chỉ cần tài liệu cũng đủ, tăng thêm công cụ đầy đủ hết, kế tiếp chính là đọc đầu thời gian, đọc đầu giai đoạn, này nọ liền làm tốt. Thứ 67 chương cao nhất giao dịch, ngươi như có thể trị hết bản hậu, ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng. Bản hậu có thể cấp, tuyệt không keo kiệt. Chiếu hậu cũng thực dứt khoát, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tiền đã không có thể kiếm lại. Nhưng là mệnh nếu là không có rồi, vậy toàn bộ đều không có. Hơn nữa hắn còn tại bố cục. Ít nhất đang hoàn thành bố cục phía trước, mình không thể chết. Đáng tiếc hắn ngũ con trai cũng không như thế nào xuất sắc, thậm chí còn nội đấu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, điều này làm cho hắn có chút đau đầu, chính mình cố tình liền nhiễm lấy ho lao. Thật sự là phòng bị dục liền phùng suốt đêm mưa. Tại hạ nhất định hết sức trị liệu quân hậu, chỉ cầu quân hậu có thể giúp ta hoạt động một chút, ta nghĩ điều nhiệm Lũng Tây quận Thái Thú. Lục Minh cũng không phương nói thẳng, đem yêu cầu của mình nói ra. Nga! Chiếu hậu ngược lại có chút ngoài ý muốn, không chỉ có là hắn, liền Trương Ôn cùng Trương Phu Nhân đều cảm giác kinh ngạc. Này là vì sao? Chiếu hậu cảm thấy trong này tất có kỳ quái, được truy vấn. Ngày xưa gia phụ chính là thao huyện lệnh. Phản quân đột kích, gia phụ lừng lẫy hy sinh vì nhiệm vụ. Ta mặc dù bất tài, nhưng nhớ rõ kẻ thù thân, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ta tự nhận vì không phải là quân tử, vì báo thù, ta nhất định phải hướng lên bò. Chỉ có làm được Lũng Tây quận Thái Thú, ta mới có thể đem này một đám tiêu diệt. Lục Minh cũng thực thẳng thắn, hiếu đạo làm đầu, tốt như vậy. Ta liền nói thẳng là vì phụ báo thù, cho dù là hiệu quả và lợi ích một chút. Thì tính sao đâu này? Các hạ phải làm thế nào ứng phó đâu này? Lời này làm Chiếu Hậu cảm thấy ngoài ý muốn, kinh hãi đồng thời cũng hiểu được không sai. Một cái có thể vi phụ báo thù, 10 năm đều không quên người tới nói, xác thực đáng sợ. Nhưng là loại người này cũng có nhất chỗ tốt, vậy chính là có ân báo ân, có cừu báo cừu. Tăng thêm kẻ này nghe nói tại chiến trường phía trên có vạn phu không làm chi dũng, một khi đã như vậy làm hắn để làm con cờ của mình. Cũng là một cái rất tốt hành vi. Trương phu nhân bỗng nhiên có chút đồng tình chính mình tình phu rồi, đây là bởi vì thân thể quan hệ, cho nên bản năng thiên hướng đối phương. Phía trước nhìn đến đối phương có chút cấp tiến còn cảm thấy kỳ quái. Hiện tại nhìn đến, việc ra có theo, kia liền không kỳ quái. Thật sự là khó khăn cho ngươi, đứa nhỏ này, mấy năm nay nhất định quá thực gian nan a. Gian nan? Cũng là tính không lên gian nan, chỉ là cần phải không nể mặt gia đi đút lót đổng trác mà thôi. Này mặc dù nói nịnh nọt có chút không tốt, nhưng là thân thích quan hệ, không lợi dụng một chút, vậy thật là khờ dưa. Rõ ràng hàng bắt đầu liền so người khác yếu lĩnh trước, đứa ngốc mới có thể cùng người khác trở lại cùng hàng bắt đầu đâu. Chiếu hậu vuốt vuốt chòm râu, không nói gì, phúc hậu hình thể tọa ngồi xổm tại đoàn bồ phía trên, như thế nào nhìn đều giống như là một pho tượng, nếu trước mặt tại phóng phía trên một cái lư hương, cắm lên tam căn hương, vậy càng là có cái nào hình ảnh. Có thể. Bản hậu còn có khả năng làm thương đội đi tới Lũng Tây, đã thông đi tới Trường An thương đạo. Đa tạ quân hậu. Lục Minh mừng rỡ, kỳ thật lấy thân phận của hắn, làm huyện lệnh đều quá mức, phỏng chừng làm một chút thượng vàng hạ cám thân phận. Trung Lan đem hoặc là giáo úy cái gì? Không có thực quyền, chỉ có danh tiếng. Mà thái thú liền không giống với, là thuần túy nhân vật thực quyền, nắm giữ đất đai một quận. Cái này phạm vi có thể lớn có thể nhỏ, cũng không nghĩ huyện lệnh. Chính là một cái thành trấn thị trấn người quản lý. Trọng yếu nhất chính là, thái thú có được điều binh quyền lực. Sở dĩ tuyển chọn Lũng Tây quận, cũng là bởi vì chỗ đó hoàn cảnh địa lý so sánh với góc khác địa khu muốn an nhàn một chút. Cứ việc Lũng Tây quận chung quanh đều là phản quân, dân cư điêu linh, cũng nảy sanh rất nhiều cường đạo cùng thổ phỉ. Có thể là một cái địa phương như vậy, lại hàng năm không có thái thú. Vì sao? Còn không phải là nghèo quá không có chất béo. Tăng thêm cực kỳ nguy hiểm, một cái không tốt, mạng nhỏ cũng không có. Tại linh đế loại này mua quan bán quan không khí phía dưới, làm quan vì kiếm tiền, bằng không ai đi mua quan. Muốn trách thì trách linh đế cùng 10 bình thường thị làm loạn a. Địa phương tốt sớm đã bị nhân dự định, thưởng cũng không giành được. Huống hồ Lũng Tây quận còn có thể xem như địa bàn của mình, phát triển cũng tương đối dễ dàng. Ân, nhớ kỹ, trị cho ngươi tốt bản hậu bệnh gì, bản hậu liền chúc ngươi leo lên quận trưởng vị trí. Chiếu hậu nói xong còn ngừng một chút, hình như tại suy nghĩ sự tình gì, làm tốt lắm, quận trưởng không là sĩ đồ của ngươi điểm cuối. Tạ đại nhân. Lục Minh hưng phấn nói, cơ hồ là không có che giấu. Hắn cũng không cần che giấu. Bởi vì hắn muốn biểu hiện đúng là một cái thiếu kiên nhẫn người trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy nhân có bốc đồng, mà lại không có thành phủ, tự nhiên liền làm cho nhân yêu thích. Rất nhiều lão bánh quẩy, đều yêu thích dùng loại người này, bởi vì dùng tốt cùng nghe lời. Cấp chiếu hậu tiến hành châm cứu, hao tốn một giờ. Này thời kỳ chiếu hậu vẫn luôn đang cùng Trương Ôn thảo luận sự tình, về chức vụ thay đổi cùng với kế tiếp an bài, cơ hồ là không có tránh đi Lục Minh. Rõ ràng nói cho hắn, kế tiếp xảy ra chuyện gì? Loại trình độ nào đó đi lên nói. Coi như là đem hắn trở thành người mình. Lưu toàn bộ, tiến đến. Chiếu hậu vừa nói xong, ngoài cửa liền đi vào một cái vòng tròn cuồn cuộn đàn ông trung niên. Chắp tay, dùng khiêm tốn giọng điệu đáp lại nói, lão nô tại. Đây là Lục Minh. Lục đại phu, về sau hắn đến phủ thượng không cần chờ hậu có thể trực tiếp tiến đến. Mặt khác, khố phòng đối với hắn rộng mở, muốn vật phẩm gì đều có thể, không cần hỏi đến, chỉ cần ghi lại, hiểu chưa? Chiếu hậu đây là muốn toàn lực duy trì Lục Minh. Duy trì đối phương theo chính mình khố phòng bên trong cầm lấy tài liệu đi điều phối dược vật. Đương vụ chi cấp bách, vẫn là đem dược vật điều phối đi ra, mới là quan trọng nhất. Vâng, hầu gia. Quản gia nói xong, hướng về Lục Minh chắp tay. Lục đại phu. Lão nô lưu toàn bộ, về sau có chuyện gì, xin cứ việc phân phó lão nô đi làm. Đây là phương thuốc, trước dựa theo phía trên phương pháp xử lý bốc thuốc cùng sắc thuốc. Từng bước cũng không thể sai, tam chén nước chính là tam chén nước. Không thể nhiều, không thể thiếu. Đúng hạn sắc thuốc, một ngày ba lượt, sau khi ăn xong dùng, nhân lúc còn nóng uống, không thể phóng lạnh sau uống. Lục Minh viết một cái toa thuốc, dùng vẫn là độc đáo tháng bút. Chiếu hậu sau khi thấy cảm thấy có chút mới lạ. Cứ việc thậm chí giống bút lông tự viết ra. Hơn nữa trang giấy cũng là làm người ta hai mắt tỏa sáng. An dân, loại người như ngươi trang giấy chất lượng thật tốt. Cùng giấy bản chênh lệch rất xa, như thế trang giấy, văn nhân thật sự là yêu thích không buông tay a. Quả thật, thuần khiết giấy trắng, có thể viết vẽ tranh giấy trắng, cặp kia ở văn nhân tới nói, vậy đơn giản không thua gì là kim cương đến dỗ nữ nhân. Chiếu Hậu liếc mắt liền nhìn ra trong này mấu chốt buôn bán cùng thật lớn lợi ích. Hắn là thực tại không nghĩ đến, đối phương cư nhiên có thể có như vậy kinh ngạc vui mừng đồ vật chờ đợi chính mình. Trương phu nhân tại bên cạnh, nhìn Lục Minh, đó là càng xem càng yêu thích. Bảo vệ huynh trưởng của nàng, vậy thì đồng nghĩa với là bảo vệ nàng vinh hoa phú quý. Nếu không vào rừng làm cướp phượng hoàng còn không bằng gà đâu. Thứ 68 chương thái thú, chính xác là thái thú. Đêm đó, Lục Minh trừ bỏ đang nghiên cứu lam đồ, chính là tại nếm thử chế tác penicillin. Penicillin sau chính là này dược vật của hắn nguyên vật liệu. Thậm chí là chất kháng sinh đều có thể chế tác. Hắn không rõ chế tác nguyên lý, chỉ biết là sử dụng những tài liệu này, tăng thêm kỹ năng đọc đầu liền có thể chế tạo ra tương đối ứng vật phẩm. Trừ lần đó ra, Lục Minh còn tại đọc đầu. Cái này đọc đầu là đang tại thăm dò thành Lạc Dương, toàn bộ thành Lạc Dương phân làm phương hướng, hắn đang tại địa khu là Đông khu. Vốn là Trương Ôn là tính toán làm hắn ngủ lại phủ đệ qua đêm, chính là về sau Đổng Trác phái người đem hắn kêu trở về. Nói là có chuyện muốn nói chuyện, kết quả liền trở về. Làm Lục Minh không thể tưởng được chính là, cao lớn thô kệch Đổng Trác cư nhiên nghĩ biện pháp cùng Đổng Thái Hậu quá giang quan hệ. Nguyên gốc cái là Tây Lương người, một là Hà Bắc người. Tây Lương cùng Hà Bắc đều là một cái địa khu châu gọi chung, cấp dưới còn có rất nhiều thị trấn, thôn trang. Này vốn là trâu điên không kịp xe ngựa, bắt gậy tre đánh không được quan hệ, cứng rắn vẫn là thấu ra. Không có hắn, chỉ vì Đổng Thái Hậu cũng tham tài ái tài. Này vẫn là Lục Minh lần đầu tiên nghe được, bất quá liên tưởng đến Lưu Hoành tham tài. Có như vậy nhất người tham tiền mẫu thân lời nói và việc làm đều mẫu mực, như vậy cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mà Đổng Trác cũng không nghĩ nhìn như vậy không não. Nếu hiểu được chiến lược vu hồi, trứng gà sẽ không đặt tại cùng một cái giỏi, mà có thể cùng Thái Hậu đặt lên quan hệ, này ít nhiều chính là có chút tác dụng. Quốc gia quyền to tắc nắm giữ ở Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái tử bọn người tay bên trong. Mà Hoàng hậu xem như Hoàng đế nguyên phối, không chỉ có mẫu nghi thiên hạ, cũng nắm giữ tương đương quyền lực cường đại. Hán Cao Tổ Lữ Hoàng hậu có thể hình phạt riêng xử trí Hoài Âm hầu Hàn Tín, Hán Vũ Đế Vệ Hoàng hậu có thể tại Lệ Thái tử khởi binh khi to lớn trợ giúp. Hán Nguyên Đế Y Vương Hoàng hậu càng có thể phụ trợ gia tộc của mình thế lực tranh đoạt chính quyền. Hoàng hậu trở thành Tây Hán chính trị vận mệnh trung thập phần trọng yếu một vòng, có được phi thường địa vị đặc thù cùng quyền lực. Tây Hán thời kỳ Thái hậu quyền lực vô cùng lớn. Bình thường sắc lập thái tử đều cần xin chỉ thị Đông Cung, Đông Cung là Thái hậu ở lại. Nếu như Thái hậu không đồng ý, cự tuyệt trong danh sách thượng đáp ứng, như vậy cái này thái tử cũng không phải là hợp pháp, liền hoàng đế cũng chỉ có thể trừng mắt. Loại chuyện này tại Tây Hán là xác xác thật thật đã xảy ra, trứ danh nhất đúng là Lữ Sau. Vì củng cố quyền lực của mình, Lữ Sau bốn phía đề bạt Lã thị tông tộc người cũng đối với bọn hắn ủy thác trọng trách. Đồng thời còn đối với họ Lưu tôn thất đệ tử triển khai một loạt đánh ép thậm chí hãm hại hành vi. Lúc ấy Hán Huệ đế Lưu Doanh cùng với sau trước thiếu đế, sau thiếu đế cũng đều lần lượt trở thành nàng con rối, cơ hồ phải giang sơn quy về Lã thị gia tộc, này tham gia vào chính sự thậm chí là trưởng khống triều chính trình độ sâu có thể thấy được lống đốn. Lưu Bang sau khi, Lưu Doanh đăng cơ vì Hán Huệ đế. Lưu Doanh trời sinh tính yếu đuối, không quả quyết, quyền to dần dần dừng ở Lữ chuẩn bị ở sau bên trong. Lưu Doanh bệnh chết sau Lữ Sau độc tài triều chính đem Lưu thị thiên hạ biến thành Lã thị thiên hạ. Trong triều lão thần, Lưu thị tôn thất cảm giác sâu sắc oán giận, nhưng đều e ngại Lữ Sau tàn bạo mà giận mà không dám nói gì. Lữ Sau bệnh chết về sau, gia Lữ hoảng loạn sợ hãi lọc vào tổn thương cùng xa lánh. Vì thế, tại thượng tướng quân Lữ Lộc trong nhà bí mật tập hợp. Đồng mưu làm loạn việc, để hoàn toàn cướp lấy Lưu thị Giang Sơn. Việc này truyền tới Lưu thị Tôn Thất Tề Vương Lưu Tương trong tai, Lưu Tương vì bảo Lưu thị Giang Sơn, quyết định khởi binh thảo phạt gia Lữ theo sau cùng khai quốc lão thần Chu Bột. Trần Bình lấy được liên hệ, thiết kế giải trừ Lữ Lộc, gia Lữ không phân biệt nam nữ lão ấu toàn bộ bị xử tử, Lã thị tập đoàn hoàn toàn bị tiêu diệt. từ nay về sau vô luận là Tây Hán vẫn là Đông Hán Thái Hậu quyền lực đều được đến suy yếu. Đã không có Lữ Sau cường thịnh thời kỳ. Nhưng vẫn như cũ thập phần dọa người, đến phiên cuối thời Đông Hán Đổng Thái Hậu, kỳ thật quyền lực đã trở nên rất nhỏ rồi, có thể thông qua vu hồi phương thức đề bạt một chút chính mình người. Nhưng là lại không thể làm được trực tiếp chen chân, thứ nhất là Thái Hậu quyền lực bị dần dần suy yếu, trở về đến Hoàng đế trong tay. Thứ hai cũng là Đổng Thái Hậu nhưng thật ra là thay đổi giữa chừng, không phải là chính thống lưu truyền xuống. Tự nhiên cũng không có quá lớn lực uy hiếp. Trước kia mỗi một cái Thái Hậu đều là theo cung nội bắt đầu, hoặc là phòng giặt quần áo tỳ nữ, hoặc là quý nhân, chiêu nghi, cung nữ vân vân, một đường một cái dấu chân leo lên đến. Hiểu được hoàng cung sinh tồn chi đạo, nhân tế quan hệ, mới có thể đem hậu cung đắn đo ở. Lục Minh đối với loại chuyện này cũng chỉ là nhất biết bán giải, tin vỉa hè còn không bằng tự mình thí nghiệm một phen mới biết được hiệu quả như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Đổng Trác liền đi hoàng cung diện thánh. Lần này lên chức chính là tại triều sẽ lên ngay trước bách quan mặt công bố, coi như là một loại tưởng thưởng cùng vinh dự. Chính là Lục Minh không có tư cách đi, vào triều tư cách đều không có. Bởi vậy cũng có thể khó được ngủ ở nhà đại thấy, cả ngày hôm qua cũng là mệt mỏi không được. Đầu tiên là cùng Trương phu nhân bắn pháo, làm không sai biệt lắm một giờ. Tiếp lấy lại là đối mặt chiếu hậu Lưu Tất tâm lý khảo nghiệm. Cùng với châm cứu khám bệnh, còn muốn phối dược linh tinh, bận trước bận sau, cả người đều hơi mệt chút hỏng. Thùng thùng thùng, một trận dồn dập tiếng gõ cửa truyền đến, thân binh Lâm Vinh ngăn cách bằng cánh cửa bản hưng phấn hô, chủ công. Bên ngoài có thiên sứ tìm đến chủ công tuyên chỉ rồi, ân. Lục Minh một cái giật mình, lập tức theo phía trên giường nhảy lên, vội vàng đem quần áo bộ phía trên, lung tung dụi mắt một cái, lấy ra thỏi bạc thu lên. Phòng khách. Một người cao lớn hoạn quan tay thuận trì thánh chỉ đang chờ đợi. Tiểu nhân Lục Minh bái kiến thiên sứ. Lục Minh thuần thục đem thỏi bạc đưa qua, người chưa tới, lễ tới trước. Hoạn quan chính là ngay ra một lúc, liền đem bạc thu lại, mặt trắng không râu, tướng mạo nhìn thậm chí có một chút hung thần ác sát. Cùng cái khác thái giám so với đến có chút không hợp nhau, hắn thể trạng cao lớn to lớn, căn bản cũng không như là thái giám. Ít nhất bề ngoài thoạt nhìn là một chút cũng không giống. Lục Minh, tiếp chỉ. Tiểu nhân ở. Lục Minh cắn chặt răng. Quỳ xuống tiếp chỉ, cẩu vật, chính mình sớm muộn gì muốn cho nhân quỳ ở trước mặt mình. Công nghiêm ở phía sau là không bao nhiêu tiền, chỉ cần lợi ích tới tay, khác đều là thứ yếu. Chế viết, thao huyện huyện úy Lục Minh, bình định có công. Tích thiện thuần lương, công lao hiển hách, đều là lấy ở trước mắt. Trẫm niệm này ái, đại nghĩa có thể khen, tấn vì lũng tây quận thái thú. Khâm ư. Thái giám đọc lấy đến trung khí 10 phần, một chút cũng không có tầm thường thái giám âm lãnh. Tạ bệ hạ. Lục Minh đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ, lại theo bên trong tay áo lấy ra bạc đưa tới, đa tạ thiên sứ đại nhân, người tới, bị rượu. Lục thái thú, rượu liền miễn. Tạp gia còn có chuyện quan trọng muốn làm, tâm ý của ngươi. Tạp gia lĩnh. Thái giám một chút cũng không có khách khí, thậm chí nói là không nể mặt, liền rượu đều không uống. Thứ 69 chương Tây Viên quân thành lập tới cũng vội vàng, đi cũng hừng hực, khiến cho giống như đi nhà cầu. Không nghĩ đến trong thái giám cũng có một cái thật nam nhân. Hiếm thấy, hiếm thấy. Lục Minh lắc lắc đầu, nhìn chuyển giao ấn tín cùng quan phục, văn thư thượng đã viết rõ mình chính là lũng tây quận thái thú. Hôm qua mới xác định giao dịch, hôm nay là có thể thu vào tay, chiếu hậu lực lượng thật đúng là không thể khinh thường a. Một cái danh không thấy kinh truyền nhân vật, lại có như vậy thủ đoạn thông thiên năng lực, thật là làm cho nhân xem thế là đủ rồi a. Lần này không có thể nhìn thấy Tào A Mang cùng Viên Thiệu, thật đúng là có một chút tiếc nuối. Lục Minh tiếc nuối chính là không có thể trông thấy hai cái này tại Tam Quốc thời kỳ có thể hô phong hoán vũ, tại sách sử phía trên để lại đậm đặc một khoản nhân vật rốt cuộc là như thế nào. Lần này triều sẽ có vẻ vô cùng hài hòa. Không có quá nhiều khắc khẩu. Hoàng Nông Dương Thị được đến muốn vị trí, Nhữ Nam Viên Thị củng cố địa vị của mình, Hoàng đế được đến tiền tài cùng với Vương Triều ổn định, Tam Phương đều là cộng thắng. Còn lại mới là này dư gia tộc tham ăn ăn cơm thừa rượu cặn. Chỉ cần là những cái này, liền cũng đủ làm người ta cướp được bể đầu chảy máu. Tại triều sắp tán phía trước, Trương Nhượng nhìn Linh Đế sắc mặt, tại đối phương khẽ gật đầu ý bảo hạ được đến khẳng định trả lời thuyết phục. Vì thế lớn tiếng hô. Hạng nhất cuối cùng, xét thấy Điên Thùy nơi, Hán Triều quốc thổ, nhiều lần có phản tặc làm loạn, nay bệ hạ chuẩn bị noi theo Hán Vũ Đế chi hành động vĩ đại, làm lại Tây Viên quân, ở Lạc Dương chiêu mộ Tráng Đinh, thiết Tây Viên bác hiệu úy. Chư vị đại nhân, không biết đối với chuyện này có gì gặp giải. Lời này vừa nói ra, lập tức làm phía dưới người nghị luận nhao nhao. Tây Viên quân. Nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Quốc khố đã nhập bất phu xuất. Bác hiệu úy. Không biết là người nào có thể trở thành bác hiệu úy một trong. Có kinh ngạc, cũng có không tiếc, cũng có đã đem ánh mắt đặt ở tám giáo úy danh sách thượng. Đối với Linh Đế cử động như thế, mặc dù có một chút xuất phát từ dự kiến, nhưng là suy nghĩ đến những năm trước đây Hoàng Kim phản loạn dẫn đến dân chúng lầm than. Đủ loại tệ bưng liền hiển hiện ra. Triều đình không có chính quy binh mã, thú một bên quân đội đều ăn không đủ no, toàn dựa vào phụ trách địa phương quận trưởng tiếp tế mới có thể miễn cưỡng độ nhật. Tây Lương phản loạn, ngày qua ngày. Phản phản phục phục. Nhạn Môn tái ngoại mang di, xâm lược quốc thổ, đốt giết cướp đoạt. Trẫm mặc dù là tại đăng cao lâu đều có thể nhìn đến bị gió lửa thổi quét trước mắt thương di, chư vị, dựa vào cái gì quốc thái dân an. Linh Đế vô cùng đau đớn nói. Từng cái hoàng đế đều là nhất trời sinh biểu diễn gia. Đế vương rắp tâm, không chỉ là ngự phía dưới, cũng là học thỏa hiệp, trao đổi quá trình. Lưu Hoành tự giác ngày giờ không nhiều rồi, hắn gia giang sơn mưa gió lắc lư. Hắn chỉ có hai đứa con trai. Nhất định phải sớm làm tính toán. Bây giờ ngoại thích đã thành đuôi to khó vẫy xu thế, thế gia đại tộc thời gian dài, đã hình thành một đầu khổng lồ quái vật, căn bản không thể thu thập. Một khi thu thập, chỉ sợ triều đình trật tự đều có khả năng chợt sụp đổ. Cổ đại hoàng đế bao ngắn mệnh, không có hắn, háo sắc như mệnh, không hề tiết chế phát tiết. Tinh dịch là nam nhân tinh khí thần, lần lượt phát tiết chẳng khác nào là lần lượt đem tinh khí thần cấp bắn ra. Dài như vậy kỳ xuống, không có khả năng giảm thọ mới là lạ. Chỉ có thích hợp bảo trì tiết tấu cùng với bổ dưỡng thân thể, mới không xuất hiện lỗ lã bệnh trạng. Nếu không một khi lỗ lã xuất hiện, chứng minh thân thể đã không được, đến lúc đó tại muốn nghịch chuyển, liền có vẻ có chút muôn vàng khó khăn. Đại tướng quân Hà Tiến đứng ở trước mặt nhất, nghe được lời này, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, chính là Linh Đế trước mặt trân châu bức rèm che chặn khuôn mặt của hắn. Cũng thấy không rõ lắm hắn là cái gì biểu cảm. Bệ hạ chẳng lẽ là không tín nhiệm ta sao? Xem như đại tướng quân, chính mình bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là rõ ràng. Hắn mặc dù bị chọn vì đại tướng quân, trừ bỏ là bởi vì Linh Đế không người có thể dùng ở ngoài, cũng là vì làm hắn đi đối kháng kia một chút quan văn thế gia. Chính là gần nhất, Viên Thị Tuấn Tài Viên Thiệu gia nhập hắn dưới trướng, cho hắn bày mưu tính kế. Hơn nữa mình cũng càng ngày càng cùng thế gia đại tộc đến gần, cùng Linh Đế lúc ban đầu thiết nghĩ đi ngược lại, này thì không thể trách Linh Đế muốn mặt khác lập một cái nhân tuyển đi ra. Xin hỏi bệ hạ, này Tây Viên quân nhưng là thụ đại tướng quân chế. Một cái quan văn ra mặt dò hỏi, hiển nhiên là bị lui đi ra Sơn Dương. Hà Tiến nghe được vấn đề này, cũng là dựng lên lỗ tai, vấn đề này thực nhạy bén. Cũng là liên quan đến cho hắn có phải hay không thật mất đi Linh Đế tín nhiệm. Phải biết đại tướng quân nhưng là quản lý binh mã thiên hạ, lý luận đi lên nói, chỉ cần là Lưu Thị Vương triều binh mã, đại tướng quân đều có quyền lợi đi quản hạt. Hiện tại nhìn bộ dạng, hình như bệ hạ chuẩn bị chia hết binh quyền của hắn đâu. Hoàng quyền không thể giả tá ở người, thứ này một khi mất đi, thu hồi lại đến so với lên trời còn khó hơn. Điểm này Linh Đế biết. Thế gia đại tộc cũng biết. Khởi nghĩa Hoàng Cân lúc bộc phát, hắn Linh Đế có lẽ liền ý thức được một ngày này sớm muộn gì sẽ tới đến, tại Hoàng Cân chi loạn về sau, liền Hà Tiến cũng chẳng phải thuận theo. Trước kia ngón tay thế nào đánh đâu, phi thường nghe lời. Hiện tại là cùng thế gia đại tộc mắt đi mày lại, chuẩn bị mất quyền lực hắn vị Hoàng Đế này. Bị giá không Hoàng Đế, vẫn là Hoàng Đế sao? Lúc trước tuyển chọn sở dĩ Hà Tiến tiếp quản binh quyền, liền bởi vì hắn là Hán Linh Đế lựa chọn thích hợp nhất. Hà gia xuất thân từ đê tiện đồ tể, không có căn cơ, Hà Hoàng hậu lại là thái tử mẹ đẻ, nói như thế nào đều là người một nhà, thịt lạng tại oa bên trong coi như là có thể tiếp nhận kết quả. Nào ngờ Hà Tiến biến chất. rồi, hắn cư nhiên cùng Hào Môn tập đoàn đi được gần như vậy, nhanh như vậy, nghiễm nhiên thành Hào Môn tập đoàn đại biểu, cùng Hoàng Quyền đánh lên lôi đài. Linh Đế đã từng muốn dùng kế điệu hổ ly sơn, đem Hà Tiến điều đến Tây Lương Bình Định. Lại nghĩ biện pháp bóc ra hắn cùng với Hào Môn tập đoàn liên hệ, thu hồi binh quyền của hắn. Nhưng Hà Tiến thay đổi thông minh, hắn tại Viên Thiệu bọn người duy trì phía dưới chơi lên tâm nhãn, áp dụng kéo dài chiến thuật, chính là lại không đi. Dưới loại tình huống này, hắn Linh Đế đành phải bắt đầu từ số 0, tại Bắc Quân ở ngoài xây dựng một chi tiếp nhận Hoàng đế trực thuộc lãnh đạo võ trang, Tây Viên Bắc Hiệu Úy. Đây mới là Linh Đế ý tưởng cùng mục đích, ít nhất hắn cần phải lưu lại một điểm đồ vật cấp con trai của mình. Chẳng sợ con không nên thân, làm lão tử cũng không thể gài bẫy con. Tây Viên quân chính là trẫm chi thân quân, tất yếu thời điểm, đại tướng quân cũng muốn tiếp nhận Tây Viên quân điều phối. Chư vị không biết có gì chọn người. Linh Đế biểu cảm vẫn là bình tĩnh đáng sợ. Loại giọng nói này một chút cũng không giống là tại chuyện thương lượng. Có thể vào triều, đa số không phải người ngu, mà là có năng lực, ít nhất cũng là lão hồ ly. Nhìn đến Linh Đế thái độ, lập tức liền nói năng thận trọng. Thật hiển nhiên, Linh Đế có nhân tuyển của mình tính toán. Bọn hắn cũng không có khả năng ngây thơ cho rằng có thể đi vào nhúng một tay. Thứ 70 chương triều dằng co, Hoàng đế muốn đích thân thành lập một chi quân đội, muốn cho mình sử dụng. Nghe đến thực dọa người, nhưng là chỉ cần là kinh nghiệm chiến trận võ tướng liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấu. Mấu chốt vẫn là nhìn người. Muốn huấn luyện một chi tân binh trở thành có thể dùng quân đội, còn phải nhìn người, nếu như chọn người không tốt. Dù cho đầu tư cũng không dùng. Tăng thêm cùng thế gia đại tộc lôi kéo nhau ra, chỉ có thể nói hiện thực sẽ rất làm người ta tuyệt vọng. Thần đề cử, Viên Thị tài tuấn Viên Thiệu Viên Bản Sơ. Viên Thiệu chính là Lạc Dương kiệt xuất thanh niên tài tuấn. Đã từng tham dự Hoàng Cân Bình Định, có nhiều chiến công, có thể chịu được đại nhậm. Đại tướng quân Hà Tiến một phen khi trước đề cử thủ hạ Viên Thiệu, đây coi như là bánh ít đi, bánh quy lại. Hắn đề cử Viên Thiệu, như vậy con hắn cũng có thể tương đối ứng bị Viên Thị chiếu cố. Đây là nhân tình qua lại, chẳng sợ Hà Tiến là một cái đồ tể, chỉ cần hắn vẫn là đại tướng quân một ngày, liền vẫn như cũ được hưởng quyền lực này cùng đãi ngộ. Nhìn đến Hà Tiến như thế tùy ý làm bậy, đã hoàn toàn quên mất đánh ép thế gia đại tộc bản tâm. Quay đầu đi theo đối phương Tằng Tiệu với nhau thông đồng làm bậy. Linh Đế là tức giận đến không chỗ phát tiết, tàn tại long bào bên trong bàn tay hung hăng nắm chặt, móng tay đều đã thật sâu nhập vào huyết nhục bên trong, đều nhanh trề ra. Chính là hiện tại vẫn là muốn nhẫn, muốn nhìn xuống đến mới được. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, Viên Thiệu bản sự là có, hắn cũng biết, chính mình lính mới chắc chắn sẽ bị lẫn vào thế gia đại tộc người, cùng với là bị động lẫn vào. Còn không bằng làm chính mình đến quyết định ai có tư cách. Thiện, Viên Quốc Lộ đã có bản sự, lại là đại tướng quân đề cử, vậy liền nhậm chức trung quân giáo úy. Chư vị, còn có người chọn. Linh Đế tiếp tục dùng mặt không biểu cảm thái độ nhìn dưới quần thần. Khi ánh mắt lướt qua chiếu hậu Lưu Tất thời điểm khẽ gật đầu. Đây là hy vọng đối phương có thể đứng ra, ít nhất không thể để cho Bác Hiệu Úy toàn bộ bị cướp đi. Chiếu hậu nghĩ nghĩ, trong não nhanh chóng lướt qua một đám nhân tuyển. Chính là những người này chọn cũng không đủ tư cách, Trương Ôn đã là thái úy rồi, làm hắn trở về đương giáo úy, vậy đơn giản là chê cười, không có khả năng. Mà chính mình con nối dòng cùng thân bằng hảo hữu cũng không có một cái có thể làm thượng vị trí này. Hắn là Linh Đế tâm phúc, biết này lính mới là cần phải công hiệu quả. Không phải là tùy tùy tiện tiện tuyển chọn một cái món chay chiếm chức vị mà không làm việc nhân phía trên thứ tự có thể, nhất định phải tìm một cái có năng lực có tài hoa. Còn trung thành tin cậy người. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nghĩ đến tân đầu nhập vào Lục Minh. Nhưng là Lục Minh đã là Lũng Tây quận thái thú rồi. Lúc này đề cử hắn ở lại nơi này, như vậy cũng lợi cho cấp chính mình xem bệnh. Về phần thái thú vị trí, Kim là tốt rồi, lại không phải là nhất định phải lập tức chạy tới nhậm chức. Hiện tại cái này hầm cầu chiếm, cho dù là không thải, cũng không thể cho người khác dùng. Thần đề cử Lũng Tây quận thái thú Lục Minh. Người này nguyên là Thao huyện huyện úy, tổ đời trước thực Hán Lộc. Phản quân Dương Phong xuất lĩnh 5.000 nhân mã tấn công Thao huyện. Bị Lục Minh một cái giết lùi, tại vạn quân theo bên trong lấy tướng địch thủ cấp như lấy đồ trong túi. Hơn nữa cùng phản quân hội chiến bên trong, trận chém phản quân thủ lĩnh một bên chương, một câu đánh tan phản quân thế công. Vội vã làm cho còn sót lại phản quân đầu hàng trở về triều đình. Người này có thể văn có thể võ, hơn nữa tinh thông thuật kỳ hoàng. Bây giờ đúng là dùng nhân lúc, thần cả gan hướng bệ hạ đề cử người này. Chiếu hậu đem Lục Minh nhà thế nói rõ ràng, tại bọn hắn những cái này huân quý gia tộc quyền thế mắt bên trong này kỳ thật chính là hàng môn đệ tử so với dân chúng tầm thường muốn tốt hơn nhiều. Chính là khuyết thiếu một cái tấn chức thông đạo mà thôi. Những người khác ngược lại không có quá nhiều cảm xúc, ngược lại lúc này tiếp nhận Trương Ôn Tư chỗ trống Dương Bưu có chút kinh ngạc nhìn liếc nhìn một cái chiếu hậu. Hắn tộc đệ hai ngày trước tìm đến hắn. Nói hắn tìm đến một cái không sai thanh niên tài tuấn, muốn mượn sức đến Dương gia dưới trướng. Thế gia đại tộc, trừ bỏ dòng chính thân thuộc ở ngoài, nhất định là muốn hấp thu nhân tài tiến đến, thông qua đám hỏi tiến hành đồng hóa. Một cái có thể đánh trận, y thuật thanh niên tuấn tài, đây quả thực là bảo bối. Chỉ có thế gia đại tộc, ánh mắt buông dài xa một chút mới sẽ biết một cái y thuật cao minh người có thể cấp gia tộc mang đến cái gì. Người là càng sống càng già. Đương cái này nhân tại quan trường bên trong đắm mình hơn 10 năm, nhân tế quan hệ liền không cần nói cũng biết. Phía sau, sống được càng già, liền đối với gia tộc càng có lợi, môn sinh cố lại, rất lâu, đều là bán một cái mặt mũi sự tình. Mà có thể đánh trận cũng là vô cùng tốt, bây giờ thế đạo không yên ổn, ẩn ẩn có thể nhận thấy mạch nước ngầm phun trào. Chính là khuyết thiếu nhất cơ hội, một cái biến hóa cơ hội mà thôi. Dương Bưu biết được chiếu hậu đề cử người. Đúng là chính mình tộc đệ đề cử, không khỏi có chút tò mò lên. Dương thị cũng là có tứ thế tam công trải qua, cũng không yếu ở Viên thị, cùng Viên thị ký có hợp tác, cũng có đối kháng, song phương đều lẫn nhau có thông hôn. Thần cũng đề cử Tây Lương nhân sĩ. Lục Minh. Nga. Người này có lúc này mới hoa. Linh đế ngược lại cảm thấy không phải là thực tin tưởng, hắn bao lớn. Năm vừa mới buộc tóc. Chiếu hậu thành thật trả lời, điều này thật sự là quá trẻ tuổi. Ha ha ha. Năm vừa mới buộc tóc. Chiếu hậu đề cử nhân tuyển không khỏi có chút hôi sữa chưa kiền a. Một cái chột dạ trắng nõn thị lang đứng ra, người khác không dám đổi, nhưng là chiếu hậu nha, vẫn là có thể đổi một chút, đối phương là lão người tốt, cũng là cà tồn tại cảm tốt công cụ. Ngày xưa phiêu kỵ đại tướng quân Hoắc Thứ Bệnh cũng bất quá nhược quán chi niên liền có thể dẫn kỵ binh phong lang tư tư, kẻ này có tài, vì sao không thể? Chẳng lẽ Vương Trung Lang cảm thấy Tây Lương phản quân chính là trò đùa? Chiếu hậu lời này chính là có chứa ngôn ngữ bẫy rập. Ngược lại Vương Doãn thừa nhận, thì phải là đắc tội Trương Ôn cái này thái úy, nói hắn cà chiến tích, danh bất chính, ngôn bất thuận. Nếu không thừa nhận, thì phải là thuyết minh chiếu hậu nói được đúng, chính mình đánh chính mình khuôn mặt. Quan trường thượng từ trước đến nay đều là thần thương khẩu chiến. Nhìn không thấy đao quan kiếm ảnh. Hạ quan bất quá là đưa ra một chút dị nghị, thật là có bản lĩnh, mới không phụ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Vương Doãn mới không nhận lấy cái này ra, có thể tương xuất mỹ nhân liên hoàng kế lão hồ ly. Lại làm sao có khả năng trúng chiêu đâu. Đã có mới, vậy hãy để cho hắn đến làm trẫm nhìn nhìn, liền biết có không vốn việc. Linh đế không muốn bỏ qua không có một người căn cơ hàng môn đệ tử, có thể không bị thế gia đại tộc đồng hóa. Chỉ trung thành với hắn, cũng có thể vì hắn đến tiếp sau bố trí thái tử chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Lục Minh đang tại Trương Ôn phủ đệ. Tại tư mật gian phòng bên trong, Lục Minh đem Trương phu nhân Lưu Liễu biến thành chó mẹ tư thế ghé vào trên giường nhỏ. Chính mình thì là bắt lấy nàng hai bên đại mông bự dùng sức va chạm, từ phía sau đụng vào, bụng va chạm mông thịt, đem trắng bóng mông bự chấn lên từng đạo sóng thịt, thưởng tích vui mắt đồng thời, cũng có một tia dâm mỹ hương vị tại bên trong. Nhất là thuộc phụ trầm thấp tiếng rên rỉ, càng làm cho hắn vạn phần kích động. Thứ 71 chương đuổi theo tư thê tử thông dâm, nếu muốn việc buôn bán, đến lúc đó ngươi liền có thể nương nhờ Lũng Tây quận không đi. A, ta sẽ nhường ngươi tại bên cạnh đó trải qua không thua ở cuộc sống ở nơi này. Liễu Nhi, ta yêu ngươi. Lục Minh buồn nôn tới cực điểm, theo nữ nhân trên người hướng lên bò, thông qua phu nhân ngoại giao đến tiến hành lên chức, thật đúng là một loại đặc biệt hỗn đảng lại kích thích thực.